Chu Tiên Vân bật cười, nhưng là lắc đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Nếu giao thiệp thất bại, hắn tự nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục đợi tiếp. Phản mà vào giờ phút này, thanh đồng cổ kiếm uy chấn, hủy thanh âm vang tới. Chu Tiên Vân, ta hỏi ngươi, tứ đại gia tộc Nguyên gia hôm nay là không phải đã cùng sát huyết tộc nhân cấu kết, rơi vào trở thành ác ma tộc. Chu Tiên Vân sắc mặt bên trên nổi lên chút cung kính, vị này chủ nhà họ Chu ngược lại là hướng về phía thanh đồng cổ kiếm chắp tay nói, tiền bối, Nguyên gia người không thể nào cùng sát huyết tộc nhân cấu kết, càng không biết Trụy Lạc Thành làm ác ma tộc nhân. Ban đầu sát huyết tộc nhân trú vào Nguyên gia, chẳng qua là tứ đại gia tộc cùng sát huyết tộc nhân làm một trận giao dịch. Chu Tiên Vân phảng phất không để ý chút nào cùng Lâm Thần tại chỗ, hướng về phía Hủy Cung cung kính kính. Chu Tiên Vân loại này cự đầu, dĩ nhiên nếu so với Lâm Thần biết được càng nhiều liên quan tới 13 chữ cổ liên truyền kỳ. Hủy Nghi vẫn hỏi, giao dịch. Nguyên gia người chứng minh như thế nào là trong sạch? Chúng ta tứ đại gia tộc, tín ngưỡng chỉ có huyết thiên yêu tôn đại nhân. Chu Tiên Vân nói, huống chi Nguyên gia người chính là ban đầu đi theo võ tổ trình chiến tam hoàng một trong thiên hoàng hậu duệ, có thiên hoàng máu. Đối với ác ma tộc người có trời sinh không ưa cùng chán ghét, càng không biết Trụy Lạc Thành làm ác ma tộc. Chu Tiên Vân nhìn Lâm Thần liếc mắt, cười nói, tam hoàng là nhân hoàng, địa hoàng, thiên hoàng, đều là đã từng võ tổ dưới quyền tâm phúc. Lâm Thần nhưng là nội tâm thở phào nhẹ nhõm, nếu như tứ đại gia tộc cùng ác ma tộc cấu kết, như vậy kế hoạch của hắn ngược lại toàn bộ rơi vào khoảng không. Hủy gật đầu một cái, đa tạ ngươi cho nhau biết. Chu Tiên Vân bật cười, tâng bốc hai lần. Ánh mắt ở nơi này đang lúc nhưng là khóa chặt ở Lâm Thần trên người, còn có 4 ngày, chính là ngày 15 tháng 8, cũng là chúng ta tứ đại gia tộc thanh niên thiên kiêu thi đấu ngày. Ta còn là hy vọng ngươi có thể đủ thu liễm chính mình, không đủ tháo vác làm loạn đến, nếu không, chúng ta tứ đại gia tộc sẽ không ở kiêng kỵ cái gì. Lâm Thần trong mắt lóe lên nói quỷ quang, lại không có lên tiếng. Chu Tiên Vân sải bước đạp một cái, nhẹ lướt đi, khí chất xuất trần, trong nháy mắt biến mất ở Lâm Thần trong tầm mắt. Cả tòa tứ tượng thành lại lần nữa khôi phục trở thành tĩnh mịch, không trung như cũ bị cường đại nói hơi thở phép tắc bao quanh, hỗn độn một mảnh, ngay cả là hư tiên năm chuyển cảnh Lâm Thần, thần thức cũng không cách nào lộ ra đi. Lần này chủ nhà họ Chu tới, đúng là cho Lâm Thần một cái tin tức vô cùng tốt. Bây giờ ở tứ tượng bên trong thành sát huyết tộc nhân, cũng không có đại năng ở trong đó, tất cả đều là ít ngày kiêu. Mặc dù Lâm Thần không đoán được sát huyết tộc nhân bị cái gì mệnh lệnh cùng tứ đại gia tộc giao dịch, nhưng là những này ác ma hóa sát huyết tộc nhân sớm muộn phải rơi vào Lâm Thần trong tay. Còn có 4 ngày chính là thi đấu, khi đó mới là ta phản kích thời điểm. Lâm Thần ở nhà cũ trong đại điện ngồi xếp bằng, hô hấp thổ nạp, 4 ngày sau đó, mới thật sự là gió nổi mây vần lúc. Bất quá Lâm Thần hiện tại đang tu luyện, là không dám vận dụng thôn vệ ma công, nếu không đến lúc đó đưa tới bên trong thành đại năng chú ý, kia thì không được, hắn được ở kinh người nhất thời điểm, ở buộc phát ra kinh người nhất sự thật. Theo Lâm Thần vừa phun ra nuốt vào tu luyện, hắn lâm vào một cái huyền diệu cảnh giới, ở từ nơi sâu xa, hắn lại cùng trong cơ thể thánh giới bắt đầu liên hệ tới, vận dụng đến thánh hơi thở, không ngừng lục lọi trong cơ thể này vô cùng thần bí thánh giới. Nhưng mà ngay tại Lâm Thần tu luyện thánh giới thời điểm, ở tòa này tứ tượng thành sâu bên trong, là một tứ tượng thành mênh mông vô cùng không gian. Tứ tượng thành giống như vũ thánh cung, đều là đắc đạo trở thành đạo khí, trong cơ thể có tiểu thế giới. Nhưng là tứ tượng bên trong thành tiểu thế giới nhưng là vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh linh. Cũng không có bất kỳ tiền khí ở trong đó ba động, giống như là một mảnh vô biên vô tận từ hải. Khí linh không có ở đây, vị này đạo khí cũng mất đi tất cả ánh sáng, phải dựa vào tứ đại gia tộc cự đầu phân biệt dưới vào năng lượng, mới có thể miễn cưỡng vận chuyển châu ngồi này tứ tượng thành. Nhưng mà ngay tại này tĩnh mịch vô cùng tứ tượng thành trong tiểu thế giới, nhưng là đột nhiên nổi lên điểm điểm bạch quang, một cổ thật giống như từ tỉnh lại vậy ba động cổ động, giống như cây khô gặp mùa xuân, ở nơi này tĩnh mịch bên trong thế giới tỉnh lại mới sinh cơ. Một cái tới từ viễn cổ cũng không như yếu đuối thanh âm vang dội mảnh thế giới này, chủ nhân của ta. Ngài rốt cuộc trở lại sao? Lâm Thần đã tu luyện 2 ngày 2 đêm, hắn tựa hồ lâm vào cái huyền diệu cảnh giới, ở cảm ngộ tự thân. Chợt giữa, huyền thượng quân vương tháp bên trong huyết lê nghiêm nghị quát lên, Lâm Thần, mau tỉnh lại, ta cảm thấy một cổ cường đại khí linh ba động, đang từ này tứ tượng trong thành chuyển tới, mục tiêu chính là ngươi. Lâm Thần đầu lập tức có ngóng vang dội, liền vội vàng mở mắt. Nhưng ở thời gian này, trước mắt của hắn đã xuất hiện một cái mơ hồ bóng người này thật giống như từ viễn cổ bên trong tỉnh lại, trên người tản ra cổ lăng liệt thú uy, bao gồm cả ngôi đại điện. Tại sát na này, Lâm Thần tựa hồ cũng có loại đối mặt với ngút trời manh thú cảm giác. Ngươi là ai? Trên người của ngươi làm sao biết tản ra chủ nhân ta cố ý khí tức tứ tượng thành khí linh thanh em giống như thú hống, ở Lâm Thần trong đầu nổ tung, toàn bộ đầu lập tức cong long văng rội, để cho Lâm Thần như muốn có loại hộp máu cảm giác. Vị này khí linh trên người tản mát ra khí tức, thật là quá mức kinh khủng. Tiên bối, xin hỏi ngươi chủ nhân là ai? Lâm Thần tim co chặt. Đây chính là một người đạo khí khí linh, tu vi có thể so với đại đế, nơi nào hay là hắn xa xa có thể chống đỡ tồn tại. Chủ nhân của ta. Hắn là vĩ đại, không gì không thể. Tứ tượng thành khí linh trong thanh âm tràn đầy vô tận kính trọng, tên của hắn, để cho cả tòa tứ tượng thành người đều trở nên đều, bọn họ đều xưng là huyết thiên yêu tôn. Tứ tượng thành khí linh hai mắt gắt gao khóa chặt ở Lâm Thần trên người, ta cũng là bởi vì hắn khí tức trên người, mới có thể từ vô tận trong giấc ngủ say tỉnh lại, nói cho ta biết, chủ nhân của ta ở đâu. Lâm Thần trên mặt lộ ra lau ngạc nhiên, liền vội vàng thu liễm tâm thần, sờ lỗ mũi một cái cười khổ nói, tiền bối, huyết thiên yêu tôn đã tại mấy ngàn năm trước bỏ mình. Tứ tượng thành khí linh trên mặt lộ ra lau đờ đẫn vẻ, ngay sau đó mới tràn ngập thống khổ, nguyên lai. Chủ nhân ta thật đã chết rồi. Thật đã chết rồi a. Nhưng ngay sau đó này tứ tượng thành khí linh rất nhanh kịp phản ứng, gắt gao nhìn Lâm Thần nói, vậy vì sao ngươi trên người có khí tức của hắn? Trong một sát na, Lâm Thần chỉ cảm thấy tứ phương không gian đều là ngưng kết lại, ngực cũng rất giống ép hướng một tảng đá lớn như thế, nhưng Lâm Thần hung hăng hít một hơi, nhìn về phía tứ tượng thành khí linh, nói, ta là truyền thừa của hắn người, môn công pháp này, tiền bối ngươi nên rất quen thuộc. Lâm Thần giơ tay lên, lòng bàn tay bên trên chính là nổi lên một cái vòng xoáy đen kịt. Chư thiên vạn giới, chỉ có thánh mạch chi thể mới có thể tu luyện thôn phệ ma công. Thì ra là như vậy, được, được, rất tốt. Tứ tượng thành khí linh trong mắt để lộ ra cổ kinh người vui mang, ngay cả nói liên tục ba chữ hảo, con ngón búng ra, hướng về phía Lâm Thần bắn ra lao ánh sáng rực rỡ, thanh âm dần dần trở nên phiêu miểu, cầm xong cái này, hắn có thể coi của ngươi hộ thân phủ, bốn người của đại gia tộc không thể động tới ngươi. Ngươi lại chờ ta, đối đãi với ta hoàn toàn tỉnh lại. Tiếng nói vừa dứt, tứ tượng thành khí linh chính là biến mất không thấy gì nữa, Lâm Thần áp lực cũng là chợt hết sạch. Hô Lâm Thần sắc mặt nói không chừng là vui vẻ hay vẫn là cười khổ. Nhưng mà Lâm Thần lại không biết là, ở tứ tượng thành bên trong tiểu thế giới. Vị này khí tức giống như vô biên manh thú khí linh, ở nơi này tứ tượng trong thành, ngửa mặt lên trời gầm thét, khiến cho cả tòa tĩnh mịch tiểu thế giới, đều lâm vào vô biên bi thương. Cũng ở đây một ngày, tứ đại gia tộc cự đầu đồng loạt toàn bộ chấn động, sắc mặt của bọn họ vô không vui sướng. Bởi vì bọn họ cảm giác, tứ tượng thành khí linh thật giống như bắt đầu thức tỉnh. Ba ngày. Thoáng một cái đã qua, 15 tháng 8 đêm trăng tròn, đến. Chương 1288, đối chọi gay gắt. Chương 1288, đối chọi gay gắt. Võ giới lâm vào vô tận trong màn đêm, một vòng sáng ngời trăng tròn, treo cao thương khung, kia phóng xuống tới nhu hòa ánh trăng, bao phủ toàn bộ võ giới đất đai, khiến cho mảnh thế giới này lâm vào trong đêm tối ban ngày. Thanh trì thật lớn vọt ra khỏi vô tận tầng mây, rủ xuống đến bàng bạc cường đại nói hơi thở, kia sừng sững bàng bạc khí thế. Khiến cho vô số yêu thú thần phục. Sáng ngời trên vùng đất xuất hiện một mảnh to lớn u ám, nếu như có người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp được một ngôi thành trì thật lớn trôi lơ lửng nhô lên cao, chắn kia tỏa thật to minh nguyệt trung ương chỗ. Chỗ ngồi này tứ tượng thành, liền tựa như là từ thiên chi trăng sáng bên trong đi ra thành trì. Di chuyển vô số ngày tứ tượng thành, cuối cùng ở thiên chi dưới mặt trăng dừng lại. Thời khắc này tứ tượng bên trong thành, không còn là những ngày qua tĩnh mịch, mà là cả tòa thành trì bên trong đều đang vang vọng đến tiếng bước chân, chỉ thấy được tứ tượng thành tứ phương, tứ đại gia tộc thanh niên thiên kiêu, giải lao tu sĩ vân vân, toàn bộ từ mỗi người chỗ ở bên trong gia tộc đi ra, hướng tứ tượng thành bên trong quảng trường hội tụ đi. Chẳng qua là qua một lúc lâu, toàn bộ tứ tượng thành quảng trường lập tức đầy áp cả người, nhưng là những người này nhưng là chỉnh tề, giống như là đế quốc tứ đại quân đội. Bốn đại gia chủ cự đầu đều là đứng ở trước, đứng tứ phương, ngửa đầu nhìn huyết thiên yêu tôn pho tượng. Ở gầm trời này trăng tròn ánh trăng chiếu khắp xuống huyết yêu ngày pho tượng, lúc này bất ngờ cùng thường ngày bất đồng, cả pho tượng đều tựa như sống lại như vậy, bên trong ba động thần bí lực lượng cường đại, kia ngẩng đầu nhìn trời biểu tình, ở nơi này dưới ánh trăng cũng là lộ ra phá lệ cô lạnh. Vô hình giữa, pho tượng này thật giống như hóa thành tôn thái cổ đại năng, có linh tính. Tứ đại gia tộc người, bao gồm thanh niên thiên kiêu còn có các bá chủ, vẻ mặt của bọn họ không khỏi nghiêm túc cung kính, trong mắt tất cả đều là nóng bỏng tín ngưỡng. Cơ hồ ở cùng cái thời gian bên trong, tứ đại gia tộc mọi người toàn bộ một gối quỳ xuống, hai mắt cung kính, cũng không phát ra chút thanh âm nào. Mặc dù cả tòa thật to giữa quảng trường này thì không có bất cứ gì thanh âm, nhưng là kia kích động đi ra ngoài nghiêm túc cùng kính trọng, nhưng là phá lệ sảnh sệ. Nếu là có hư tiên năm chuyển tu sĩ dám xông vào tới đây ngồi trên quảng trường, sợ rằng cũng sẽ bị này cường đại bầu không khí ép thành trọng thương. Đây là bọn hắn tứ đại gia tộc tín ngưỡng, ai cũng không thể dao động tín ngưỡng. nghỉ, xây lôi đài. Trận Chu Tiên Vân cùng với ngoài ra ba gia tộc lớn gia chủ, đều là đồng thời quát lên, bốn đại cự đầu thân hình đồng thời bay vọt lên, hướng Huyết Thiên Yêu Tôn pho tượng trước mặt đất chống chỉ điểm một chút đi. Bốn cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng lập tức hội tụ đồng thời, cũng không phát ra cái gì va chạm, ngược lại là dung hợp, tạo thành loại cực kỳ khủng bố cấm chế lực, phong tỏa trong vòng ngàn dặm nơi. Một tòa lôi đài tỷ võ, trực tiếp tố tạo ra. Cũng vừa lúc đó, một cổ huyết sắc dòng lũ, từ tứ tượng thành nguyên gia gia trạch chi mà phun trào tới, những cái kia toàn bộ đều là sát huyết tộc thiên kiêu môn, lại không thấp hơn 300 người. Người đầu lĩnh máu đỏ tóc dài phất phới, khỏe miệng câu động đến như có như không tà mị cảm giác, trên người tản mát ra khí thế, cũng là cực kỳ khổng lồ, làm cho người ta vô tận mênh mông cảm giác. Người này lâm thần vô cùng quen thuộc, lại chính là ngày đó bị La Thiên xuống mang đi đệ đệ, La Thánh. Không chỉ có như thế, ở trong bọn họ còn cất giấu một người nhân vật cực kỳ khủng bố, phun ra nuốt vào khí tức vô cùng cường đại, nếu như cẩn thận ở trong đám người quan sát, liền sẽ phát hiện một vị người khoác đến Vũ Thánh cung phục sức lão giả, nhưng lão giả này khỏe miệng câu động đến tà ý, đã hoàn toàn bại lộ thân phận của hắn. Vũ Thánh cung bên trong làm phản thành làm ác ma tộc cự đầu. Chu Tiên Vân cùng ngoài ra ba đại gia chủ, đều là ánh mắt kiêng kỵ quét lão giả kia liếc mắt, cũng không nhiều lời. Tứ đại gia tộc các tu sĩ đều là đồng loạt nhìn. Rất rõ ràng ánh mắt của bọn họ bên trong đối với này sát huyết tộc nhân đều có chán ghét cảm giác, nhất là nguyên gia tu sĩ, nhìn sát huyết tộc nhân trong mắt lóe lên tầng tầng sắc cơ. Như nếu bọn họ không phải là bởi vì giao dịch duyên cớ, chỉ sợ sớm đã đem này hơn 300 vị sát huyết tộc nhân diệt trừ. Nếu toàn bộ đều đến đông đủ, như vậy mỗi người tuyển chọn xuất ra bên trong ba đại thiên tiêu, tu vi không cao với chân tiên cảnh chuyển một cái, tham dự chiến đấu. Nguyên gia gia chủ thanh âm vô cùng vang vọng, giống như thiên lôi mở miệng. Lần chiến đấu này, do chúng ta tứ đại gia chủ cùng với Vũ Thánh Cung Hoa Âm trưởng lao chung nhau chủ trì, chỉ có cuộc tranh tài trước 3 ngày kia mới có thể kêu động Huyết Thiên Yêu Tôn pho tượng, lấy được gia trì. Tại chỗ bầu không khí lại vừa là sau đó đông lại một cái, thật giống như đè xuống khối vô hình đá lớn. Không ít thiên kiêu đệ tử biểu tình, đều cũng là sau đó hưng phấn, mỗi năm một lần ngày 15 tháng 8 thi đấu, rất hiển nhiên là bọn họ mong đợi đã lâu, cũng chuẩn bị nhiều vô cùng, chỉ cần có thể ở trên mặt này đại triển quyền cước. Coi như những cái kia không có bị tuyển chọn người trên, có thể lại lần nữa thấy Huyết Yêu ngày pho tượng hiển linh, trong bọn họ tâm cũng sẽ cảm giác thập phần thỏa mãn, dĩ nhiên cũng sẽ kỳ đợi bọn hắn bên trong tộc thiên kiêu đạt được Huyết Yêu ngày pho tượng gia trì, đây chính là thiên đại vinh dự. Ngay sau đó tứ đại gia tộc tuyển ra ba đại thiên kiêu đều là đồng loạt bước ra khỏi hàng, bọn họ ba người này chính giữa, nhất định có đến tôn chân tiên cảnh chuyển một cái thiên kiêu, khí tức thập phần mạnh mẽ, trời sinh thể chất, chính là đại khí vận chiếu cấu người. Rất hiển nhiên tứ đại gia tộc thiên kiêu lực lượng cũng vô cùng cường đại, không thể khinh thường. Ở đó Hoa Âm trưởng lão đọc lên mỗi một cái tên bên dưới, cũng là chọn lựa ba vị nhân vật, La Thánh bất ngờ liền ở trong đó. Hoa Âm trưởng lão quét mắt tứ đại gia tộc nhìn chằm chằm rất nhiều thiên kiêu môn, nhếch miệng lên rồi lau không tiếng động nụ cười, không có nói gì nhiều. Ngược lại vào thời khắc này, Chu Tiên Vân hướng về phía Chu gia bây giờ người thứ nhất truyền âm nói, "Chu Liệt, nhớ kỹ ngươi nhiệm vụ, nếu như cùng La Thánh đụng phải, ngươi liền tự bản thân nhận thua." Không muốn cảm giác nổi giận, hết thể vì đại cuộc. Không cũng chỉ có Chu Tiên Vân, cái khác ba vị gia chủ đều là rối rít như thế truyền âm. Cho dù này bốn đại thiên kiêu trong mắt lóe lên lao vẻ không cam lòng, lại vẫn gật đầu một cái, vì đại cuộc, hy sinh bọn họ một năm này cố gắng lại ngại gì. Dĩ nhiên những cái khác những gia tộc kia đệ tử các tu sĩ, không biết chuyện này, trong mắt của bọn họ vẫn chiến ý nồng nặc cực kỳ hưng phấn, nếu như không phải ngại vì quy định, bọn họ chỉ sợ sớm đã ở nơi này tứ tượng bên trong thành A hô lên. Rất tốt. Nguyên gia gia chủ quét qua liếc mắt La Thánh, đáy mắt hiện lên lau nồng nặc khẩn cấp vẻ, nhưng lại chưa biểu hiện ra, thanh âm quần quận truyền bá tản ra tới, bây giờ ta tuyên bố, thi đấu chính thức mở. Chậm. Chợt giữa, một đạo thanh âm đột ngột vang dội, ở nơi này tứ tượng bên trong thành lộ ra phá lệ đột ngột. Tất cả mọi người đều là rối rít đồng loạt nhìn, chỉ thấy được Lâm Thần người khoác đến hắc bào, rộng mở lồng ngực, trên ngực hai sẹo cực kỳ nhức mắt, tản ra một cổ ác liệt khí thế bức người. Lâm Lãnh, người quả nhiên tới. La Thánh vốn là quỷ dị trong ánh mắt, chợt buộc phát ra tia sáng chói mắt, tràn đầy sát ý vô tận cùng oán độc, quát lên, ngươi đã chính mình không chi thức thú, không chạy trốn này tứ tượng thành, hôm nay, đối đãi với ta thi đấu sau khi, liền đem ngươi hoàn toàn nát giết. Lâm Thần nhún nhún vai, thờ ơ không động lòng, không nhìn thẳng La Thánh, ngược lại hướng về phía tứ đại gia tộc rối rít chắp tay. Những cái kia tứ đại gia tộc thiên kiêu các tu sĩ thấy Lâm Thần, sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. Nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt của tràn đầy cảnh giác cùng căm thù, ngay cả tứ đại gia chủ cũng chỉ có cười khổ, xem ra cái này tiểu người điên Lâm Lãnh, còn thế nào cũng phải vào hôm nay tới quấy rối a. Bất quá nếu chuyện đã thành định cục, kia cũng không nhất định đi vãn hồi. Chu Tiên Vân giờ phút này dẫn đầu mở miệng trước, Lâm Lánh, ngươi đã cố ý phải ở chỗ này lợi tiếp, muốn chen vào một tay, như vậy tùy chính ngươi lựa chọn. Nhưng là bây giờ là thi đấu lúc, ngươi liền lại thật tốt làm cái người xem, ở bên cạnh xem là được. Ngoài ra ba đại gia chủ cũng là đồng loạt gật đầu một cái. Được a, mọi người coi ta không tồn tại là được rồi. Lâm Thần Sao cũng được nhún vai một cái, một người đứng ở trong khắp ngõ ngách, hai mắt dạng ngời rực rỡ, có chút hăng hái nhìn hết thảy các thứ này. Chu Tiên Vân hài lòng gật đầu một cái, quát lên, tỉ võ bắt đầu, tuyển thủ vào sân. Tứ đại gia tộc sở hữu tất cả thiên kiêu, lập tức đồng loạt đi lên, bao gồm ở La Thánh ở bên trong. La Thánh hướng về phía Lâm Thần nhe răng lộ ra một sâm bạch nụ cười, thật tốt hưởng thụ ngươi sinh mạng sau cùng ngắn ngủi thời gian. Lâm Thần cực kỳ nghiêm túc gật đầu một cái, thật giống như thật nghe hiểu được La Thánh, để cho La Thánh lạnh lùng hư một tiếng, cũng không nhiều lời nữa. Vào giờ phút này, tỉ võ bắt đầu. Mà Lâm Thần là giống như là một người ngoài, khoe miệng cuối cùng treo lau nụ cười nhàn nhạt nhìn hết thảy các thứ này. Hết thảy tất cả. Toàn bộ ở trong lòng bàn tay A. Chương 1289, ta muốn tuyên chiến. Chương 1289, ta muốn tuyên chiến. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, toàn trường bình khí ngưng thần, ở đó trên đài tỷ võ, rung động tỷ võ bắt đầu diễn ra. Đúng như dự đoán, tại chỗ chàng nguy hiểm trong chiến đấu, La Thánh cùng với tứ đại gia tộc mạnh mẽ nhất kêu toàn bộ thắng được. Toàn bộ sân tỷ võ bên trên cũng đào thải chỉ có bọn họ 5 người. Tiếp theo chính là 4 người hôn chiến, bên trong 2 người ai dẫn đầu bị loại bỏ ra sân, như vậy 3 vị trí đầu chính là quyết định. Tứ đại gia tộc tất cả đệ tử đều là mở to hai mắt nhìn một màn này, trong bọn họ định tự nhiên đều là đang kêu gọi đến phải cái này sát huyết tộc nhân bị đuổi ra ngoài, sau đó top 3 ở tại bọn hắn trong tứ đại gia tộc phân ra thắng bại. La Thánh đứng chắp tay, ngước đầu nhìn 4 đại thiên kiêu, nhàn nhạt nói, ta không muốn cùng các ngươi chơi đùa giả. Bốn người các ngươi cùng lên đi, ta đem bọn ngươi đồng thời đánh bại. Phong Liệt bọn 4 người biểu tình đồng loạt biến đổi. Không chỉ có như thế, tứ đại gia tộc thiên kiêu sắc mặt đều là biến hóa, cái này La Thánh ở tại bọn hắn tứ đại gia tộc trong địa bàn, lại còn lớn lối như thế, khẩu suất cùng ngôn, muốn đánh bại ba đại thiên kiêu liên thủ. Như thế coi rẻ bọn họ ba gia tộc lớn thiên kiêu, há là để cho bọn họ không giận. Một vị chân tiên chuyển một cái thiên kiêu, lại muốn khiêu chiến 4 người bọn họ, này là bực nào cuồng vọng cùng miệt thị. Ngay cả Lâm Thần cũng là nhìn nhíu lông mày, trong mắt nhưng là lóe lên lao nghi ngờ, tứ đại gia tộc này thiên kiêu số 1 đều là tu vi không yếu, có riêng mình thể chất, cho dù này La Thánh có thủ đoạn, muốn đánh bại 4 người liên thủ, đơn giản là khó như lên trời. Chẳng lẽ này La Thánh còn có bí mật gì sát khí sao? 4 đại gia chủ trong mắt đều lóe lên chút bất đắc dĩ, hướng về phía 4 đại thiên kiêu âm thầm khiến cho ánh mắt. Huyết thần thân thể. La Thánh dẫn đầu bùng nổ, huyết thần trực tiếp hạ xuống. Toàn bộ sân tỷ võ toàn bộ đều lồng trùm lên vô tận huyết sắc bên trong. Hắn trực tiếp một quyền đánh về phía Phong Liệt, trong nháy mắt, thật giống như xông ra cái quần quận huyết hải, hóa thành quần quận huyết long, hướng Chu Liệt tiêu diệt đi, uy thế như vậy, tưởng thật. Chu Liệt sắc mặt biến đổi, nhìn La Thánh trên mặt hí ngược nụ cười, nội tâm phảng phất có hỏa diễm đang cháy, nhưng là hắn cũng chỉ là giơ bàn tay lên, tố tạo ra một cái luân thái cực bắt quái, ngăn cản ở phía trước. Một tiếng ầm vang vang lớn. Chỉ thấy Phong Liệt thân hình giống như đạn đại bác bị đánh bay mà ra, trong miệng máu tươi ói như điên. Ha ha ha ha. La Thánh vào thời khắc này phát ra tiếng sấm to bằng cười, đường đường phong gia thiên kiêu số 1, thậm chí ngay cả một quyền của ta đều không chống đỡ được, đơn giản là buồn cười, buồn cười. Phong Liệt té ngã trên đất, che ngực, quả đấm gắt gao siết chặt, trong miệng máu tươi ói như điên, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Ở nơi này La Thánh ngông cuồng như vậy làm nhục ngôn ngữ bên dưới. Hắn lại cũng chỉ có thể vô lực buông lỏng bàn tay ra. Chu gia thiên kiêu đồng loạt đờ đẫn, trên mặt sau đó bước lên vô số lửa giận. Làm sao có thể, bọn họ đường đường Chu gia thiên kiêu số 1, làm sao biết liền đối phương một quyền đều không tiếp nổi. Đều đừng cho ta xung động. Chu Tiên Vân thấp thanh âm nói, từ trên người hắn tản mát ra cực lớn uy thế, khiến cho lửa giận thiêu đốt rất nhiều Chu gia người, đều là cắn chặt hàm răng, căn bản không dám lên tiếng. Lâm Thần khẽ nhíu chân mày, bắt đầu nghiêm túc quan sát trên đài tỷ võ chiến tranh. Tiếp đó, La Thánh cùng ngoài ra ba đại thiên kiêu trực tiếp bùng nổ chiến đấu. Chỉ thấy được La Thánh huyết thần phụ thể, từng chiêu độc ác, sẽ hướng ba đại thiên kiêu, mà ba đại thiên kiêu dĩ vãng uy phong vào thời khắc này hồn nhiên không thấy, vẻ mặt của bọn họ đều là mang theo nồng nặc bực bội, chỉ có thể bất đắc dĩ phòng thủ, hoặc là dùng nhiều chút đơn giản thế công đi đối phó La Thánh. Ha ha, các ngươi ba đại thiên kiêu liên thủ, cũng bất quá như vậy thôi. Bực này tu vi, đơn giản là con kiến hôi không bằng. Ngược lại La Thánh vào thời khắc này càng chiến càng mạnh, trên người tản ra sát khí kinh người cùng lệ khí, hắn thật giống như cố ý tại đùa bỡn ba đại thiên kiêu một dạng, rõ ràng có cơ hội đánh bại ba người, nhưng hắn cũng không đi đánh bại, mà là kia nhuộm máu tươi ngũ trảo, không ngừng vỡ ra ba đại thiên kiêu thân thể, đem ba đại thiên kiêu tê liệt cả người vết thương trải rộng, máu tươi chảy ra, vô cùng chật vật. Tại chỗ tứ đại gia tộc toàn bộ đều là lâm vào yên tĩnh như chết, tất cả thiên kiêu đều là siết chặt quả đấm, huyết dịch hướng trên nó tuôn, hàm răng cắn không ngừng phát run, bọn họ rất muốn kêu gào, rất muốn điên cuồng hét lên. Bọn họ thiên kiêu số một uy phong ở đi nơi nào, vì sao bị lấn ép chật vật như thế? Không tệ không tệ, bốn vị lao hưu à, các ngươi tứ đại gia tộc thiên kiêu số một chất lượng, thật vẫn thật tốt tăng lên á, như vậy phát triển tiếp, tứ đại gia tộc chính là không thể leo lên huy hoàng. Xuất lĩnh sát huyết tộc Hoa Âm trưởng lão hài lòng gật đầu một cái, nhưng lại lời nói thành khẩn nói. Phía sau hắn một đám sát huyết tộc nhân đều là không chút kiêng kỵ cuồng tiếu lên. Tứ đại gia chủ sắc mặt chợt biến đổi, lại cũng không có lên tiếng, trong nội tâm chỉ có cười khổ. Đây chính là bọn họ sát huyết tộc nhân trả thù bọn họ tứ đại gia tộc không có rơi vào thành làm ác ma tộc, ngược lại lựa chọn phương thức như thế tới làm đủ. Nhưng là, bọn họ cũng chỉ có thể đỡ lấy này làm đủ. Ầm, ầm, ầm. Chợt gian, trên đài tỷ võ vang lên ba tiếng vật nặng ngã xuống âm thanh, Lâm Thần chỉ thấy được ba đại thiên kiêu cả người khắp cả người, tất cả đều là máu vết cào tích, máu tươi toát ra, thoi thoát, toàn bộ đều ngã rầm trên mặt đất. Ở La Thánh một chút hành hạ bên dưới, bọn họ ba đại thiên kiêu cũng là hoàn toàn bị La Thánh đánh bại. Hắc hắc, làm thật không nghĩ tới các ngươi tứ đại gia tộc thiên kiêu như thế phế vật. La Thánh đưa ra đầu lưỡi liếm môi một cái, khuôn mặt khinh thường, tại sát na này gian, hắn chợt nâng lên chân to. Hướng nguyên gia thiên kiêu số một đầu dẫm đạp đi. Ta con mẹ nó để cho ngươi nhìn ánh mắt của ta kiêu ngạo như vậy. Ẩm. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Mọi người chỉ nghe được La Thánh chân to, huyễn hóa ra tới vô số hư ảnh, nặng nề dẫm ở nguyên gia thiên kiêu số một trên đầu, đưa hắn cả đầu dẫm đến máu tươi chi lưu. Kia nguyên gia thiên kiêu cảm thụ đầu đụng kịch liệt chỗ đau, tê liệt ngã xuống đất, hai tay gắt gao siết chặt, nhưng cũng không dám lên tiếng. Xem xét lại nguyên gia gia chủ sắc mặt đại biến. Rất nhiều thiên kiêu trong mắt đều là đồng loạt phun lửa, bọn họ cảm giác bọn họ phảng phất sắp nổ tung, người sáng suốt cũng nhìn ra được ba đại thiên kiêu đang để cho đến này La Thánh, thua thì thua, lại còn gặp làm nhục như vậy, thật là đáng hận. La Thánh thu lại chân, không quan tâm chút nào tứ đại gia tộc kia tràn đầy vô cùng hận ý cắp mắt, ở dưới con mắt mọi người, miệng to khẽ nhếch, trực tiếp phun ra ba cái nước miếng, phun tới rồi ba đại thiên kiêu trên mặt của, nhưng ba đại thiên kiêu vẫn không có lên tiếng, chỉ có quả đấm chết nắm chặt. Trong nội tâm tràn đầy kinh khủng này làm đủ. Cút đi, bốn cái rác dưới. La Thánh khinh thường phun ra một câu nói, chân to liên tục biến ảo, đá ra ba chân, trực tiếp đem này ba đại thiên kiêu cho đạp bay xuống. Tĩnh mịch. Tại chỗ sở hữu tất cả bốn người của đại gia tộc đều là tĩnh mịch. Bọn họ cảm nhận được chính mình gương mặt thật giống như bị sáng một bạc hai, phiến đầu ông ông tắc hưởng, da mặt nóng bỏng đau đớn. Cái này La Thánh, khinh người quá đáng ba. Này, ta có phải hay không trận luận võ này thằng à? Nhanh lên tuyên bố kết quả a. La Thánh không cần thiết chút nào, đứng ở trên đài tỷ võ, mặt đầy khinh miệt. Bốn đại gia chủ sắc mặt chợt biến đổi, Chu Tiên Vân thời khắc này miệng há ra. Gia chủ, Chu gia thiên tiêu, vào lúc này cơ hồ đều là đồng thời lớn tiếng uống, ngay trong bọn họ đại đa số nhân vật con ngươi đều là xích đỏ lên, kích động quần quận sắc ý. Bọn họ tứ đại gia tộc thiên tiêu rõ ràng đang để cho này tên hôn đàn này, nhưng là hắn cư nhiên như thế làm đủ. Này để cho bọn họ thế nào không giận. Đều cho ta tỉnh táo lại, chúng ta làm hết thảy đều là đáng giá. Chu Tiên Vân thấp giọng quát nói, thanh âm mang theo nồng nặc uy nghiêm, chui vào tại chỗ sở hữu tất cả gia tộc đệ tử trong đầu, trấn áp tâm thần của bọn họ. Những con em gia tộc này đều là thân thể khẽ run, ánh mắt mang theo sát cơ ngập trời nhìn trên đài La Thánh, lại gắt gao cắn chặt miệng, không dám lên tiếng. Chu Tiên Vân háng giọng một cái, ngăn chặn nỗi khổ trong lòng chát, chậm rãi ở nơi này tĩnh mịch vô cùng tứ tượng thành quảng trường mở miệng nói, lần này lôi đài tỷ võ. La Thánh độc chiến bốn đại thiên kiêu, đem toàn bộ đánh bại, người người cùng nhìn, ta tuyên bố. La Thánh khỏe miệng treo lên ngông cuồng cùng nụ cười khinh thường. Hoa Âm trưởng lão cũng là nở nụ cười âm u, không ít sát huyết tộc nhân nhìn về phía tứ đại gia tộc biểu tình đều tràn đầy khinh thường. Bọn họ mới thật sự là người thắng. Ta tuyên bố lần này cuộc so tài, La Thánh trở thành quan Chu Tiên Vân lần đầu tiên cảm thấy nỗi khổ trong lòng chát, hắn ở dần dần nói ra lời này đồng thời. Ánh mắt nhìn về phía kia ở dưới ánh trăng lộ ra vô cùng cô lạnh huyết yêu thiên tôn pho tượng, vì người đại nhân này tỉnh lại, bọn họ làm đủ, thật sự là đáng giá. Nhưng chỉ là, quá trình này, để cho hắn đều cảm giác được lòng chua xót. Nhưng mà ngay tại Chu Tiên Vân sắp đọc lên một chữ cuối cùng trước mắt, chỉ nghe chợt mà vang lên rồi nói quần cuộn tiếng sấm, chậm. Chu Tiên Vân sắc mặt khẽ biến thành lăng, La Thánh ở trên đài tỷ võ ngông cuồng biểu tình cũng là đọng lại xuống. Ngay sau đó La Thánh thấy được từ trong góc đi ra Lâm Thần, trong lòng lập tức giận dữ, Lâm Lãnh, ngươi thật là to gan, lại dám cắt đứt tỷ võ đài, Chu Tiên Vân gia chủ, mau bắt người này, chúng ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Chu Tiên Vân nhìn về phía Lâm Thần trên mặt của cũng thêm mấy phần lãnh sắc. Người này vì sao phải cắt đứt, chẳng lẽ xem bọn hắn chịu khuất nhục còn chưa đủ sao? Nhưng ở này dưới con mắt mọi người, Lâm Thần chợt đại nhấc tay một cái, cầm trong tay một khối màu xanh biếc chớp sáng, quát lên, tứ đại gia chủ, các ngươi có thể biết vật này vì sao? Chu Tiên Vân cùng với ba vị gia chủ thấy được Lâm Thần vật trong tay, đều là đồng loạt sắc mặt đại chấn, kinh hãi nói, làm sao có thể, tứ tượng tiền bối thế nào cho ngươi tứ tượng lệnh? Không chỉ có như thế, bốn đại gia chủ thiên kiêu đồng loạt đều là sắc mặt chấn động. Bọn họ dĩ nhiên biết tứ tượng thành khí linh thức tỉnh sự tình, nhưng là tứ tượng lệnh thế nào ở Lâm Thần trên tay của ba. Chu Tiên Vân hít một hơi thật sâu, ở La Thánh cùng Hoa Âm ánh mắt lạnh lùng nhìn soi mói, chậm rãi nói, tứ tượng lệnh vừa ra, có cao hơn bốn đại gia chủ quyền lợi, có thể can thiệp tứ đại gia tộc làm bất cứ chuyện gì, nếu có vi phạm, tứ tượng thân giết. Nói cách khác, hắn bây giờ muốn làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đều không thể ngăn cản. Lâm Lãnh, ngươi nói cho ta biết ngươi muốn làm gì. Chỉ thấy ngoài ra ba vị gia chủ đều là đồng loạt gật đầu, La Thánh lập tức hơi biến sắc mặt, chợt trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Lâm Thần đem này tứ tượng lệnh hất một cái, quăng về phía rồi Chu Tiên Vân, ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên đài La Thánh, trong tay chém ma kiếm vang vang một tiếng, rộng rãi ra khỏi vỏ. Ta muốn tuyên chiến La Thánh. Mũi kiếm nhắm thẳng vào, sát ý ngút trời. Chương 1290, một kiếm không lưu tình, bên trên. Chương 1290, một kiếm không lưu tình, bên trên. Tay cầm tứ tượng lệnh, Lâm Thần cường hãn tiến vào. Người muốn đến thì đến. Hoa Âm trưởng lao sắc mặt giận dữ, đến thời khắc mấu chốt này, cái này Lâm Lãnh không phải là ra được phá rối, lập tức quát lên, tứ đại gia chủ, nếu như còn muốn hợp tác, mau đem người này cho đuổi ra ngoài, nếu không. Hừ hừ. Tứ đại gia chủ trong mắt đồng loạt nổi lên ánh sáng lạnh lẽo, quét về này Hoa Âm trưởng lão. Chỉ nghe Nguyên gia gia chủ lạnh lùng nói, đây là tứ tượng lệnh, đại biểu tứ tượng đại nhân lời nói. Chúng ta không có bất kỳ quyền lợi sửa đổi, lời dừng tại đây. Hoa Âm sắc mặt không ngừng biến đổi, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, ta đây liền bất kể, ngược lại cái này Lâm Lãnh mới chính là hư tiên năm chuyện, muốn khiêu chiến La Thánh, đơn giản là tự tìm đường chết. Tứ đại gia chủ tất cả không có lên tiếng, bọn họ chẳng qua là nội tâm vô cùng nghi ngờ, Lâm Lãnh tại sao có thể có tứ tượng lệnh. Càng khiến người ta ngoại nhân tầm vị là, Lâm Lãnh không phải là cứu gia nhị nữa sao? Làm sao biết lựa chọn cùng La Thánh tuyên chiến? Ngược lại Lâm Thần đột nhiên rút kiếm tuyên chiến, làm cho này vốn là vô cùng phẫn nộ tứ đại gia chủ các đệ tử, đều là trong lòng mơ hồ dâng lên tơ mong đợi, tâm thần toàn bộ tập trung ở Lâm Thần trên người. Lâm Thần nhảy lên một cái, tiến vào này sân tỷ võ bên trên, khí tức lạnh nhạt, ngang nhiên không sợ này La Thánh. Lâm Lãnh, được, được, rất tốt. La Thánh giận quá thành cười, lần trước ngươi đang ở đây Tà Long cung cổ động khi dễ ta, ở trong quỷ điện quấy nhiễu kế hoạch của ta. Hôm nay lại dám đường đường chính chính cùng ta tuyên chiến, như vậy ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh, hiểu ta trong lòng cựu hận. Lâm Thần cong ngón tay búng một cái thanh đồng cổ kiếm, trên cổ kiếm phát ra thanh thúy vô cùng tiếng rồng âm, nói, ta cũng đúng lúc đem thù hận của ngươi xóa bỏ, coi như La Thiên Hạ đệ đệ, lại là trụy lạc thành ác ma tộc, còn trở thành hắn trở ngại, thật là buồn cười. Đố! Tê tìm chết! La Thánh nghe được La Thiên xuống, sắc mặt lập tức giận dữ, mái tóc màu đỏ ngòm bay múa. Cương đại khí tức cổ xưa lập tức cọ rửa ở toàn bộ sân tỷ võ bên trên, kia sừng sững mãi mãi huyết thần từ trên trời hạ xuống, mang theo thượng cổ huyết thần oai, dưới vào rồi La Thánh trong cơ thể, khiến cho La Thánh khí tức vào thời khắc này chợt tầng tầng tăng vọt, hóa thành huyết thần, nắm giữ vô biên huyết hải lực. Hắn bàn tay đánh một cái, lập tức có đến quần quận huyết hà gầm thét tới, máu kia sông nắm giữ linh tính, ngang qua không trung, nghiền ép Lâm Thần. Đừng cho ta tới những này rác dưới chiêu số. Lâm Thần mặt đầy lạnh nhạt, trong tay chém ma kiếm trực tiếp xẹt qua đạo kiếm quang đem trọn ngồi huyết hà đều gắng gượng vỡ ra đến, máu đập trên đất. Lâm Thần cũng ở đây xuất kiếm lúc, đưa ra tả trưởng, trên lòng bàn tay vọt lên leo đồ ma lôi, nhàn nhạt nói, vật này, đặc biệt là tới đối phó các ngươi ác ma huyết thống, nếu như ngươi muốn thử một chút uy lực, không ngại vận dụng của ngươi ác ma huyết thống. La Thánh sắc mặt chợt biến đổi, không ít sát huyết tộc nhân sắc mặt đều thay đổi sắc, bởi vì bọn họ bản năng từ nơi này đồ ma lôi bên trên cảm nhận được sợ hãi. Đại mạc huyết hà, thông suốt không trung, cuốn chúng sinh, vạn vật vì máu. La Thánh sát khí ngút trời, quả nhiên không có dùng ác ma lực lượng, mà là trực tiếp đánh ra mình tứ trọng đại kiếp chuẩn đạo khí. Lập tức có đến quần cuộn huyết hải xông vào không trung, máu này biển tầng tầng lan lộn, bao phủ Lâm Thần bầu trời, hóa thành huyết hải miệng, nói hơi thở lưu chuyển, phải đem Lâm Thần nuốt vào trong đó. Chính là huyết hải, cũng dám ngông cuồng. Lâm Thần thân hình động một cái lên, trong tay huyền thượng quân vương tháp dâng lên, cả tòa lưu ly tiểu tháp nuốt ói ra kim quang rực rỡ, nhanh chóng bành trướng, chấn ở máu này trên biển. Máu này biển lập tức khí tức rung mạnh, trực tiếp từ không trung bị chấn áp xuống, toàn bộ biển thân đều là ba động liên tục. Chỉ chẳng qua là một kích này, đều thiếu chút nữa đem máu này biển cho nát bấy. Huyền thượng quân vương tháp, cho ta hủy diệt hắn. Huyết lê trôi lơ lửng trong tháp, thần uy đại phóng, giơ tay lên hướng La Thánh thân hình nhấn một cái. Trong nháy mắt, này huyền thượng quân vương tháp bên trên ánh sáng lưu chuyển, xúc tích một cái nói kim mang, hướng La Thánh chợt đánh ra, bao hàm thanh đồng cổ tháp toàn bộ nói hơi thở thần uy, phải đem La Thánh đánh giết trong chớp mắt thành phấn vụn. La Thánh sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm, lửa giận bay lên, quát to nói, nho nhỏ hư tiên, cũng dám ngông cuồng, miệng phun máu, ngàn vạn máu binh, tiêu diệt người ngông cuồng. La Thánh miệng to vừa phun, ói ra hơn 10.000 giọt máu, những này giọt máu toát ra rồi mãnh liệt linh tính, lại là trực tiếp ngưng tụ trở thành huyết tương. Những này huyết tương tay cầm huyết sắc đại đao, khí tức vô cùng cường đại, mặt đầy sát hại, điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành quần quận huyết tương dòng lũ, liều chết xung phong đi trước. Kia sợi huyền thượng quân vương tháp nói hơi thở uy năng, ở nơi này vô số huyết sắc đại đao bên dưới, lại là bị gắng gượng cắn nát, Lâm Thần cả người cũng phải bị trong nháy mắt bao phủ ở nơi này huyết tương trong đại quân. Này La Thánh cuối cùng ói ra huyết dịch trong cơ thể, điểm hóa thành binh, đánh chết Lâm Thần. Chân tiên thần uy, quả nhiên ghê gớm. La Thánh, võ đạo thông linh mà thôi, ta đã sớm tập sẽ. Lâm Thần sắc mặt không sợ, tự dưới người của hắn, chợt bước lên vô số thánh khiết bạch quang. Viễn cổ thánh đỉnh diễn hóa mà ra, tịch quyển chứ hỗn độn thần uy, Lâm Thần ngồi vào trong đó, cùng thánh đỉnh hợp hai thành một, trở thành thánh đỉnh chi chủ, chúa tể thế gian. Chủ nói, toàn bộ nát. Lâm Thần miệng ngậm ngày hiến, một lời định mệnh. Kia ngàn vạn liều chết xung phong huyết tương, quả nhiên là đồng loạt chợt cứng ngắc ngay tại chỗ, bên trong thân thể phảng phất dưới vào rồi vô hình bàng bạc năng lượng, tất cả huyết tương, cho nên ngay cả tiếp theo thỉnh thịch vành bạo nổ, nổ thành vô số huyết vụ. La Thánh sắc mặt hơi hơi ngạc nhiên, tựa hồ còn chưa thấy qua quỷ dị như vậy khó lường bá đạo thần thông. Một lời liền định sống chết, bực này lực lượng, chẳng lẽ Lâm Thần là đại đế trên đời không thể? Môn thần thông này, thế nào thấy khá quen? Tứ đại gia chủ cơ hồ ở cùng lúc đều liếc nhau một cái, bọn họ nghĩ tới rồi cái đó vĩ đại nam nhân, tựa hồ cái đó vĩ đại nam nhân, đã từng cũng thi triển qua bá đạo như vậy pháp thuật, nhưng là cấp độ kia pháp thuật, không phải loại này viễn cổ thánh đỉnh. Tứ đại gia tộc thiên kiêu, cơ hồ vào thời khắc này thiếu chút nữa đều hoan hô, bởi vì Lâm Thần thi triển môn thần thông này, quá mức ngang ngược rung động. Giờ phút này trong bọn họ tâm kích động ngay cả Lâm Thần chính là Vũ Thánh Cung cung chủ sự tình đều quên, bọn họ trong nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Đó chính là để cho Lâm Lánh đánh bại cái này ngông cuồng vô pháp vô thiên gia hỏa. Hào quang của ta, đem chiếu khắp cả thế giới. Lâm Thần ngồi ngay ngắn thánh đỉnh, thanh âm to lớn vang dội toàn bộ quảng trường, bên trong 10 vạn thiên binh thiên tướng toàn bộ uy vũ chất quát. Từ xa như vậy cổ thánh đỉnh bên trên, lập tức lưu chuyển xuống to lớn màu trắng thánh quang, bao gồm toàn bộ sân tỷ võ. Bị này màu trắng thánh quang bao phủ trước mắt, La Thánh trên người máu thịt lại phát ra tí tách thanh âm, từng luồng khói mù từ trên thân thể tản mát ra. A máu của ta. La Thánh hét lớn, đây rốt cuộc là thần thông gì, lại ở tiêu diệt trong cơ thể ta dòng máu. Sát huyết tộc nhân, trong cơ thể huyết dịch chính là bọn hắn lực lượng vô cùng. Mà bây giờ này chiếu khắp xuống thánh quang, lại trực tiếp tàn sát huyết dịch của hắn, cái này gọi là La Thánh thế nào không sợ hãi. Không chỉ là La Thánh, kia hoa âm trưởng lão phía sau 200-300 vị thiên kiêu môn, toàn bộ đồng loạt đột nhiên biến sắc, ánh mắt lộ ra hết sức rõ ràng sợ hãi, không nhịn được rụt cổ một cái. Môn thần thông này. Thật sự là quá mức kinh khủng. Lâm Thần mặt không cảm giác nhìn La Thánh cả người tí tách toát ra khói mù, hắn cùng với thánh đỉnh dung hợp sau khi, trên người tản mát ra khí tức vô cùng bá đạo, có loại hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay, chúa tể đầy đủ mọi thứ cảm giác, để cho người không hoài nghi chút nào này La Thánh không phải là đối thủ của hắn. Lâm Lánh, ngươi thiếu xem thường ta, ngươi nghĩ rằng ta đường đường La Thánh chỉ có loại thủ đoạn này sao? La Thánh trên mặt kinh hãi chợt toàn bộ thu liễm ở, ngược lại lộ ra lau sâm bạch nụ cười. Ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Trên người của hắn huyết sắc khí tức chợt phóng lên cao. Chân tiên người, há là sẽ không chịu được như vậy một đòn. Chương 1291, một kiếm không lưu tình, bên trong. Chương 1291, một kiếm không lưu tình, bên trong. La Thánh trên mặt đột ngột lộ ra quỷ tiếu, để ở chàng tứ đại gia tộc Thiên Kiêu môn, tâm thần chợt không hiểu căng thẳng. Bọn họ tựa hồ quên lãng chuyện này, đó chính là La Thánh chính là La Thiên Hạ đệ đệ. Hay vẫn là chiến tiên điện tiên bảng đệ thập tồn tại. Thực lực của hắn, Không thể khinh thường, hắn không sẽ dễ dàng như vậy ngã xuống. Huyết thần phụ thể. La Thánh giận quát một tiếng, một người huyết sắc thần linh ở trong cơ thể hắn nổi lên, cùng hắn hoàn toàn hợp hai thành một. Kia chiếu khắp xuống thánh quang, tựa hồ bị lực lượng vô hình cho ngăn cản, căn bản là không có cách soi sáng La Thánh trên thân thể. Hơn nữa giờ phút này La Thánh trong hô hấp, đều có loại huyết hải đang phun ra nuốt vào cảm giác, khổng lồ mà mênh mông. Ừ. Lâm Thần nhíu lông mày, hắn cảm giác La Thánh khí thế của đã hoàn toàn biến hóa, trở về chân chính thiên kiêu khí thế của, đối mặt hiểm cảnh cũng có thể độc đương nhất phương. Huyết nguyên thiên đất hoang. La Thánh khí thế kinh khủng, hướng Lâm Thần nói thở một hơi. Một cổ khổng lồ huyết sắc bị La Thánh phun ra ngoài, giống như là một to lớn huyết sắc lĩnh vực, hướng Lâm Thần bao phủ đi. Tại sát na này gian, tự Lâm Thần thánh đỉnh bên trên tản mát ra thánh quang, đều cuối cùng bị băng bó khỏa. Lâm Thần nhất thời chỉ cảm giác mình phảng phất xẻ ra vô tận trong biển máu, vừa phun ra nuốt vào, tất cả đều là máu, loại cảm giác này cực kỳ trầm mượn, để cho hắn cả người tiên khí vận chuyển đều cực kỳ chậm chạp. Môn thần thông này cực kỳ khủng bố, trong nháy mắt đem chiến trường này đổi thành thế giới màu đỏ ngòm, chỉ có thánh đỉnh mới có thể chiếm giữ một tịch thanh minh địa. Cái này xa xa còn không có kết thúc. La Thánh nết miệng lên rồi lau tàn nhẫn huyết sắc nụ cười, bàn tay hướng Lâm Thần ầm ầm vỗ xuống. Huyết nguyên thiên hồn khóa. Ken két ken két. Vô số máy móc rẽ rủa thanh âm vang dội, Lâm Thần con ngươi hơi hơi co rút lại, hắn chỉ thấy được này sân tỷ võ bên trong thế giới màu đỏ ngòm bên trong, vô số máu liên dũng động lên, giống như là đầy trời giao long, hướng thân hình của hắn cuốn tới. Cho ta đánh văng ra. Lâm Thần thanh âm giống như ngày lệnh, uy phong bát diện, thánh đình lập tức chấn động thần uy, đem kia bốn phương tám hướng muốn tới gần màu máu ống khóa toàn bộ chấn vỡ. Thế nhưng ống khóa thật giống như vô cùng vô tận. Bất kể Lâm Thần Thánh Đỉnh hướng tới chỗ nào, cũng sẽ theo sát mà tới. Những này vô cùng vô tận ống khóa, đã có linh tính, há là để cho Lâm Thần tùy tiện chạy thoát. Cửa này huyết nguyên thiên hồn khóa cùng máu kia nguyên thiên đất hoang là liên hệ với nhau thần thông, đáng chết, đây là tổ hợp đại tiên thuật. Hơn nữa toàn bộ đều là thông linh. Lâm Thần trong nháy mắt biết La Thánh cử động. La Thánh ở huyết sắc trong lãnh vực, khí thế sung thiên, càng chiến càng hăng, quát lên, Lâm Lãnh, ngươi môn thần thông này xác thực không đơn giản. Nhưng coi như lại không đơn giản, hôm nay ngươi cũng phải bị ta chấn áp tại này. Huyết nguyên cửa trước ấn. La Thánh hai tay của đối với hướng Lâm Thần, rộng rãi chắp tay. Ầm. Ở vô số ống khóa cuốn về thánh đỉnh lúc, Lâm Thần rộng rãi ngẩng đầu, hắn chỉ thấy được bốn phương tám hướng, có một người to lớn máu môn, cuốn chư thiên huyết quang, hướng hắn thánh đỉnh chấn áp đè ép tới. Nay cửa lớn màu đỏ ngòm bên trong, đều mơ hồ đứng một người thần linh, vị thần này linh bộ dáng cùng La Thánh giống nhau như đúc. Bọn họ toàn bộ đều võ đạo thông linh, Lâm Thần căn bản là không có cách tránh. Tứ đại máu môn đồng loạt chấn ở thánh đình trên, cả tòa thánh đình lập tức rung động ầm ầm, hào quang màu trắng kia trở nên vô cùng ảm đạm. Lâm Thần nhất thời chỉ cảm thấy trong nội tâm truyền đến vô cùng áp lực cực lớn, hắn cùng với thánh đình hòa làm một thể, cảm động lây. Không chỉ có như thế, vậy từ huyết sắc trong lĩnh vực diên sinh ra ống khóa, trong nháy mắt sẽ bị chấn áp thánh đình, trên dưới trái phải bốn phương tám hướng quấn quanh, thật chặt bao lấy. Để cho vốn là gặp áp lực thật lớn thánh đỉnh, căn bản là không có cách núp ních. Huyết sắc lĩnh vực, huyết sắc ống khóa, cửa lớn màu đỏ ngòm. Này tam đại thần thông một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng, may là Lâm Thần thánh đỉnh uy năng vô biên, giờ phút này cũng bị triệt để bị chấn áp xuống. T. Tại chỗ tứ đại gia tộc thiên kiêu sắc mặt đều là đồng loạt đổi một cái, không tự chủ được nội tâm bắt đầu nắm chặt, thậm chí ngay cả chính bọn hắn cũng không nghĩ đến, bọn họ bốn người của đại gia tộc lại sẽ vì một ngoại nhân ở lo âu. Có lẽ ở Lâm Thần đứng ra, quang ra bốn giống như lệnh tuyên chiến La Thánh lúc, Lâm Thần thân ảnh của phảng phất có loại không hiểu ma lực, sắp nhập vào nội tâm của bọn hắn tâm linh bên trong. Chặt chặt, các ngươi tứ đại gia tộc không muốn cho người này đi chịu chết, vậy thì đi chết thôi. Hoa âm dài lão trên mặt mang lên rồi lao vẻ trầm trọng, huyết nguyên tổ hợp đại tiên thuật vừa ra, người này, thì phải thịt nát xương tan, máu thịt toàn bộ bị cắt nát. Hoa âm trưởng lão lời nói thật giống như mùa đông trong thổi tới băng hàn chi gió. Để ở chàng tứ đại gia tộc không ít thiên kiêu đệ tử biểu tình trợt huy chấn. Nhưng là bọn hắn căn bản không kịp nhắc nhở, La Thánh há miệng, gợi lên lau sâm bạch nụ cười. Một chiêu này, ngươi liền đem nó toàn bộ đều chịu đựng đi xuống đi, cho ta hoàn toàn thịt nát xương tan. Huyết nguyên thiên sát đao. Theo La Thánh tiếng hét phẫn nộ hạ xuống, toàn bộ huyết sắc sân tỷ võ bên trong nháy mắt sát khí giăng đầy, giống như trời đông giá rét hạ xuống. Con ông. Thật giống như vào thời khắc này, toàn bộ sân tỷ võ đều chấn động lên, chỉ thấy được vô số huyết sắc to lớn đao phong, từ kia thế giới màu đỏ ngòm bên trong phun mạnh ra đến, thật giống như ở trong chỗ U Minh có một người thần linh màu đỏ ngòm cầm, điên cuồng vọt tới, giống như tổ hồng, đao phong hàn lạnh, hướng thánh đỉnh bổ tới. Chỉ là bực này vô cùng vô tận số lượng cùng với kia lóe lên hàn mang, liền khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu, sống lưng phát rét. Nếu là cấp độ kia mấy chục ngàn đại đao, đồng loạt đánh xuống, đao đao nặng như vạn tấn, ngay cả là cường đại kia thánh đỉnh, cũng sẽ hoàn toàn hóa thành nát bấy. Huyết sắc ống khóa, cửa lớn màu đỏ ngòm, đã hoàn toàn cầm giữ thánh đỉnh, để cho Lâm Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn này đại đao hạ xuống. Tại chỗ bốn người của đại gia tộc, cơ hồ đồng loạt sắc mặt biến đổi lớn, muốn xé ra cổ họng giống to, nhưng là lại đã tới không kịp. Ngàn vạn ánh đao, đồng loạt hạ xuống, đem kia thánh đỉnh bao gồm gió thổi không lọt. Ầm. Kinh khủng tiếng nổ lập tức ở này sân tỷ võ bên trong vang dội, La Thánh trên mặt sâm bạch nụ cười, biến thành báo thủ sau khi cực lớn khoái cảm cười như điên. Xong rồi sao? Gần như cùng lúc đó gian, tứ đại gia tộc thiên kiêu trong lòng cảm thấy băng hàn. Bọn họ thậm chí vì cái này đến từ Vũ Thánh Cung Thánh Tử, cảm thấy từng kia bi ai. Nhất là kia bị La Thánh hành hạ bốn đại thiên kiêu, ánh mắt càng là cho tàn lại đi, cấp độ kia hành hạ cùng làm đủ, để cho bọn họ tâm thần thiếu chút nữa bị đánh tan. Nhưng Lâm Thần đột nhiên tuyên chiến, để cho bọn họ trong nội tâm giấy lên chút hy vọng. Chẳng lẽ bây giờ muốn hoàn toàn phai mờ sao? Không, chưa xong. Chu Tiên Vân chợt quát to, không chỉ có như thế, ngoài ra ba đại gia chủ sắc mặt đồng loạt chấn động. La Thánh cũng tựa hồ đang giờ phút này đột nhiên có cảm giác, con ngươi hoảng sợ trợ to, hướng Lâm Thần nơi nhìn. Chỉ thấy ở đó rậm rạp chẳng chỉ ống khóa, đại môn, huyết đao bên dưới, chợt xông tới rồi bạch quang chói mắt, phát ra cổ hùng vĩ hào hùng uy thế. Vô biên vương giả, nhét vào thân ta. Ta là vua, quân lâm lãnh thổ. Ở đó mấu chốt nhất trước mắt, Lâm Thần kích phát Thiên Thánh Vương ấn, thực lực của hắn trực tiếp phạm tăng rồi thập bội. Cả tòa thánh đình thúc dục đi ra ngoài uy thế, cũng nếu so với trước kia ước chừng kinh khủng thập bội. Lâm Thần ngồi ngay ngắn ở đó bàng bạc mạnh mẽ thánh đình bên trên, bạch quang chói mắt, đem kia thế giới màu đỏ ngỏm, đại đao, ống khóa toàn bộ chiếu nát bấy, hắn phảng phất vào thời khắc này, trở thành trong thiên địa đầy đủ mọi thứ ngọn nguồn. Hắn là chân chính vương, chúa tể thế gian hết thảy vương. Ra mắt thánh quân, ngươi còn không quỷ. Lâm Thần thanh âm, thứ kia thánh trong đỉnh chấn động ra tới. La Thánh lập tức như bị sét đánh, lực lượng vô hình tầng tầng chồng ở trên người của hắn, cả người hắn tâm linh, đều bị này cổ vương giả chúa tể ngang ngược cho vỡ bờ mà tới. A ba. La Thánh phát ra gào thét thảm thiết, nhưng hai chân của hắn, nhưng là gắt gao cong đi xuống, nặng nề quỵ ở Lâm Thần trước mặt. Lâm Thần từ thánh đỉnh bên trong nhảy lên một cái, kiếm chỉ ở La Thánh trên cổ họng, cư cao lâm hạ. Hai mắt nhàn nhạt nhìn La Thánh. Người thua. Đại cuộc đã định, Lâm Thần toàn thắng. Chương 1293, một kiếm không lưu tình, xuống. Chương 1293, một kiếm không lưu tình, xuống. Người có cảm giác hay không, mới vừa rồi trong nháy mắt, cái này Lâm lãnh khí thế của, ước chừng trận tăng thập bội. Chu Tiên Vân ở nơi này chớp mắt tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật, cùng ngoài ra ba đại gia chủ truyền âm nói. Ba đại gia chủ đều là đồng loạt gật đầu. Bọn họ cùng Chu Tiên Vân cảm giác đều là giống nhau như lúc. Cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, mới vừa rồi loại khí thế này, để cho bọn họ có loại này cảm giác đã từng quen biết, mặc dù chênh lệch quá nhiều. Hơn nữa vì sao tiểu tử này sẽ ở tứ tượng đại nhân lúc tỉnh lại nắm giữ tứ tượng lệnh. Bốn vị này gia chủ, đều là đại năng nhân vật, nhớ nhung rộng rãi, gần như trong nháy mắt nghĩ tới cái kinh hãi có khả năng. Nhưng là khả năng này vừa mới nhô ra, bọn họ liền bị Lâm Thần cử động cho hoàn toàn hù dọa. Không thể giết. Chu Tiên Vân quát to, Lâm lãnh, ngươi lại tỉnh táo lại, ngàn vạn lần không nên đem La Thánh giết. Tứ đại gia chủ căn bản không kịp cân nhắc những thứ đồ khác, ngược lại hai mắt gắt gao nhìn chàng trên mặt một màn. Nếu như Lâm Thần này một kiếm hạ xuống rồi, như vậy bọn họ chịu khuất nhục cùng với làm toàn bộ chuẩn bị, vậy thì đều phải dẹp. Ngươi nói ta thất bại. La Thánh giữ tợn nghiêm mặt, trấn mắt nhìn Lâm Thần nói, ngươi phải cứu kia hai cái bạn gái, đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta, ngươi dám động thủ sao? Lâm Thần khẽ nhíu chân mày, trong mắt hàn quang nhưng là sâu hơn, La Thánh, ngươi còn thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ chém ma kiếm bên trên lập tức kích động đi ra đồ ma lôi, chuẩn bị nhất cử tiêu diệt La Thánh. Nhưng La Thánh như cũ cười gằn, hắn thật giống như tựa hồ cũng không sợ, chút nào đều không sợ hãi, hết thảy đều ở hắn nắm giữ bên trong. Dừng tay, Lâm lãnh. Chu Tiên Vân giận uống, mặc dù hắn không dám lại huyết thiên yêu tôn pho tượng trước mặt thi đấu bên trên động võ. Nhưng hắn vẫn xuất thủ. Chỉ thấy được Chu Tiên Vân phía sau bước lên rồi hai cái to lớn thái cực bát quái, từ nơi này thái cực trong bát quái, nhiệm nhiệm dâng lên hai cây to lớn bạch ngọc trụ, ở nơi này bạch ngọc trụ bên trên, bất ngờ buộc chặt hai cái diêm dúa loẹt loẹt phong thái nữ nhân. Mặc dù hai nữ nhân này lầm vào trong hôn mê, nhưng là cái loại này phong hoa tuyệt đại phong thái, vẫn còn đang trên quảng trường này toàn bộ lộ vẻ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá ngày xưa kia hảo quang đoạt người gương mặt của, giờ phút này tuy là ngủ say an tưởng, lại có vẻ phá lệ tái nhợt, cũng lộ ra phá lệ tiểu tụy. Không có ai biết các nàng hôn mê thời gian bao lâu, các nàng giống như là hai cái mặc người chém giết dê con. Chu Tiên Vân, ngươi dám động bọn họ chút nào, ta nhất định để cho ngươi hối hận cả đời. Lâm Thần ở nơi này sân tỷ võ bên trên, trên người chợt buộc phát ra kinh khủng hoảng sợ lệ khí, lại dám trực tiếp ép về phía tứ đại gia tộc. Ta sẽ không làm thương tổn của ngươi hai nữ nhân, chỉ cần ngươi chịu buông ra là thánh. Chu Tiên Vân nói, Lâm Lãnh, ngươi đã lấy được thắng lợi của ngươi, nếu như ngươi giết La Thánh, chúng ta tứ đại gia tộc làm hết thảy, đều đưa muốn uổng phí, cái vấn đề này chính ngươi thật tốt nghĩ rõ ràng. Lâm Thần hai mắt phát ra giá rét gai nhọn, cả người đều tản ra lạnh lẽo băng hàn sát khí. La Thánh quỳ dạp xuống Lâm Thần trước mặt của, nhưng là diện mục nhưng là phá lệ vặn vẹo âm trầm, Lâm Lãnh, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra chứ. Ngươi cho dù chiến bại ta lại ngại gì, ta cho ngươi biết, ngươi nếu là muốn cứu bạn gái của ngươi. Như vậy ngươi liền cho ta quỳ ở trước mặt ta, để cho ta đem trên người của ngươi huyết nhục cho toàn bộ hút hăng hái. La Thánh thanh âm hơi ngừng, thanh thúy ba một tiếng, vang dội toàn bộ hiện trường. La Thánh con ngươi run rẩy dữ dội đến, không thể tin nhìn Lâm Thần, trên mặt kia chuyển tới trận trận đau đớn, để cho hắn không thể không tin. Hắn lại, ở dưới con mắt mọi người bị sáng một bạt hai. Ngươi bây giờ sinh mạng nắm ở trong tay của ta, đừng cho ta phách lối. Lâm Thần thản nhiên nói, ngươi đang cho ta gọi là ồn ào một chút. Ta nhất định để cho ngươi sống không bằng chết. Tại chỗ lâm vào yên tĩnh như chết, nhất là đám kia sát huyết tộc nhân, càng là không nghĩ tới Lâm Thần cư nhiên như thế hung thần ác sát. Chủ nhà họ Chu, ta ở phiến hắn mấy cái bàn tay cũng không quan hệ đem. Lâm Thần ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Chu Tiên Vân. Ngậy! Ngươi đừng giết hắn đi là được. Chu Tiên Vân ngẩn người, vẫn trả lời. La Thánh sự phẫn nộ, rốt cuộc vào thời khắc này hoàn toàn nổ tung, giận dữ hét, Lâm Lãnh, ta muốn để cho ngươi chết. Chu Tiên Vân. Nếu như ngươi không đem Lâm Lãnh xử tử lời nói, kia giữa chúng ta, a. La Thánh tức giận tiếng gào thét, lại lần nữa hóa thành kêu thảm thiết. Đùng tiếng vang giòn giã, lại một lần nữa vang dội toàn trường. Ta con mẹ nó để cho người kêu kêu. Lâm Thần một cái tát quất vào La Thánh trên mặt, lực lượng và quân. Ba ba ba ba ba. Toàn bộ trên quảng trường, đều quanh quần này thanh thúy vô cùng tràng pháo tay. Lâm Thần vào thời khắc này tựa như một cái hung ác quân vương, căn bản là chẳng ngó ngàng gì tới, bàn tay liên tục rút về. Ngay cả Hoa Âm trưởng lão các loại đám nhân vật, vào thời khắc này đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ còn chưa từng thấy qua lại có thể có người dám như vậy cuồng vọng nhục nhã một màn. Tứ đại gia chủ vào thời khắc này cũng lựa chọn yên lặng, không có nói câu. Dừng tay. Hoa Âm trưởng lão rốt cuộc kịp phản ứng, giống giận ngút trời, nếu như không phải cuối cùng một tia lý trí, hắn sợ rằng sẽ ở trên quảng trường này trực tiếp nổ lên hắn đại năng uy áp. Lâm Thần tay ngừng ở giữa không trung, phản nhìn La Thánh. Đã đỏ mặt sưng lên tất cả đều là máu tươi, khí tức cũng là thoi thoát. Duy chỉ có kia trong mắt toán độc nhưng là càng ngày càng nồng đậm. Tứ đại gia chủ, nếu như ngươi còn không mau mau ngăn cản, này thông thần hồn nước. Các ngươi đem không cách nào lấy được. Hoa Âm trưởng lão thanh âm tràn đầy lạnh lẽo, đến lúc đó ta phải thật tốt hành hạ hai nữ nhân này, nhìn Lâm Lãnh còn có thể phách lối đến đâu. Nhắc tới này thông thần hồn nước, bốn đại gia chủ thân thể hơi run một chút run rẩy, trong mắt bắt đầu lộ ra vô hạn hướng tới. Thông thần hồn nước, đây không phải là bọn họ kỳ vọng đồ vật sao? Tất cả cố gắng, toàn bộ đều là vì này thông thần hồn nước. Chu Tiên Vân bình tĩnh lại tâm thần, hướng về phía Lâm Thần nói, Lâm Lãnh, thả La Thánh đi. Này thông hồn thần nước, là chúng ta đánh thức huyết thiên yêu tôn trong pho tượng ý chí chỗ mấu chốt. Những lời này, ngươi nên biết này thông hồn thần nước đối với tầm quan trọng của chúng ta. Chỉ cần ngươi chịu thả La Thánh, đến lúc đó ta liền bảo đảm, hai nàng tuyệt sẽ không chết. Lâm Thần cuối cùng là biết. Vì sao tứ đại gia tộc như thế lễ nhượng đến này sát huyết tộc nhân? Nguyên lai là bởi vì đối phương có thông hồn thần nước muốn cùng tứ đại gia tộc bắt đầu làm giao dịch. Thông hồn thần nước, nguyên lai là phải dùng tới đánh thức huyết thiên yêu tôn trong cơ thể ý chí. Nhưng là sát huyết tộc nhân lại muốn từ tứ đại gia tộc trên người lấy được cái gì? Ta, không, thả. Lâm Thần chậm rãi phun ra ba chữ, mũi kiếm chợt toàn dậy rồi kinh khủng sát khí, trực bức La Thánh mái tóc màu đỏ ngòm. Cơ hồ đều tại đây khắc bị sát khí này kích động của múa. Chu Tiên Vân cùng ngoài ra ba đại gia chủ đều là đồng thời hít một hơi, bọn họ nhẫn lại, đã bị Lâm Thần bức bách đến cực hạn. Vì để cho này nhân vật vĩ đại tỉnh lại, bất kể là thủ đoạn gì, bọn họ tứ đại gia tộc đều sẽ không tiếc. Ta cho ngươi 10 cái đếm thời gian, nếu như ngươi còn không thả, ta gặp nhau chém xuống ngươi bạn gái cánh tay của. Chu Tiên Vân giờ phút này hoàn toàn hóa thân làm cái đó phách tuyệt tiêu hùng, khí thế kinh người, quả quyết sát phạt. Để cho người tin không dứt. Đúng như dự đoán, Chu Tiên Vân dựng lên bàn tay, năm ngón tay không ngừng hạ xuống. Từng cái ngón tay hạ xuống, đều đại biểu khoảng cách hai nàng bị thương cánh tay thời gian càng gần. Tại chỗ tứ đại gia tộc thiên kiêu hô hấp cơ hồ toàn bộ đều là ngưng tụ lại, bọn họ có chút không dám trước mắt một màn này. Kiệt Kiệt, Lâm Lãnh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a, giết ta a! La Thánh thanh âm cơ hồ từ trong cổ họng nặn đi ra, tràn đầy cuồng vọng cùng phách lối. Ta bây giờ muốn chết ta, Lâm Lãnh, ngươi nhanh giết ta đi, ta van cầu ngươi giết ta, ha ha, ta muốn chết. Hắn loại này cuồng vọng tiếng ầm ĩ hơi ngừng. Muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Lâm Thần không nói hai lời, trong tay thanh đồng cổ kiếm chợt hướng La Thánh đầu lâu bổ tới. Chỉ nghe một tiếng phanh, vô số máu tươi kích bay ra ngoài, La Thánh đầu lâu bay lên trời. Toàn trường nhất thời tĩnh mịch đi xuống. Lâm Thần đưa ra tay áo, xoa xoa thanh đồng cổ kiếm lên máu tươi, nhàn nhạt nhìn Chu Tiên Vân nói, ta ghét nhất liền là người khác uy hiếp ta. Lâm Lãnh thật xuất thủ. Gần như cùng lúc đó gian, tại chỗ tất cả đại năng, con ngươi đều là chợt co rút lại. Chu Tiên Vân sắc mặt kịch biến, trong nháy mắt sát khí ngút trời, Lâm Lãnh, ngươi phá hư chúng ta tứ đại gia tộc kế hoạch, ngươi liền theo hai nữ nhân này, cùng đi chôn theo. Tứ đại gia chủ, gần như cùng lúc đó, đồng loạt tức giận. Yêu nghiệt hôm nay liền tăng thêm một chương. Quá hạn hủy bỏ. Chương 1294, ta chi tỉnh lại, chư thần còn không quỳ lạy. Chương 1294, ta chi tỉnh lại, chư thần còn không quỳ lạy. Chúng ta chịu rồi nhiều như vậy hủy khuất, càng làm cho trong gia tộc thiên kiêu số một đệ tử gặp La Thánh khuất nhục, chúng ta vì chẳng qua là đánh thức chúng ta vương. Ta rõ ràng đã đáp ứng ngươi muốn lưu ngươi bạn gái một mạng, vì sao ngươi chính là tàn nhẫn như vậy, phá hư chúng ta tứ đại gia tộc ngày đêm tới nay mộng. Chu Tiên Vân cái này tựa như nhà bên ông nội nam nhân, vào thời khắc này lửa giận ngút trời, chấn động toàn bộ quảng trường. Lâm Lãnh, ngươi và ngươi bạn gái đồng thời xuống địa ngục đi. Không chỉ là Chu Tiên Vân, giờ phút này ngoài ra ba vị gia chủ lửa giận, cũng là phóng lên cao. Bốn tôn đại năng đồng loạt nổi giận, lập tức chấn động toàn bộ tứ tượng thành, để cho vô số thiên kiêu trở nên hoảng sợ, trong nội tâm bước lên vô số kính sợ. Chu Tiên Vân hai mắt xích hồng, trực tiếp một cái tát hướng đại trụ bên trên hôn mê Tử Thanh cùng Hồng Lăng vỗ tới. Hư không sụp đổ, vật đuổi sao rời, ánh sáng ảm đạm, phun ra nuốt vào thiên hà, đủ để đem Tử Thanh cùng Hồng Lăng hoàn toàn nát bấy, sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Bất quá Chu Tiên Vân cũng không phải là muốn giết Tử Thanh cùng Hồng Lăng, mặc dù La Thánh chết, nhưng là vẫn có thể giao dịch. Nhưng là hắn muốn tiết hận, phải đem hai nàng này cánh tay của Vân Vân, toàn bộ cho đánh nát. Hắn muốn hành hạ hai nữ nhân này, để cho Lâm Thần biết mắc phải ngút trời sai lầm lớn sau khi, nên chống được sai lầm. Không chỉ có như thế. Ở Chu Tiên Vân xuất thủ trước mắt, ba đại gia chủ cũng xuất thủ. Bọn họ đều là ánh mắt đỏ thâm tập trung vào sân tỷ võ lên Lâm Thần, giơ tay lên đánh ra kinh khủng nhất tu vi, khiến cho cả tòa tứ tượng thành đều tại đây khắc chấn động lên, kia trong đó gầm thét ra ngút trời lực lượng, băng thiên diệt địa, làm cho không người nào không sợ hãi. Nhưng mà khác thường là, Lâm Thần biểu tình nhưng là không có chút nào sợ cùng khủng hoảng, ngược lại vô cùng lạnh nhạt. Trong nháy mắt này, toàn bộ tứ tượng trên thành đều vang tới rồi nói thanh âm uy nghiêm. Thông suốt cả tòa thành trì, bốn người các ngươi, tất cả dừng tay cho ta. Đạo thanh âm này vang tới trước mắt, Chu gia, Nguyên gia Vân Vân tứ đại gia chủ, cơ hồ đầu góc đồng thời nổ tung, không thể tin, nhưng là cũng trong nháy mắt này, bọn họ thu liễm toàn bộ sát thế, trở về ngay tại chỗ, khiến cho toàn bộ quảng trường đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Mới vừa rồi kia hủy thiên diệt địa cảnh tượng, cơ hồ là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người đều là đồng loạt ngẩng đầu, chỉ thấy được tứ tượng thành trên bầu trời. Lóe lên một dạng to lớn nguồn sáng, một người tựa như thú nhân vật mạnh mẽ, trôi lơ lửng ở tứ tượng trên thành, trên người tản mát ra ánh sáng, chiếu khắp rồi cả tòa tứ tượng thành. Ở ánh sáng của nó bên dưới, cả tòa tứ tượng thành đều có loại sinh cơ hồi phục, lực lượng đánh thức mùi vị. Đây cũng là tứ tượng thành khí linh, tứ tượng đại đế. Tứ đại gia chủ đều phải cung cung kính kính đối đãi tồn tại. Tham gia tứ tượng đại nhân. Tứ đại gia chủ cùng với kia sau lưng thiên tiêu, gần như cùng lúc đó đủ đồng quát lên. Miễn lễ. Tứ tượng đại đế trôi lơ lửng thương khung, mắt nhìn xuống cả tòa tứ tượng thành, thanh âm thật giống như đến từ vô tận thái cổ, tràn đầy ngút trời uy nghiêm, Lâm Lãnh lần này, làm vô cùng chính xác, các ngươi không cần trách tội hắn, cũng không cần tổn thương hại bạn gái của hắn. Tứ đại gia chủ đều là nội tâm run lên, mặc dù có vô tận nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu một cái. Tứ tượng đại nhân lời nói, đối với bọn họ mà nói trước mắt chính là mệnh lệnh. Hơn nữa tứ tượng đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ truyền đạt mệnh lệnh như vậy. Hoa Âm trưởng lão nghe lời này, lập tức tức do tâm sinh, ngửa đầu nhìn ánh sáng vạn trượng tứ tượng đại đế, tức giận quát lên, "Tứ tượng, ngươi đây là ý gì? Ngươi cũng đã biết, trên tay chúng ta nắm giữ thông hồn thần nước. Nếu như không có thông hồn thần nước, các ngươi dù ai cũng không cách nào đánh thức huyết yêu ngày pho tượng trong cơ thể ngủ say lực lượng. Tứ tượng đại đế trầm mặt lại, chẳng qua là trên cao nhìn xuống nhìn Hoa Âm trưởng lão. Bất quá vào giờ phút này, tứ đại gia chủ cũng là vội vàng hướng tứ tượng đại đế gật đầu một cái, nếu như không phải là vì thông hồn thần nước, bọn họ khởi sẽ phải gánh chịu nhiều như vậy khuất nhục. Nếu như không phải là vì đánh thức vị kia vĩ đại nam nhân, bọn họ há sẽ nhìn những này sát huyết tộc nhân ở chỗ này lô mãng phách lối. Hoa Âm trưởng lão kêu căng hơn phách lối, ngón tay lâm thần, đằng đằng sát khí, phẫn nộ quát, hôm nay ngươi nếu không đem Lâm Lánh đánh chết ở chỗ này, liền mơ tưởng được thông hồn thần nước, huyết thiên yêu tôn pho tượng cũng sẽ lâm vào vô tận trong giấc ngủ say, muốn tỉnh lại, bớt ở chỗ này cho ta nằm mơ. Hoa Âm trưởng lão tiếng nói lập tức hơi ngừng, bởi vì tứ tượng đại đế lên tiếng. Thanh âm giống như quần cuộn đại lôi cọ rửa xuống. Ta tối ghét người khác lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, ngươi chết đi. Tứ tượng đại đế đại quyền thu lên, ở bàn tay của hắn bên trong, vang tới vô số dã thu thanh âm gầm thét, từ nơi sâu xa, thật giống như có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ đại thần thú đồng loạt thoáng hiện, lực lượng ngút trời, uy chấn thái cổ. Một quyền này nếu là cọ rửa mà xuống, lực lượng kia đem cực kỳ khủng bố. Dù sao nơi này chính là tứ tượng thành. Chính là tứ tượng đại đế thao túng địa phương. Tứ tượng đại nhân, ngàn vạn lần không nên. Tứ đại gia chủ kiến được tứ tượng đại đế chuẩn bị xuất thủ, lập tức đồng loạt sắc mặt kinh hãi, vội vội vàng vàng kêu lên. Chỉ nghe Chu Tiên Vân vội vàng kêu lên, tứ tượng đại nhân, huyết thiên yêu tôn đại nhân đã yên lặng 500 năm, bây giờ võ giới đại loạn, nếu là lại lần nữa yên tĩnh lại, chúng ta tứ tượng thành tứ đại gia tộc, đều không cách nào ở bảo kỳ an nguy, sẽ vẫn lạc ở vô tận dài trong sông, chúng ta yêu cầu huyết thiên yêu tôn đại nhân tỉnh lại. Hướng dẫn chúng ta, đi về phía võ giới chi tôn. Ngoài ra ba đại gia chủ cũng là đủ đồng quát lên, sắc mặt đều là cực kỳ vội vàng. Bây giờ là bọn hắn sinh tồn tử vong chi tế, bọn họ nhất định phải đánh thức đại nhân, tới hướng dẫn bọn họ. Hoa Âm trên mặt gợi lên khinh thường khinh miệt nụ cười, lạnh rên một tiếng, không sợ chút nào này tứ tượng đại đế sẽ xuất thủ. Chết! Tứ tượng đại đế phảng phất cái gì cũng không nghe thấy, một quyền này mang theo tứ đại thần thú, lập tức đánh vào này Hoa Âm trưởng lão trên người. Hoa Âm trưởng lão mặt bên trên lập tức lộ ra ngạc nhiên kinh hãi sắc mặt, nhưng là hắn chỉ kịp vội vàng chống cự. Hoa Âm trưởng lão dưới bàn chân đột nhiên sụp đổ ra một hắc động thật lớn, đưa hắn nuốt vào trong đó. Hoa Âm trưởng lão chỉ kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người hắn liền bị nuốt vào rồi này tứ tượng thành nội bộ bên trong. Vị này thái cổ đại năng bị vây ở tứ tượng bên trong thành, nhất định không cách nào chạy thoát tứ tượng đại đế sát thủ. Này, bốn vị gia chủ sắc mặt đồng loạt thảm trắng đi, cơ hồ cũng trong lúc đó mất đi toàn bộ trụ. Đường đường đại đế, thân hình lại lảo đảo muốn ngã, có loại này hỏng mất cảm giác. Hoa Âm trưởng lão bị tứ tượng đại đế hủy diệt, bọn họ đại nhân còn có thể tỉnh lại sao? Dĩ nhiên không thể. Bọn họ tứ tượng thành, sớm muộn phải đi về phía hủy diệt. Đây chính là thiên ý. Giống. Tứ tượng đại đế chợt phát ra nói ngút trời tiếng gào, kinh khủng ánh sáng rực rỡ từ nơi này tứ tượng trên thành hiện lên động, bốn tôn ngút trời thần thú hư ảnh, lập tức bước ngang qua không trung. Đứng ở tứ tượng thành trên đỉnh đầu, đem chọn ngồi tư tưởng bên trong thành toàn bộ che đậy, khiến cho lâm vào trong bóng tối. Bốn thần thú xuất hiện, che đậy tứ tượng thành thiên cơ. Nhưng là tứ đại gia chủ cùng với thiên kiêu môn, đều là đại não lâm vào trong hỗn độn, yên lặng như tờ, không nói có thể nói. Này, tứ đại gia chủ, nếu như ta đem huyết thiên yêu tôn pho tượng đánh thức, các ngươi thế nào cảm tạ ta? Lâm thần thanh âm, ở nơi này đen nhánh yên tĩnh trong quảng trường, lộ ra phá lệ trói thai. Tứ đại gia chủ đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lâm Lánh. Nếu như không phải người này làm loạn, huyết yêu ngày tôn đại nhân nhất định đã sớm tỉnh lại. Mà bây giờ hắn lại còn khẩu suất cùng nôn, tới đùa bỡn bọn họ. Ha ha ha ha ha. Ở một bên La Thánh sát huyết tộc tinh nguyên cười như điên liên tục, vô cùng dữ tợn. Lâm Lánh, chỉ bằng ngươi còn muốn đánh thức huyết yêu thiên tôn. Đơn giản là nằm mơ, ý nghĩ ngu ngốc. Ta cho ngươi biết, tứ đại gia chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ha. La Thánh sát huyết tộc tinh nguyên lên tiếng cười điên cuồng, chợt hơi ngừng, biến thành cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy được một cái đen nhánh hắc động, ở Lâm Thần phía sau chợt mở ra, giống như là một cự đại thế giới há hốc miệng ra, hướng La Thánh cho cắn xé đi, phát ra vô tận lực cắn ướt. Đây là tứ đại gia chủ khi nhìn đến này hắc động trước mắt, gần như cùng lúc đó thân hình chấn động lên. Giờ phút này trên bầu trời tứ tượng đại đế, trên mặt cũng là lộ ra lau nhớ lại cùng vẻ đau thương. Đây là thôn phệ ma công. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi lại là tội nghiệt thân thể, a! La Thánh thanh âm, hoàn toàn biến mất trở thành hư vô. Trên quảng trường sát huyết tộc thiên kiêu, bốn đại gia chủ thiên kiêu môn, đồng loạt mặt đầy rung động nhìn một màn này. Sư tôn đại nhân, mãi mãi an nghỉ, còn không tỉnh lại. Lâm Thần chợt ngửa mặt lên trời thét dài, trên người phun trào ra rồi ngàn vạn thánh hơi thở ánh sáng, hướng pho tượng kia dưới vào đi. Trong một sát na, vị này tản ra loại cô lạnh hơi thở pho tượng, giống như là từ viễn cổ trong giấc ngủ say hoàng giả, chợt toát ra rồi khí thế cực kỳ khủng bố, kia pho tượng, vào thời khắc này cũng là kịch liệt chấn động lên. Pho tượng bắt đầu động. Bốn đại gia chủ nội tâm đều là đồng loạt doanh động, mặt đầy hoảng sợ không thôi. Chợt giữa, chỉ nghe một tiếng ầm vang, cả pho tượng trực tiếp nổ vỡ đi ra. Một cổ khí thế kinh khủng, giống như thần kiếm xuất vỏ, viễn cổ hỗn độn mở ra, phá tan không trung, chấn động thiên địa. To lớn cao ngạo, vô tận, cô lạnh, bá đạo, sát phạt kinh khủng bóng người, hoàn toàn đứng, khiến cho vạn vật run rẩy. Ta chi trở về, chư thần còn không quỳ lạy. Một lời chi âm, giống như thiên băng địa đổ, chấn động toàn bộ tứ tượng thành. Tại sát na này gian, tứ đại gia chủ đồng loạt quỳ xuống, sở hữu tất cả thiên tiêu, sắc mặt kích động, hai đầu gối toàn bộ quỳ xuống đất. Bọn họ vẻ mặt phân chấn, giống như là cổ xưa chiến sĩ bị triệt để tỉnh lại. Nô Vương Thiên Uy! Nô Vương Thiên Uy! Nô Vương Thiên Uy! Lạc giọng giống to, trong một sát na, đánh vỡ thương khung. Huyết yêu thiên tôn ý chí, hoàn toàn tỉnh lại. Chương 1295, ta nhuộm thế gian tội ác, không phải làm người chịu đựng. Chương 1295, ta nhuộm thế gian tội ác, không phải làm người chịu đựng. Nhân giới, Tam Thúc vẫn còn đang này hỗn độn đất thần bí, hắn mặt vô biểu tình, một mực cùng thần bí nhân kia ở trò chuyện với nhau. Võ giới bên trong, Lâm Thần đã gặp huyết thiên yêu tôn lưu lại ý chí. Kia thanh âm thần bí mang theo tơ than thở, thật ra thì ta cũng không nghĩ tới A Duy ngã độc hành huyết thiên yêu tôn, lại cuối cùng cũng sẽ vì mình đệ tử, lưu lại hậu thủ, quả thực không nghĩ tới A. Tam Thúc trên mặt hiện lên rồi lau nụ cười, nói, có lẽ ở thời khắc cuối cùng, hắn mới hiểu một ít đạo lý. Thần bí kia bóng người trầm mặt xuống, Tam Thúc lại như có điều suy nghĩ, nói, gần đây nhân giới thiên tiêu có chút kỳ quái, liền lấy đông bắc vực thần ma quỷ, ta cũng không biết hắn đến từ phương nào, vận mệnh phiêu hốt bất định, trong thời gian ngắn ngủi, đã lực gáp ngoài ra đông bắc vực bốn đại thế lực thánh tử. Còn có trước đi theo Lâm Thần huyết đế thiên tử, thánh thú Tây Tây, Phật Đà chuyển thế vị đại đế, còn có máu kia lão, yêu phi, quỷ điện điện chủ cũng đang giúp thần ma quỷ. Tam Thúc dừng một chút, hôm nay ma thần tổ chức, đã trang nghiêm xưng bá. Kia thanh âm thần bí cũng là mang theo lau nghi ngờ, không chỉ có ngươi không biết, ta cũng có chút nghi ngờ, người này thần ma quỷ hình như là đột nhiên nô ra, cùng Lâm Thần quan hệ cực tốt, thiên phú cũng cực kỳ khủng bố, tái hiện rồi trí cao ma đạo, trí cao quỷ đạo thân thể, dung hợp trở thành ma quỷ chi đạo, cũng vô cùng kinh khủng kia. Thậm chí ngay cả ngươi cũng không biết, thế cục hôm nay, coi là thật càng ngày càng nhìn không thấu. Tam Thúc bật cười, lắc đầu một cái, tựa hồ có hơi cảm khái. Bất quá những thứ này là chúng ta giới thiên kiêu, hắn càng mạnh, càng là chuyện tốt. Thanh âm kia nói, chẳng qua hiện nay võ giới hỗn loạn, ngươi là có hay không đã chuẩn bị không tuân theo quy tắc, xuất thủ quá yếu nhiều phạm trần, giúp Lâm Thần một tay. Giúp, ta nhất định sẽ giúp, nhưng không phải bây giờ. Tam Thúc sắc mặt nghiêm túc, ta sẽ không để cho năm đó thảm kịch xảy ra lần nữa rồi. Nhân rồi căn nguyên, ta trước thời hạn cho ngươi cái dự đoán, lúc cần thiết, ngươi phải trợ giúp hắn. Ta tự nhiên biết rõ, bởi vì hắn là thánh linh đại lục công nhận người. Nhân rồi căn nguyên nói, bất quá Lâm Thương Sinh đích xác là một khó giải quyết tồn tại. Bất kể nói thế nào, ta phải khuyên ngươi một câu, tận lực không muốn không tuân theo quy tắc, quấy nhiễu hồng trần, nếu không hậu quả chính ngươi rõ ràng. Tam Thúc yên lặng hồi lâu, chợt dừng dưng một tiếng, trong nụ cười có tơ đau thương, trong đầu của ta từ đầu đến cuối cũng không cách nào quên ban đầu hắn chết ở ta tình cảnh trước mặt, huyết thiên yêu tôn bất kể hắn phạm vào bao lớn sai, hắn là như vậy còn của ta à. Tại sao những người đó sẽ đối hắn tàn nhẫn như vậy? Tiếng nói rơi xuống, Tam Thúc trong mắt lóe lên vô tận giá rét. Thánh mạch chi thể, vạn cổ khó gặp, bây giờ không biết bao nhiêu năm phần, mới ra huyết thiên yêu tôn cùng Lâm Thần hai người này. Cho nên khi Lâm Thần biết được huyết thiên yêu tôn trong pho tượng lưu lại ý chí lúc, là hắn biết, chỉ cần hắn buộc phát ra thánh mạch chi thể thánh hơi thở lực lượng, tất nhiên có thể hóa hình huyết thiên yêu tôn lần nữa tỉnh lại. Lâm Thần vẫn không có xuất thủ, hắn chính là vì dẫn dụ sát huyết tộc, đem sát huyết tộc cùng tứ đại gia tộc giữa bí mật toàn bộ đều phân tích rõ ràng. Sau đó ở tới chế tác riêng kế hoạch. Không nghĩ tới tứ đại gia tộc chỉ chẳng qua là đánh thức huyết thiên yêu tôn mới chịu gặp to lớn như vậy làm đủ. Tứ đại gia tộc đám người này vô luận là thiên kiêu, hay vẫn là đại đế cự đầu, đều đã hoàn toàn trung thành với huyết thiên yêu tôn. Tại hắn tỉnh lại huyết thiên yêu tôn trước mắt, cả người hắn chính là tiến vào pho tượng nội bộ trong không gian. Lâm Thần ngước đầu, thân ảnh của hắn trước sau như một giống như trước, hùng vĩ, cao lớn, sừng sững, bá đạo, cô độc, sát phạt, vô biên vô tận. Đã từng yêu phi thúc giục huyết thiên yêu tôn ý chí, khi đó Lâm Thần ở trước mặt của hắn giống như con kiến hôi. Bây giờ chuyện cách rất xưa, Lâm Thần đã trở thành nửa bước chân tiên, nhưng hắn ở huyết thiên yêu tôn trước mặt, vẫn là khí tức giống như con kiến hôi. Người đàn ông này là quá mạnh mẽ, hắn bây giờ còn xa xa chưa đạt tới hắn tầng thứ. Không nghĩ tới không tới thời gian 5 năm, ngươi đã vượt qua cao như vậy tầng thứ. Huyết thiên yêu tôn lời nói lãnh đạm, như cũ ngang ngược như thường, nói, của ngươi phát triển quá miễn cưỡng để cho ta công nhận. Nhưng ngươi không nên quá vui vẻ, chư thiên có 999 giới, võ giới chẳng qua là trong đó nhất giới, ngươi phải đi đường, còn quá xa. Lâm Thần trên mặt không động dung chút nào, chẳng qua là lạnh nhạt nói, ta đã từng cũng đã nói, sớm muộn có một ngày ta sẽ đứng cao hơn ngươi, bây giờ ta vẫn tin tưởng chính ta, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua ngươi, trở thành mạnh hơn ngươi tồn tại. Lâm Thần trong hai mắt, bộc phát cực kỳ mạnh mẽ thần thái, loại nóng rực kia, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Huyết thiên yêu tôn khẽ vước cảm, lại nói, ta pho tượng này bên trong lưu lại ý chí, còn có thể hiện ra một lần thần uy, nói cách khác chỉ có thể giúp ngươi một lần. Chính ngươi dẫn tứ đại gia tộc, dựa vào ta pho tượng này, ngươi muốn xưng bá võ giới, đều có thể lớn mật đi làm. Tự huyết thiên yêu tôn thân hình bên trên tản mát ra to lớn cao ngạo khí thế, phảng phất hết thể đều không cách nào ngăn trở. Lâm Thần hơi ngẩn ra, lại không nghĩ rằng chính mình sư tôn mở miệng liền là như thế ngang ngược, muốn để cho hắn đi xưng bá võ giới. Xưng bá võ giới, biết bao khó khăn, không chỉ có nội tình kinh khủng Vũ Thánh Cung, còn có kia vô cùng thần bí võ tổ núi, Lâm Thần mới không dám tùy tiện hành động, nhất định phải nhìn tình thế phát triển mới được. Bất quá Lâm Thần luôn cảm giác có chút kỳ quái, tựa hồ huyết thiên yêu tôn rất sớm đã liệu được hết thệ các thứ này, ở ngã xuống đang lúc, đã trước thời hạn cho mình bố trí xong kết thúc. Ta có thể nhìn ra, bên trong cơ thể ngươi thánh mạch chi thể tu luyện, trừ ra thiên thánh vương ấn cùng thôn vệ ma công ra, cùng ta hoàn toàn bất đồng. Huyết thiên yêu tôn nói, ngoài có hơn 300 tên gọi sát huyết tộc thiên kiêu, đủ ngươi hấp thu câu động chân tiên đại kiếp, nhớ lấy một câu nói, nhất định phải minh bạch ngươi nội tâm mong muốn cái gì, muốn đi làm là cái gì. Lâm Thần chắp tay một cái, nói, đa tạ sư tôn nhắc nhở, đệ tử nhớ kỹ. Huyết thiên yêu tôn tiếp tục dặn dò, tứ tượng thành người, đều là trung thành không cần hoài nghi, có thể yên tâm sử dụng. Lâm Thần gật đầu một cái, bọn họ kia trong mắt cuồng nhiệt tín ngưỡng, để cho Lâm Thần cũng không cần đi hoài nghi. Khi ta ý chí hoàn toàn tiêu tán thời điểm, pho tượng kia bên trong, có ngực của ta khang hải cốt. Huyết thiên yêu tôn ngang ngược như cũ, chỉ điểm Lâm Thần, ngươi còn có chúng mục tiêu đại kiếp chưa qua, muốn trải qua đại kiếp, phải gọp đủ hải cốt, lấy được yêu tôn tiên phủ. Còn thừa lại hai cỗ hải cốt, bây giờ tất cả ở pháp giới, nguyên giới bên trong, ta ngay từ lúc kia hai giới bày thủ đoạn, chính ngươi phải làm nghĩ hết phương pháp, đi trước lấy được. Lâm Thần hơi rung. Nhìn tới sư tôn của mình mặc dù chỉ là lưu lại ý chí, nhưng vẫn có thể nhìn nơi mình còn có một chuyến trúng mục tiêu đại kiếp chưa vượt qua. Bây giờ huyết thiên yêu tôn đã chỉ điểm đầu mối, hắn Lâm Thần cũng phải mau sớm đi trước vơ vét yêu tôn tiên phủ. Lấy năm đó huyết thiên yêu tôn tuyệt thế bá tên gọi, kia yêu tôn tiên phủ nhất định không đơn giản. Chợt gian, huyết thiên yêu tôn đột nhiên hỏi ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi có phải hay không rất ghét trạng thái bây giờ, bởi vì sự hiện hữu của ta, mà đưa đến ngươi bước vào cái thế gian này. Ở bất kỳ địa phương nào, đều phải bị đến người khác căm ghét. Từ đó khiến cho ngươi không dám bại lộ chính mình thánh mạch chi thể, khắp nơi nhẫn nhịn, không thể hiện ra thần uy. Lâm Thần ngẩn ra, không nghĩ tới huyết thiên yêu tôn đột nhiên sẽ hỏi cái vấn đề này, bất quá Lâm Thần cũng là không chút nghĩ ngợi trả lời. Sư tôn, ta từng tại thánh linh đại lục Lâm ra lúc, chẳng qua là một không người hỏi thăm phế vật tiểu tử, nếu là không có huyết lao gặp nhau, ban cho thôn phệ ma công, ta sợ rằng sẽ còn hèn hạ vô vi. Lấy ở đâu căm ghét nói một chút. Lâm Thần dừng một chút, trong mắt lóe lên hàn quang, đệ tử chỉ muốn biết, sư tôn mạnh mẽ như vậy, tại sao lại bỏ mạng ở mảnh thiên địa này. Huyết thiên yêu tôn chợt cười lớn một tiếng, nhưng là chưa trả lời. Lâm Thần sờ lỗ mũi một cái, hỏi ngược lại, sư tôn làm đệ tử bố trí, đệ tử thật là không nghĩ tới, không biết sư tôn trước khi vẫn lạc, vì sao cân nhắc làm đệ tử lưu lại nhiều như vậy thủ đoạn. Bất kể là huyết lão, yêu phi hay vẫn là tứ tượng thành hoặc là sắp yêu tôn tiên phủ. Những thứ này đều là huyết thiên yêu tôn bố trí, vì đệ tử của hắn lưu lại cục. Huyết thiên yêu tôn ngẩng đầu nhìn trời, thân hình như cũ cô lạnh mà hùng vĩ, thanh âm của hắn, phảng phất xuyên thấu toàn bộ thời gian. Ta nhuộm thế gian chi ác, không thích đáng để cho người chịu được a. Lâm Thần hơi hơi ngẩn người, khoe miệng nhưng là lộ ra một nụ cười. Hắn lần đầu tiên cảm thấy tơ tâm ấm áp, là tới từ ở vị này chết đi sư phụ để lại cho ấm áp. Chương 1296, đồng thời đại kiếp. Trước 1296, đồng thời đại kiếp, Lâm Thần từ trong pho tượng thối lui ra, ngay sau đó hắn thấy là tứ đại gia tộc toàn bộ quỳ một chân trên đất, mặt đầy thành kính. Bọn họ vào giờ phút này nhìn về phía Lâm Thần ánh mắt, hoàn toàn bất đồng rồi, mang theo thân thiết, kính ý, nóng nảy chào dâng vân vân, thật giống như Lâm Thần chính là bọn hắn hy vọng, chính là bọn hắn hết thảy. Tham bái thiếu chủ. Kể cả Chu Tiên Vân ở bên trong tứ đại gia chủ, đều là đồng loạt quỳ lạy quát lên. Bọn họ này bốn tôn cự đầu, hiện tại ở không có chút nào không vâng lời, ngược lại là cùng kính phát ra từ nội tâm. Kia còn thừa lại tứ đại gia tộc Thiên Kiêu môn, càng là nóng nảy chào dâng hướng tới, cực kỳ kích động, trong miệng kêu gào thiếu chủ. Ở Lâm Thần ra mặt trước mắt, nội tâm của bọn hắn cũng đã công nhận hắn, huống chi Lâm Thần hay vẫn là huyết thiên yêu tôn truyền thừa người, bọn họ tất nhiên hướng về phía Lâm Thần cung kính. Lâm Thần trong lúc nhất thời, cảm khái kha sâu, như thế trung thành đoàn kết tứ đại gia tộc, là cổ như thế nào lực lượng cường đại. Chu Tiên Vân tiền bối, đem nhị nữ thả ra. Lâm Thần sắc mặt chợt nghiêm nghị, thanh âm cút lăn xuống, hy vọng tiền bối có thể nói cho ta biết, này nhị nữ là ai bảo nàng môn hôn mê bị bắt cóc. Chu Tiên Vân lập tức không nói hai lời, vẫy tay liền để cho Hồng Lăng cùng Tử Thanh toàn bộ từ kia trên trụ đá rơi xuống, cung kính nói, bẩm báo thiếu chủ, này Hồng Lăng cùng Tử Thanh, chính là Hoa Âm trưởng lão đám người bắt tới. Sát huyết tộc nhân muốn lợi dụng nhị nữ dòng máu, đánh thức viễn cổ ngủ say thiên hoàng. Thì ra là như vậy, kẻ cầm đầu, là các ngươi sát huyết tộc nhân A, Lâm Thần ánh mắt khóa chặt ở kia còn thừa lại hơn 300 vị sát huyết tộc nhân trên người, hai mắt lú lánh, tản mát ra sát khí, khiến cho ở chàng những người này đồng loạt đánh dùng mình. Nếu ta bại lộ thân phận, như vậy ta cũng sẽ không quan tâm dùng toàn bộ lực lượng của mình, tàn sát giết các ngươi. Lâm Thần phía sau thôn vệ chi giới bay lên, giống như là cổ xưa yêu thú trương khai miệng to như chậu máu. Cả người hắn lập tức bắn ra mà ra, hướng kia hơn 300 vị sát huyết tộc nhân ngang nhiên lướt đi. Tứ đại gia tộc tất cả mọi người sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, cứ như vậy sắc mặt nghiêm nghị nhìn chàng này kinh thiên đại sát lục, đang không có rồi vấn đề thân phận áp bách dưới, Lâm Thần thôn phệ chi giới cũng hiện ra thần uy, trực tiếp một cái đem mười mấy tôn sát huyết tộc nhân cho toàn bộ nuốt xuống, hóa thành bàng bạc năng lượng. Hán Thiên Thánh Vương ấn, Thánh Đình cũng vào thời khắc này đồng loạt bùng nổ thần uy, uy năng đều là vô cùng cường đại mênh mông. Trong lúc nhất thời, ở nơi này tứ tượng bên trong thành, máu tươi sung thiên, vô số tiếng kêu thảm thiết với nhau vang lên. Lâm Thần hắn là chân chính nổi giận. Hắn ghét nhất liền là người khác tổn thương bên cạnh hắn người thân cận nhất. Bất kể ở nhiều người, hắn đều phải đem tổn thương hắn người thân cận toàn bộ tàn sát giết sạch. Hao phí ước chừng một giờ, trang này kinh khủng đồ sát mới hoàn toàn ngừng lại. Hơn 300 vị thiên tiêu ở Lâm Thần trước mặt không còn sức đánh trả chút nào, hoặc là bọn họ đã sợ hãi không cách nào phản kháng. Dù sao bọn họ nhóm người này thiên tiêu, ở tứ đại gia tộc cùng tứ tượng đại đế trước mặt, chả là cái cóc khô gì. Lâm Thần sau lưng toàn bộ thôn vệ chi giới, vừa phun ra nuốt vào, đều có cực kỳ năng lượng bàng bạc ở trong đó vận chuyển, ước chừng hơn 300 vị thiên tiêu sát huyết tộc tinh nguyên, này đủ để thấy tổn chữa lực lượng khủng bố cỡ nào rồi. Thậm chí Lâm Thần còn cảm thấy mười vài cổ cực kỳ năng lượng kỳ lạ ở trong đó vận chuyển. Những lực lượng này đều là trời sinh khí lực lượng. Thí dụ như là thánh huyết thần thân thể. Ta bây giờ bắt đầu tu luyện, các ngươi lại đều không nên quấy rầy ta. Lâm Thần ngồi xếp bằng ở rồi huyết thiên yêu tôn pho tượng bên dưới, diện mục uy nghiêm, kia phía sau lơ lưng to đại thôn phệ chi giới miệng to, chợt mở ra, từ trong đó hung tràn ra ngập trời lực lượng. Tại sát na này gian, Lâm Thần toàn bộ thân hình đều tựa như là đắm chìm trong tiên khí trong đại dương, trên người của hắn năng lượng lấy loại tốc độ khủng khiếp, chợt chậm tăng vọt. Chỉ thấy được Lâm Thần bên trong đan điển viên kia lớn chừng quả đấm tiên đan, tại loại này mênh mông bàng bạc năng lượng hướng quét xuống trước mắt, cả viên tiên đan trực tiếp đoàng đoàng đoàng phong động, giống như là xung khí quả banh ra. Lâm Thần cơ hồ là trong nháy mắt liền đem tiên đan huyền lơ lửng ở trên đỉnh đầu, để tránh này tăng vọt tiên đan sẽ đem đan điển của mình cho sinh bạo. Phong hỏa đại kiếp, tâm ma đại kiếp, tiên lôi đại kiếp. Cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, lực lượng này tăng vọt tiên đan, liền câu động tam trọng đại kiếp. Vô tận phong hỏa lực, nảy sinh vọt lên tâm ma, cuồn cuộn lóe lên tiên lôi, toàn bộ nhào nặn cùng với nhau, tầng tầng hướng kia tiên đan cọ rửa. Cả viên bành trướng vô cùng to lớn tiên đan, nội bộ cơ hồ vào lúc này trở nên êm dịu, còn không tạp chất, khuyến khích đi ra ngoài khí tức, cũng thập phần cường đại. Loáng thoáng gian, Lâm Thần phảng phất thấy, vị này tiên đan sẽ bành trướng một cái vương quốc. Hơn nữa ở nơi này tam trọng đại kiếp liên hiệp cọ rửa xuống, này tiên đan bên trong vương quốc, càng là cấu tạo rồi bước đầu cơ cấu. Không chỉ có như thế, kia thôn phệ chi giới, thiên thánh vương ấn, viễn cổ thánh đỉnh cùng với rất nhiều thể chất thần thông, cơ hồ ở trong chớp nhoáng này đều biến hóa ra rồi cái bóng mơ hồ, ở nơi này tiên đan bên trong, đã có hoàn toàn hình thể bóng dáng. Tam trọng đại kiếp tồn tại, đã đem tiên đan diễn đã hóa thành vương quốc hình thức ban đầu, nếu như lại lần nữa câu động chân tiên lôi kiếp, như vậy thì có thể hoàn toàn thành làm chân tiên rồi. Lâm Thần nhìn này tiên đan nội bộ bên trong mấy đại thần thông mơ hồ hình thể, trong lòng không nhịn được hơi hơi kích động. Hắn chờ đợi lâu như vậy, rốt cuộc phải bước vào chân tiên cảnh. Sở hữu tất cả năng lượng, nghe ta hiệu lệnh, điên cuồng dưới vào. Lâm Thần quát lên một tiếng lớn, kia quần cuộn ba động năng lượng, cơ hồ là hóa thành từng cái hàng dài, dưới vào này tiên đan nội bộ bên trong, khiến cho cả viên tiên đan không ngừng bành trướng. Trong chớp mắt, lại là bành trướng đến phương viên 5 dặm mức độ, nội bộ thế giới, càng là một mảnh hỗn độn, tịch quyển chứ vô số có thể số lượng lớn long. Lâm Thần trong lòng loại cảm giác đó, càng mạnh liệt. Hắn muốn vào thời khắc này chân chính xúc động một tầng cuối cùng chân tiên đại kiếp. Chợt gian ở nơi này muốn xúc động chân tiên đại kiếp trước mắt, Lâm Thần toàn bộ tâm linh chợt run lên, từ nơi sâu xa, một loại vô cùng thần bí kêu gọi vang dội Lâm Thần đầu, khiến cho Lâm Thần toàn bộ tâm thần đều bị cái này kêu gọi cho hấp dẫn tới. Lại là thánh giới đem Lâm Thần toàn bộ tâm thần đều hút vào rồi trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần trên mặt xuất hiện tơ mê mang, ngẩng đầu nhìn này một mảnh trắng xóa thế giới, chỉ có nhìn thấy kia viễn cổ thánh đỉnh, vẫn treo ở cái này thánh giới hết thảy nguyên điểm. Chính mình rõ ràng sắp xúc động chân tiên lôi kiếp, thế nào vào lúc này, thánh giới lại cưỡng ép đem mình kéo vào. Hào hào hào năm. Đột nhiên, ở nơi này thánh giới bên trong, quát đi ra một cơn gió lớn. Loại này gió bao gồm Lâm Thần, để cho Lâm Thần trong nháy mắt có bị vô số đao cái bọc cảm giác. Lâm Thần thậm chí cũng có thể cảm giác được, hắn chỉ cần hít thở một chút, thì có vô số đao phong dưới vào trong mũi của chính mình. Hắn cả người da thịt, gần như trong nháy mắt liền tách ra. Hơn nữa loại thương thế này, vẫn còn ở lấy loại tốc độ khủng khiếp lan tràn Lâm Thần toàn thân. Sợ rằng chỉ cần một hồi thời gian, Lâm Thần tinh thần ý niệm, cũng sẽ bị cắt thành phấn vụn. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần mặt đầy hoảng sợ, bất kể ý hắn đọc như thế nào động, những này từ thánh giới không biết tên nơi thổi tới thần bí đao phong, liền vẫn liên tục không ngừng xoắn tới, đem trên người của hắn ra thịt không ngừng cắt. Nếu như ở tiếp tục tiếp, hắn toàn bộ tinh thần ý niệm, sẽ nát bấy ở nơi này thánh giới bên trong. Tinh thần ý niệm một khi toàn bộ biến mất, cả người hắn cũng sẽ chết một cách triệt để. Vào lúc này, chết lại là khoảng cách Lâm Thần gần như vậy, hơn nữa Lâm Thần còn chưa thăm dò rõ ràng đây là tình huống gì. Chợt gian, Lâm Thần trong đầu chợt xẹt qua một tia chớp. Trước hắn liền cảm giác mình nếu như đột phá chân tiên cảnh, như vậy nhất định sẽ từ thánh giới bên trong đạt được cái gì. Mới vừa rồi hắn lại vừa vặn đang đột phá chân tiên đại kiếp. Lâm Thần trực giác mãnh liệt nói cho hắn biết, hắn bây giờ đối mặt sự tình, chính là thuộc về thánh mạch chi thể kiếp nạn. Hắn muốn đột phá chân tiên, thánh giới cho hắn giáng xuống kiếp nạn. Nói cách khác, thánh mạch chi thể yêu cầu vượt qua ước chừng hai hải đại kiếp. Lâm Thần cảm thụ cả người tách ra da thịt, cắn răng, nếu là kiếp nạn, như vậy thì muốn nghĩ đủ phương cách vượt qua. Ta bây giờ cơ hồ vô lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh thần mình ý chí bị phá hủy. Nhưng ta quyết không thể buông tha, chỉ cần ta còn lưu lại một hơi thở, như vậy trên cái thế giới này, nhất định còn lưu lại thuộc về một phần của ta hy vọng. Lâm Thần chợt hai mắt lấp lánh, trực tiếp cuối cùng ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, tùy ý kia lạnh lẽo đao phong cuốn toàn thân của hắn. Tùy ý bắp đùi kia, tay nhỏ, bắt đầu một chút xíu phá hủy, lộ ra màu bạc trắng xương cốt. Cả người hắn, ở một lúc lâu sau, cơ hồ đều được một cổ xương trắng. Trong cơ thể hắn lục phủ ngũ tạng, toàn bộ bại lộ bên ngoài, hơn nữa lục phủ ngũ tạng đều lấy loại tốc độ khủng khiếp bị đao cắt ra, chảy ra nhìn thấy mà giật mình đỏ tươi huyết dịch. Bộ dáng như thế, cái kia tim vẫn bồng bột nhảy lên, không chết. Duy chỉ có khô lâu kia trong đầu, hai quả chặt chặt hai mắt nhắm, phảng phất bao phủ cổ lực lượng vô hình, khiến cho những thần kia bí phong đao, căn bản là không có cách thương tổn đến ánh mắt. Chết, cũng là sinh. Sinh, cũng là chết. Lâm Thần kia xương cốt tiểu bà chợt nâng lên, phát ra giống như cửa gỗ đẩy ra mục nát âm thanh, nhưng ta là thánh, thánh một trong mạch, làm siêu thoát sống chết. Cho nên ta sẽ không chết. Cho nên ta sẽ suốt đời. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, nhưng là ở nơi này thánh giới bên trong, nhưng là càng ngày càng vang vọng. Hắn cả cụ trên thân thể, tựa hồ cũng biến hóa ra rồi loại siêu thoát sinh tử mùi vị. Trong phút chốc, tự Lâm Thần cả người xương cốt trên thân thể, toát ra kinh khủng ánh sáng, đâm động toàn bộ thánh giới. Thánh giới đại kiếp, trực tiếp vượt qua. Chương 1297, Đại chủ tể thuật. Chương 1297, Đại chủ tể thuật. Nay cổ không hiểu mà đến thần bí gió lớn, trực tiếp biến mất hoàn toàn không có. Lâm Thần cả người trên dưới kia hư hại da thịt, đều lấy loại tốc độ khủng khiếp khôi phục, dần dần đem Lâm Thần khôi phục hoàn thiện. Một mảnh trắng xóa hỗn độn thánh giới, lập tức thúc giục thánh hơi thở, bắt đầu thủy rơi vào Lâm Thần bên trong thân thể. Khiến cho Lâm Thần trong cơ thể, lại lần nữa ngưng tụ trở thành một người thánh hơi thở tiểu nhân. Nhưng vị này thánh hơi thở tiểu nhân, không tầm thường, nó một tạo ra đến, lại chính là hư tiên chuyển một cái cảnh giới. Trước thánh hơi thở tiểu nhân, xa xa không có đạt tới cái này lần lợi hại. Có thể Lâm Thần cũng không có quá nhiều kỳ phản ứng của hắn, ngược lại là ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng thánh giới nhìn. Ở nơi nào? Tựa hồ có đồ vật chính đang vọt tới. Nhất thời ở nơi này thánh giới bên trong, chợt mà vang lên rồi phảng phất tới từ viễn cổ hỗn độn như vậy thanh âm. Vừa phun ra nuốt vào một tuần hoàn. Từng ngọn cây cọng cỏ một thế giới. Nhất thiên nhất địa một kỷ nguyên. Nhất sinh nhất tử một thánh mạch. Chỉ thấy được ở đó trang xóa thánh giới bên trong, đột nhiên bắn nhanh tới một ánh hào quang. Đạo tia sáng này bên trong phảng phất cư trụ một người bóng người. Bóng người này phảng phất vẫn còn ở vô tận trong giấc ngủ say, nhưng lại tản mát ra tới gần thiên hạ kiên quyết đại thế, có loại chúa tể vô tận vạn đạo ngang ngược. Này bó buộc ánh sáng, trực tiếp bắn nhanh vào Lâm Thần trong cơ thể. Ẩm. Lâm Thần trong đầu nổ tung, lóe ra rồi vài cái chữ to. Chúa tể vạn đạo, quân lâm thiên hạ. Đại chủ tể thuật. Lâm Thần mặt đầy hoảng sợ, hắn cảm giác máu của mình, xương cốt, da thịt, nội tạng, lỗ chân lông vân vân cả người trên dưới bên trong, đều sáp nhập vào cổ lực lượng vô danh, phảng phất còn khảm nạm tiến vào trong linh hồn của hắn. Giống như là trong nháy mắt bên trong trong đầu của ngươi khảm nạm tiến vào rất nhiều ký ức, hơn nữa loại này ký ức, toàn bộ đều cùng này đại chủ tể thuật có liên quan. Môn thần thông này đã thần phát cáo cùng linh hồn máu thịt kết hợp mức độ. Làm sao có thể? Môn thần thông này lại sáp nhập vào ta cả người trên dưới, hơn nữa còn sáp nhập vào ta trong linh hồn, để cho ta trong nháy mắt liền toàn bộ cho nắm giữ. Lâm Thần có chút không thể tin nhìn mình hai tay, nhưng là trong nội tâm bước lên cảm giác quen thuộc, lại để cho hắn không thể không tin tưởng hết thảy các thứ này là thật. Thứ nơi này thánh giới bên trong thong xuống đại chủ tể thuật, khắc vào rồi linh hồn của hắn. Tốt hồi lâu sau, Lâm Thần mới khôi phục tỉnh táo, nhưng là hắn nhếch miệng lên vui sướng, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào che giấu đi. Bởi vì Lâm Thần trong đầu, từ đầu đến cuối đều quanh quẩn câu kia đại chủ tể thuật. Đại chủ tể thuật, chúa tể vạn đạo, chúa tể thiên địa, chúa tể thế gian đầy đủ mọi thứ. Nắm giữ thuật này giả, chính là thế giới chi chủ. Kinh khủng như vậy đạo thuật, thuộc về hắn sở hữu tất cả, nếu như kích thích ra, kia đem như thế nào cường đại. Lực chiến đấu của hắn, khi lấy được người đại chủ này làm thị thuật trước mắt, lập tức tăng lên. Nguyên lai ta trước cảm giác được, chính là đại chủ tể thuật hạ xuống. Lâm Thần nội tâm thầm nói, có thể được đạo này thuật, đơn giản là tam sinh hữu hạnh a, bất quá bây giờ cũng không phải vui sướng thời điểm, đi trước vượt qua chân tiên lôi kiếp. Lâm Thần tâm thần, lập tức thu sạch khép, thối lui ra thánh giới. Ở Lâm Thần tâm thần trở về thể trước mắt, kia thôn phệ chi trong giới hạn năng lượng bằng bạc, trực tiếp một tiết như chú thích, toàn bộ dưới vào rồi cả tòa tiên đan nội bộ, khiến cho toàn bộ tiên đan bên trong thật giống như đều nhộn nhạo năng lượng chi hải. Kinh khủng phong bạo ở nơi này tiên đan nội bộ lập tức bắt đầu cuốn lên. Kia tiên đan hoàn toàn vào thời khắc này hóa thành đất nước, tứ phương đều là óng ánh trong suốt, hình như là có vô số tinh phiến tầng tầng tương điệp, hợp thành hệ tinh bích, lưu chuyển tiên quang, vô cùng vững chắc. Ở nơi này trong quốc gia, thôn vệ chi giới, thiên thánh vương ấn, viễn cổ thánh đỉnh này tam đại thần thông hình thể, đều là hoàn toàn diễn hóa rồi đi ra, giống như là trên mặt nước ảnh ngược đến trăng sáng, hoàn toàn từ nước kia bên trong nổi lên, vô cùng chân thực, càng tê tiểu rồi chân chính thần thông thần uy. Nhưng là cái này còn xa xa không đủ, mặc dù thần thông hình thể đã hoàn toàn tạo thành, nhưng còn chưa có kèm chân linh. Cần phải lấy được chân tiên lôi kiếp rèn luyện, này thần thông hình thể, mới có thể hoàn toàn có thể rong ruổi tứ phương, chạy trốn xa ngàn dặm, thi hành nhiệm vụ. Ung ung năm, ung ung năm. Chỉ thấy được Lâm Thần trên đỉnh đầu, bắt đầu nổi lên rồi mây đen to lớn, từ này trong mây đen, tiết lộ xuống kinh khủng khiếp người uy áp, lôi đình ở trong đó không ngừng cuộn cuộn, mất đi tiếng sấm chấn động cả tòa tứ tượng thành, tứ đại gia tộc người toàn bộ đều là đồng loạt tụ ánh sáng mà tới. Chỉ thấy được ở này trong mây đen, có loại này màu đỏ sậm lôi đình lộn đi ra, giống như là đại long. Trong tứ đại gia tộc thiên kiêu, lập tức có nảy vô số thiên kiêu trở nên biến sắc. Trời ạ, đây là tội ác lôi, chính là vì tiêu diệt tội ác mà tồn tại lôi đình. Tin đồn yêu cầu phạm vào ngút trời sát nghiệt người, mới có thể đưa tới. Cương đại tội ác lôi, coi như là chân tiên chuyển một cái đều không cách nào ngăn cản được, sẽ bị đánh cho thần hồn câu diệt. Thiếu chủ làm sao biết khai ra như vậy hung ác lôi đình. Đây là yêu cầu biết bao to lớn hung ác tội nghiệt, mới có thể chiêu tới nhiều như vậy tội ác lôi. Không xong. Chỉ thấy được ở nơi này khổng lồ trong mây đen toán loạn đến tội ác lôi, trở nên càng ngày càng dày đặc, giống như là ở cái chỉ có thể hai người sửng người trong ao, nhưng bây giờ là có 10 cái long ở trong đó lan lộn, cái loại này dày đặc cùng số lượng, tản mát ra hoảng sợ uy thế, quả thực làm cho không người nào không vì lòng run rẩy. Chu Tiên Vân hai tay phụ lập, không chút nào hoảng, này tội ác lôi cường đại thì như thế nào, chẳng lẽ còn có hủy diệt lôi cường đại. Thiếu chủ có diệt tự cổ phù gia thân, này tội ác lôi, căn bản không làm gì được hắn. Chu Tiên Vân thanh âm truyền xuống, lập tức làm không ít đệ tử đều là thở phào nhẹ nhõm. Ầm. Một đạo bằng thùng nước lớn màu đỏ nhạt tội ác lôi, chợt phá vỡ toàn bộ tứ tượng thành không trung, khiến cho cả tòa tứ tượng thành đô lồng trùm lên này màu đỏ nhạt bên trong, màng nhĩ bị chấn ông ông tác hưởng, hai mắt đờ đẫn, nhìn đạo kia màu đỏ nhạt tội ác lôi ầm mà hạ xuống. Không chỉ có như thế, ở lôi đình này bên trên, còn lóe ra vô số dị tượng hình ảnh. Ở này trong tấm hình, Lâm Thần tựa như nghịch thiên sát thần, tay cầm đồ đao, không ngừng sát tiến sát xuất. Cái đó hình ảnh chỉ bất ngờ chính là Lâm Thần hướng sát huyết tộc, thiên hoàng tộc, ám vân tộc vân vân mấy đại chủng tộc khai chiến lúc ngút trời sát hại. Nay tội ác lôi, tựa hồ có điểm xét xử mùi vị. Nó đang dùng những này Lâm Thần sát nghiệt bằng chứng như núi chứng cớ, tới thẩm phán Lâm Thần. Giống như là phán quan lấy ra bằng chứng, đang đối với phạm nhân tài quyết, đem Lâm Thần coi là phạm nhân. Lâm Thần, đem ta thả ra ngoài, ta muốn đem này tội ác lôi toàn bộ hấp thu. Hủy Nhan nhạt nói, nho nhỏ tội ác lôi, cũng dám phách lối. Lâm Thần hai mắt hơi hơi giật mình, nhìn những cái kia sát phạt ngập trời máu tanh hình ảnh, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, không cần. Hủy sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lâm Thần lại là lần đầu tiên đối mặt với lôi đỉnh cự tuyệt chính mình. Lâm Thần hai tay phụ lập, ngẩng đầu nhìn này hoành kích xuống màu đỏ nhạt tội ác lôi, nhìn kia vô số máu tanh vô cùng hình ảnh, giờ phút này khí thế của hắn chợt phóng lên cao, trực bức tội ác lôi, người không giết ta, ta không giết người. Sát huyết tộc vân vân mấy đại chủng tộc, đồ sát ta phải chủng tộc, truy sát ta dài đến 2 năm dài đằng đẵng, ta diệt hắn lại ngại gì? Ầm. Nay tội ác lôi trực tiếp rơi đánh vào Lâm Thần trên người. Cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Thần cả người hoàn toàn nám đen, khí tức bị phách vô cùng suy sụp, cả người ngực đều là phát ra xì xì xì thanh âm, thật giống như có lên hỏa diễm đang nướng thịt. Bốn người của đại gia tộc tại sát na này đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, coi như là tứ đại gia chủ, thật giống như xa xa cũng không dự liệu được, Lâm Thần lại cứng rắn tiếc tội nghiệt lôi, không có dùng diệt tự cổ phủ. Đây chẳng phải là trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị phách hủy sao? Nhưng mà bị đánh nám đen khí tức vô cùng suy sụp Lâm Thần, đột nhiên gào to một tiếng, thanh âm chấn động bốn bề thiên địa. Khí thế của hắn vào thời khắc này cũng như lợi kiếm xuất vỏ, phá vỡ không trung, hướng kia đầy trời tội ác lôi quân đánh tới. Ta Lâm Thần một thân đi chính, ngồi bưng, ở đâu ra tội nghiệt? Người trong thiên hạ nếu là muốn giết ta, ta giết người trong thiên hạ kia lại ngại gì? Người trong thiên hạ nếu muốn làm tổn thương ta thân nhân, ta giết người trong thiên hạ lại ngại gì? Lâm Thần hét giận dữ liên tục, tóc loạn vũ, thật ra thì vào thời khắc này càng phát ra bức người. Ở tứ đại gia tộc vô số người dưới ánh mắt, Lâm Thần lúc này giống như là một người tức giận thần linh, đang chất vấn đến trên bầu trời tội ác lôi. Liên tựa như ban đầu Lâm Thần chất vấn thập đại đế như thế. Tội ác lôi, ngươi muốn tiêu diệt ta, ta liền đem ngươi diệt. Ở nơi này trước mắt, Lâm Thần sát khí ngút trời, một quyền hướng kia đẩy trời tội ác lôi đánh tới. Đại chủ tể thuật bùng nổ. Chương 1298, ác ma máu. Chương 1298, ác ma máu. Tội ác lôi đem Lâm Thần các loại ngút trời sát phạt chuyện toàn bộ diễn hóa, lại bị Lâm Thần cường thế phản kích. Hắn trực tiếp một quyền đánh ra mang bầu ở thân thể của mình cùng trong linh hồn đại chủ tể thuật. Chỉ thấy được Lâm Thần quyền mang, giống như vô tận thần kiếm, trực tiếp đem kia bảng bạc tụ tập tội ác lôi đánh ra một cái cửa hàng lớn. Lâm Thần thân hình ở cửa động này bên trên vọt lên, trên người toát ra rồi bạch quang chói mắt, bực này bạch quang đều là lấn át tội ác lôi hào quang, chiếu sáng cả tòa tứ tượng thành. Tứ đại gia tộc mọi người toàn bộ đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt ở kia tia sáng chói mắt Lâm Thần trên người. Trong lòng bọn họ vào lúc này có loại cực kỳ cổ quái ảo giác, giống như là đang đối mặt vua của bọn họ như thế, trong nội tâm bước lên rồi vô tận thần phục. Hỗn độn mang bầu mảnh thiên địa này, mà ta lại đem đạp ở lòng bàn chân. Cái thế giới này đại đạo ngàn vạn, mà ta nhưng là vô cùng đạo chi chủ. Lâm Thần ánh sáng vạn trượng, trong miệng phát ra âm thanh vang dội, thanh âm này thật giống như ở mất đi trong hư không nổ vang, mỗi một chữ phun ra đều cấu tạo rồi vô cùng phong bạo. Toàn bộ tội ác lôi bên trong giống như có cổ lực lượng vô hình dưới vào, nổ kích liệt, giống như sôi trào nước sôi. Nó ở phản kháng, phẫn chết phản kháng từ trên người Lâm Thần chấn động xuống ngút trời thần uy. Ta là của ngươi chủ, ngươi liền nên nghe ta hiệu lệnh, tội ác lôi, thay ta rèn luyện đất nước. Lâm Thần không để ý chút nào, bàn tay lớn vỗ một cái. Rung động một màn xảy ra, chỉ thấy được những cái kia sát phạt ngập trời tội ác lôi, vào thời khắc này nhưng là đối với Lâm Thần vô cùng khéo léo, hình như là trung thành người làm, thu liễm cái loại này cực kỳ cuồng bạo phá hủy lực, liên tục không ngừng dưới vào tiên đan nội bộ bên trong. Tại này cổ cường đại ngoan thuận tội ác lôi tẩy bên dưới, kia tam đại thần thông hình thể. Nổi lên cổ linh động cảm giác, trở thành hoàn toàn sinh động tồn tại, có thể tự bản thân hấp thu tiên khí. Không chỉ có như thế, kia đất nước cũng là rực rỡ hẳn lên, củng cố vô cùng. Trang nghiêm tạo thành cái phương viên năm dặm tiểu thế giới. Bốn người của đại gia tộc đều là nhìn mặt đầy kinh hãi, kia dễ như trở bàn tay có thể đánh chết chân tiên chuyển một cái tội ác lôi, ở nơi này lâm thần trong tay, nhưng lại như thế nhu thuận. Mới vừa rồi vậy rốt cuộc là thần thông bực nào, lại là trực tiếp hàng phục tội ác lôi, khiến nó hoàn toàn thần phục. Loại uy thế này, ngay cả là tứ đại gia chủ thấy trong mắt, đều là sợ động không ngừng. Trực tiếp hàng phục tâm linh của người khác, bực này thần thông, bọn họ đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy, quả thực quá mức kinh khủng. Chủ nói, để cho ngươi tán, ngươi liền tán. Lâm thần hướng về phía khổng lồ kia tội ác lôi thổi một hơi, trong nháy mắt, kia tụ tập ở chung với nhau tội ác lôi, toàn bộ chia 5 xẻ 7, hướng tứ phương tản ra tới. Toàn bộ sân tỷ võ bên trên lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, thật giống như mới vừa rồi chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua như thế. Đại chủ tể thuật, thần uy hạo nhiên. Chân tiên lôi kiếp, dễ như trở bàn tay vượt qua, lâm thần cũng rốt cuộc bước chân vào chân tiên cảnh, trở thành tiên nhân. Thiếu chủ vương uy. Tứ đại gia chủ hòa những thiên kiêu đó, đều là đủ đồng quát lên, trong mắt kích động căn bản không che giấu chút nào. Mới vừa rồi một chiêu kia, để cho bọn họ ở lâm thần trên người thấy vô số hy vọng, bọn họ dĩ nhiên là phát ra từ nội tâm kính nghệ. Lâm thần khoát khoát tay, nhìn về phía Chu Tiên Vân, hỏi Tử Thanh cùng Hồng Lăng hiện tại ở Tô Tỉnh chưa? Chu Tiên Vân hướng về phía lâm thần lắc đầu một cái, chắp tay nói, thiếu chủ, thứ cho láo hủ vô lực. Tử Thanh cùng Hồng Lăng thiếu phu nhân, đều bị ác ma máu tẩy, nếu không phải thượng cổ đại năng thần uy đang bảo vệ đến, sợ rằng sẽ bị đám kia sát huyết tộc nhân chuyển hóa thành làm ác ma tộc nhân. Đám người kia tìm chết. Lâm thần quả đấm lập tức siết chặt, trong mắt sát khí bắn ra bốn phía. Đám kia sát huyết tộc nhân, đơn giản là cả gan làm loạn, lại muốn đem Hồng Lăng cùng Tử Thanh đều cho đồng hóa thành ác ma tộc người. Lâm thần dần dần thu liễm sát cơ, hỏi này ác ma máu, là chuyện gì xảy ra? Ác ma máu, chia làm nhiều cá cấp bậc. Chu Tiên Vân thở dài nói, cấp bậc càng cao, uy lực lại càng lớn, một khi dùng, sẽ sâu tận xương thủy, giống như phụ cốt chi thư, không thể thoát khỏi. Nếu là đế hoàng huyết thống, đủ để khiến cho một người đại đế tiến hơn một bước, ủng có bất tử bất diệt năng lực, cũng bởi vì như vậy, vô số người mới đối với ác ma máu đổ xô vào, đưa đến bây giờ xuất hiện rất nhiều phản bội người. Lâm thần cả kinh, không nghĩ tới này ác ma máu cư nhiên như thế cường hãn bá đạo. Bất quá Chu Tiên Vân nói không loa, người bình thường đối phó ác ma tộc, muốn chạm sát xuống thật khó. Chỉ có 13 tự cổ phù mới là khắc tinh của bọn nó. Mà kia cái gì đó bản vũ thánh tử lựa chọn dùng ác ma máu, chính là vì đột phá đẳng cấp, đạt được bất tử bất diệt năng lực. Lâm thần trên mặt hiện lên rồi lao vẻ buồn rầu, nhìn sắc mặt tái nhợt nhưng không mất diễm lệ hào quang, rơi vào trạng thái ngủ say nhị nữ, nói, các nàng đó bị dưới vào ác ma máu, giải quyết như thế nào? Thiếu chủ không cần lo lắng quá mức. Chu Tiên Vân vuốt ve râu, nói, chỉ cần còn qua 10 ngày, hai vị thiếu phu nhân thì sẽ tự bản thân khôi phục, viễn cổ đại năng chuyển thế, không phải chuyện đùa, trong cơ thể tự có sức mạnh che chở. Chu Tiên Vân trầm ngâm một hồi, bất quá, hai vị thiếu phu nhân mặc dù trong vòng 10 ngày có thể tỉnh lại, nhưng là bị thương rất nặng, còn cần thật dài ngày giờ điều dưỡng. Lâm thần hít một hơi thật sâu, trong mắt lóe lên lau kinh khủng lệ khí, đám kia ác ma tộc người, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho. Lúc này, tứ tượng đại đế từ trong hư không đi tới, tựa như người tựa như thú, thanh âm như đá, các ngươi tứ đại gia tộc, vào thời khắc này các trở về kỳ vị, chờ đợi mệnh lệnh, chúng ta thời đại lại sắp tới. Tứ đại gia chủ trong mắt lóe lên kích động ánh sáng, mang theo toàn bộ đệ tử, lại lần nữa xá bái khí tức tĩnh mịch đi xuống huyết thiên yêu tôn pho tượng. Bọn họ chờ đợi giờ khắc này, đã đợi được quá lâu. Tứ tượng đại đế gật đầu một cái, bàn tay phất một cái, trực tiếp đem lâm thần kéo vào bên trong tiểu thế giới. Chủ nhân bây giờ chính đang khôi phục thực lực, xúc thế chuẩn bị một đòn thao thiên. Tứ tượng đại đế đối với lâm thần nói, bây giờ tứ tượng thành có ta, chủ nhân còn có tứ đại gia tộc bốn đại cự đầu, liên hiệp thúc giục tứ tượng thành. Uy đủ sức để cứng rắn tiếp vũ thánh cung, ngươi như muốn xưng bá võ giới, có thể lớn mật đi làm. Đa tạ tiền bối tương trợ nhắc nhở. Lâm thần trực tiếp khoát tay cự tuyệt, cười nói, ta cho tới bây giờ đến võ giới đất đai này thời điểm, mục đích liền không đơn thuần, ta đã bày ra thủ đoạn, để cho người của ta xưng bá võ giới. Lâm thần trong đầu lập tức nghĩ tới Lâm Bản Vũ, không biết Lâm Bản Vũ cùng Bát Huyền Nữ theo chân bọn họ đi trước hiểm địa tình huống như thế nào. Bản Vũ tiên tôn xuống nửa nơi truyền thừa, chính là vũ thánh cung chủ Lâm Nhu. Chắc hẳn bây giờ toàn bộ ác ma tộc tổn thất nghiêm trọng. Bản Vũ Thánh tử cũng sẽ lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, Lâm Bản Vũ đi thượng phòng, hẳn không có vấn đề gì. Lâm Thần chỉ cần diệt trừ Bản Vũ Thánh tử, toàn bộ Vũ Thánh cung bên trong, ai có thể so với Lâm Bản Vũ. Như vậy Lâm Bản Vũ nhất định là võ giới người thừa kế, tương lai võ giới bá chủ. Tứ tượng đại đế ánh mắt thâm thúy, ngươi và chủ nhân, hoàn toàn khác nhau. Chủ nhân mới vừa rồi cũng nhận ra được điểm này, để cho ta cho ngươi biết, ngoại trừ thôn phệ ma công cùng trời thánh vương ấn ra, ngươi từ thánh giới bên trong lấy được thần thông, toàn bộ đều cùng hắn không giống nhau. Lâm Thần hơi hơi ngớ ngẩn, sư tôn đại nhân thế nào nói ra lời này? Tứ tượng đại đế lắc đầu một cái, cụ thể đồ vật, chủ nhân cũng không biết, hắn chỉ nói sợ rằng thánh mạch chi thể lực lượng, tùy theo từng người. Hắn là nghịch thiên sắc nói, mà của ngươi, hoàn toàn cùng hắn không giống nhau. Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ, lập tức biết nguyên do trong đó. Sư tôn ý tứ nói đúng là, này thánh mạch chi thể, có thể biến hóa 10 triệu, bởi vì mỗi một thánh mạch chi thể tính cách cùng chấp nghiệm bất đồng, thì sẽ đưa đến bọn họ đạo bất đồng. Cũng tỉ như huyết thiên yêu tôn chính là nghịch thiên sắc nói, nhưng Lâm Thần trước mắt đã mơ hồ có hình thức ban đầu. Tựa như có lẽ đã mơ hồ hợp thành cái trở thành chư thiên chân chính bá chủ nói. Đa tạ tứ tượng tiền bối, cũng hy vọng tứ tượng tiền bối, thay ta nhiều tạ ơn sư tôn đại nhân. Lâm Thần hướng tứ tượng đại đế sâu đậm không người chào, ánh mắt cực kỳ cảm kích. Tứ tượng đại đế lời nói này, để cho Lâm Thần trực tiếp thiếu rất nhiều trói buộc, tâm linh cũng không có như vậy nặng nề. Ngày sau ngoại trừ thôn vệ ma công, thiên thánh vương ấn này hai đại thần thông bên ngoài, như cái gì viễn cổ thánh đỉnh cùng đại chủ tể thuật, đều tùy thời có thể vận dụng. Cả tòa tứ tượng thành, trực tiếp thu nhỏ lại trở thành cái nguyên điểm, như cắt bụi còn nhỏ, sáp nhập vào Lâm Thần trong cơ thể. Chỉ cần Lâm Thần ý niệm câu thông tứ tượng đại đế, như vậy vị này tứ tượng thành toàn bộ lực lượng, là có thể hoàn toàn bộc phát ra. Đã nhiều ngày, cũng không biết Vũ Thánh Cung tình huống như thế nào. Nghĩ đến bản Vũ Thánh Tử cùng ác ma tộc đi trước kia vùi lấp cảnh sự tình, ác ma tộc đại bị thương tổn, hắn phản mà không có bất kỳ vui vẻ. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn về phía trên trời kia luân trong trẻo lạnh lùng đầy tháng, chỉ thấy được mảng lớn mây đen, không biết từ đâu địa bay tới, đem kia trăng tròn ánh sáng toàn bộ che kín, đột ngột, để cho Lâm Thần cảm giác trong lòng có chút kiềm chế. Chương 1299, Kinh Thiên Nghịch Biến Hóa. Chương 1299, Kinh Thiên Nghịch Biến Hóa. Thật lớn võ giới, địa thổ mênh mông, vô cùng vô tận. Một tòa không người hỏi thăm trên hoang đảo, La Thiên xuống đứng đỉnh núi, cả người hắn trên người tản ra khí thế kinh khủng, theo hắn vừa phun ra nuốt vào, trong phạm vi 500.000 dặm nước biển, như đồng tâm bẩn như vậy, phốc thông khuyến khích. Chợt gian, phương xa một vệt kim quang bắn tới, nhưng là kia cổ hoàng gia đời thuật thân hình. La Thiên xuống hai mắt nột mở ra, phe kia tròn 500.000 dặm nước biển, lập tức khôi phục bình tĩnh, thật giống như cái gì cũng không phát sinh. La Thiên hạ giọng vẫn lạnh nhạt như cũ, thất bại. Nay cổ hoàng gia đời thuật không có lên tiếng, trực tiếp hóa thành kim quang, sáp nhập vào La Thiên hạ trong thân thể. La Thiên hạ khí thế, cũng vào thời khắc này đi từ từ tăng lên. Thất bại. Khóa thanh âm vang lên, mang theo lau cười khổ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, diệt tự cổ phù trước sau như một cường đại. La Thiên xuống biểu tình không có bất kỳ ba động, chỉ nghe khóa lại bồi thêm một câu. La Thiên xuống, ta khuyên ngươi bỏ đi chủ ý đi, 13 mai cổ phù, tất cả là bởi vì thiên mệnh, cắt chọn kỳ chủ. La Thiên xuống chân mày chợt nhẹ nhàng cau một cái, mặc dù không có trả lời khóa tin tức, nhưng lại từ cổ hoàng gia đời thuật bên trong hiểu được một cảnh khác. Cái đó Lâm Thần rõ ràng có cơ hội cướp đoạt đến cấm tự cổ phù, lại thả đi nó. Chút chuyện nhỏ này, mặc dù không cách nào đối với La Thiên xuống tạo thành ảnh hưởng gì, bất quá Lâm Thần nhân phẩm, lại là có thể lần nữa đánh giá. Ta sẽ không bởi vì chuyện như vậy, tới thay đổi ý nghĩ của ta. La Thiên xuống nhàn nhạt nói, cho nên ta còn làm ớn. Chợt gian, La Thiên xuống chỗ kia chi lạnh nhạt trên mặt, chợt biến đổi lớn, con ngươi thật chặt rút thành dạng kim. Hồi lâu sau, ở trên đảo này, mãnh mã vang lên rồi nói lệ khí ngất trời tiếng gào thét, phương viên 500.000 dặm thủy vực đồng loạt nổ tung. Ai giết đệ đệ của ta? Á á á! Trong phút chốc, đại đế bảng thứ hai, thiên hoàng tộc thiên kiêu số 1, đối mặt ngàn vạn ác ma không sợ sắc mặt lạnh nhạt La Thiên xuống. Hận ý ngập trời, phá tan không trung, La Thiên đầu dưới lần nổ tung. Cùng lúc đó, ở một mảnh trên cánh đồng hoang vu, Hứa Mục sắc mặt vô cùng âm trầm, lau mép một cái, hít một hơi thật sâu, từ dưới đất đứng lên. Thời khắc này Hứa Mục cả người rách nát, tóc thai rối bời ở cái trán, cả người còn có một ít máu tươi, lộ ra vô cùng chật vật. Đây là Hứa Mục lần đầu tiên chật vật như thế, cái loại này thất bại cảm giác, cơ hồ khiến Hứa Mục nội tâm thiếu chút nữa điên cuồng lên. Chúng ta bị Vũ Thánh Cung tính toán. Tô Phỉ đứng ở một bên, sự quyến rũ của nàng vào thời khắc này không còn sót lại chút gì, ngược lại lộ vẻ đến mức dị thường lạnh giá, kế hoạch thất bại, thiết lập căn cơ, toàn bộ phá hư. Hứa Mục sắc mặt âm trầm lập tức dữ tợn, hướng về phía Tô Phỉ giận dữ hét, chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ như vậy chinh phục võ giới kế hoạch. Tô Phỉ tinh xảo trên gò má lần đầu tiên lộ ra lao vẻ trầm trọng, chúng ta ác ma tộc không có người, ở Vũ Thánh Cung bên trong nội tuyến cũng mất, chỉ cũng bởi vì bản Vũ Tiên Tôn thần phủ, chúng ta hết thể tất cả đều hủy diệt, ngươi bây giờ còn muốn thế nào? Hứa Mục sắc mặt ngớ ngẩn, nhưng là đen nhánh trong hai mắt hỏa diễm, nhưng là thiêu đốt phá lệ kinh khủng. Hắn không cam lòng. Cùng lúc đó, võ tổ núi, bước chân vào chân tiên cảnh, Lâm Thần khi nhìn đến vị này sừng sững bàng bạc hướng vào mây trời thái cổ chi núi, trong tâm linh rung động nhưng là hơn to lớn. Ở trong mắt Lâm Thần, đây không phải là một người núi, mà hình như là tôn mơ hồ có thể chống lên toàn bộ võ giới võ tổ. Coi như là bây giờ Lâm Thần, cũng không dám lộ ra chút nào tâm thần, đi dò xét vị này võ tổ núi bí ẩn. Lâm Thần, này võ tổ núi chính là võ tổ năm đó tọa hóa sau hình thành, há là có thể khinh thường. Tứ tượng đại đế nói, nếu như chủ nhân xuất thủ, toàn bộ vũ thánh cung người hoàng, cung chủ, đều không phải là ta uy hiếp, duy nhất uy hiếp lớn nhất chính là chỗ này tôn võ tổ núi. Lâm Thần biểu tình rung mạnh, chẳng lẽ này võ tổ núi là sống? Tứ tượng đại đế nói, đích xác sống sót, chỉ bất quá lâm vào ngủ say. Đánh thức phương pháp của nó chỉ có hai cái, một là chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài võ đạo, hai là võ giới hoặc là vũ thánh cung lâm vào tiêu diệt nguy cơ. Chư thiên vạn giới đệ nhất thiên tài võ đạo. Lâm Thần hơi hơi ngạc nhiên, ngay sau đó nhìn thật sâu liếc mắt chỗ ngồi này kinh khủng thông suốt thiên địa võ tổ núi, bay vào vũ thánh cung bên trong. Làm Lâm Thần bước chân vào vũ thánh cung bước đầu tiên, lập tức cảm thấy không khí này có cái gì không đúng. Toàn bộ vũ thánh cung tựa hồ cũng lâm vào cổ đầy sung sướng trong không khí. Lâm Thần hơi có chút nghi ngờ, chợt nhìn lại, nhưng là phát hiện không ít đệ tử đều tiến vào công đức thành bên trong, nhận lấy khen thưởng. Hơn nữa bốn phía không ngừng nói chuyện với nhau, để cho Lâm Thần đều biết được phần thưởng này, chính là vũ thánh cung để ăn mừng, cố ý phát ra cho đệ tử. Khó trách toàn bộ vũ thánh cung đều đầy rồi sung sướng bầu không khí. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, toàn bộ vũ thánh cung lại đều phân phát rồi nhiều như vậy khen thưởng. Lâm Thần biểu tình càng ngày càng nghi ngờ. Không có cái nào không thành là bởi vì thắt cổ nhiều như vậy ác ma tộc, mới cố ý phát ra những phần thưởng này sao? Lâm Thần lập tức trở về đến Thánh Tử Thành, thần thức cường đại quét tới, lại phát hiện cả tòa Thánh Tử Thành nhưng là không có một bóng người. Điều này sao có thể? Lâm Thần sắc mặt tràn đầy kinh ngạc, làm sao có thể liền một cái Thánh Tử Thánh nữ đều không ở? Vô cùng nghi ngờ Lâm Thần, lại lần nữa tiến vào chuẩn bên trong tòa Thánh Thành, lại như cũng là chưa phát hiện bất luận kẻ nào. Thánh Tử Thành, chuẩn Thánh Thành. Rõ ràng đều là không có một bóng người, hơn nữa những thành trì khác chúc mừng, cái này làm cho Lâm Thần lập tức cảm giác, sợ rằng Vũ Thánh Cung phát sinh đại sự. Xem ra đi tìm tôn chân truyền đệ tử tìm hiểu tình huống. Lâm Thần lập tức quyết định chủ ý, tiến vào chân truyền thành, không nói hai lời, trực tiếp mạnh mẽ xông tới rồi tôn cung điện. Nhưng là này vừa tiến đến, Lâm Thần nhưng là sắc mặt khẽ biến thành nhỏ lúng túng, chỉ thấy được phía trước hơi nước lượn lờ, một người trắng non cám dấu ngọc thể như ẩn như hiện. Vị này chân truyền đệ tử tu luyện công pháp, lại là trần truồng tu luyện, không có che đậy chút nào. Ai? Kia thanh âm cô gái biến đổi lớn, lập tức mở miệng quát lên, bắt tên háo sắc. Thanh âm của nàng hơi ngừng, bởi vì Lâm Thần lấy cực kỳ nhanh chóng độ né qua rồi phía sau nàng, đưa nàng miệng to che, mùi thơm chui vào Lâm Thần trong lỗ mũi, đừng lên tiếng, ta là Lâm Lanh Thánh Tử, thiện xông tới, chính là mạ muội, hy vọng sư muội không nên hiểu lầm. A a a, người con gái đó không có dây rùa. Chỉ là liên tục kêu lên, đưa ra trắng non ngón tay ngọc, chỉ Lâm Thần tay. Lâm Thần lập tức sắc mặt lúng túng, thu tay về, lui trở về một bên. Toàn bộ trong đại điện hơi nước lập tức toàn bộ biến mất, cô gái này cũng mặc vào quần dài, che kín ngọc thể, mở mắt to mang theo lau vẻ thẹn thùng nhìn Lâm Thần. Ta gọi là Nhạc Trung, ta biết ngươi. Cô gái này mặt mũi tinh xảo, gương mặt đỏ bừng nói, ngươi đang ở đây bàn về vũ hội tranh tài thật rất đặc sắc, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Ngạch Lâm Thần sắc mặt khẽ biến thành nhỏ lúng túng, nhưng là nói, Nhạc Trung sư muội, mạo muội quấy rầy, hy vọng chớ trách. Nhạc Trung len lén nhìn Lâm Thần liếc mắt, gương mặt cũng là hồng nhuận đi xuống, cực kỳ khả nhân, tràn đầy cám dỗ, tiếng như mũi kêu nói, không việc gì, ta sẽ không để ý. Lâm Thần lập tức nở nụ cười khổ, cảm giác hơn xấu hổ, xoay người liền chuẩn bị đi. Lại nghe này Nhạc Trung nhỏ giọng hỏi Lâm Lánh sư huynh trước tới nơi đây, không biết có chuyện gì gấp. Nhạc Trung nguyện ý nghe nha. Lâm Thần thu liễm quyết tâm thần, quên mất mới vừa nhìn thấy màn. Này, hỏi chẳng biết tại sao chuẩn Thánh Thành, Thánh Tử Thành đô chút nào không một người. Hơn nữa tựa hồ môn phái phát ra thù lao, cái này lại vì sao chuyện? Nhạc Trung nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, hình như là bản vũ Thánh Tử lấy được bản vũ tiên tôn truyền thừa công nhận, môn phái cao tầng rất là vui vẻ, mới hạ xuống này phúc lợi. Lâm Thần âm thầm gật đầu, xem ra xác thực giống như Bát Huyền Nữ lời muốn nói. Bản vũ Thánh Tử sớm đi lấy truyền thừa. Lại sâu vùi lấp cả bẫy, bởi vì chính là bản vũ truyền thừa, cho nên bị che chở, không có bị thương tổn. Nhưng này bản vũ thánh tử là ác ma tộc nhân, vũ thánh cung cũng không cần phải như thế vui vẻ à. Bây giờ chuẩn thánh thành, thánh tử bên trong thành toàn bộ không người, hình như là bản vũ thánh tử ở thẩm phán một cái thánh tử. Bọn họ toàn bộ đều đi tham dự thẩm phán rồi. Nhạc Trung nói, người kia thật giống như chính là cùng. Lâm Thần nội tâm xuất hiện lao dự cảm xấu. Nói tới chỗ này, Nhạc Trung chợt vội vàng, la lên, người đó liền hình như là cùng Lâm lãnh sư huynh quan hệ cực kỳ tốt Lâm bản vũ. Lâm Thần đầu lập tức chấn động mạnh mẽ, trở về bản vũ thánh tử, lại tại đối phó Lâm bản vũ. Chương 1300, bản vũ thần phủ. Chương 1300, bản vũ thần phủ. Nhân Hoàng Điện. Cái gọi là Nhân Hoàng Điện, liền là Nhân Hoàng Thần Dương trong kính đại điện, do Nhân Hoàng chủ trì. Chỉ có trong môn phái phát sinh đại sự thời điểm, mới sẽ tới chỗ này. Mà lần này, chuẩn thánh tử, thánh nữ cùng với thánh tử thánh nữ, còn có võ đạo tam lão, còn có ngoài ra ba vị đại năng, vũ thánh cung cung chủ Vũ Huyên Hồn cùng với Nhân Hoàng, toàn bộ tụ tập ở Nhân Hoàng này điện bên trong. Toàn bộ vũ thánh cung cao tầng toàn bộ tụ tập nơi đây, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bản vũ thánh tử muốn thẩm phán Lâm bản vũ thánh tử. Vốn là bản vũ thánh tử là chuẩn bị trực tiếp tiêu diệt Lâm bản vũ, nhưng là có võ đạo tam lão ngăn trở, mới ầm ĩ đến Nhân Hoàng này điện bên trong. Này náo cho đằng, nhưng là hoành động toàn bộ cao tầng tới chỗ này. Tiết Dương nhìn phương xa đại điện đứng bản vũ thánh tử, trong thanh âm mang theo sát khí, này bản vũ thánh tử, rõ ràng đã trụy lạc trở thành ác ma tộc, bây giờ lại còn muốn tiêu diệt Lâm bản vũ thánh tử. Đơn giản là nói khoác mà không biết ngượng, tự tìm khổ ăn. Một bên Di Tiên Nhi sắc mặt cũng là khó coi, nàng xem hướng kia Lâm Bản Vũ ánh mắt của, cuối cùng đều mang theo mấy phần chán ghét. Lâm Bản Vũ giờ phút này nhưng là lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Bản Vũ Thánh Tử không thể nào ngu xuẩn đến loại trình độ đó, nhưng là bất kể như thế nào, nếu hắn ầm ĩ đến Nhân Hoàng này điện, như vậy chỉ cần chờ Vũ Huyên Hồn cung chủ đến, ta liền tố giác hắn, để cho thân phận địa vị của hắn rớt xuống ngàn trượng. Bây giờ cả người hoàng điện bên trong cao tầng đã toàn bộ đến, duy chỉ có thiếu Vũ Huyên Hồn. Bất quá bây giờ Nhân Hoàng trong điện, bầu không khí có chút ngưng trọng. Bản Vũ Thánh Tử phái nào cùng Lâm Bản Vũ một phái này giữa, minh lộ ra tia lửa ở đụng chạm, lẫn nhau không để cho. Nếu không phải giờ phút này Nhân Hoàng ở chỗ này, nói không chừng Bản Vũ Thánh Tử đã sớm ra tay với Lâm Bản Vũ rồi. Cũng liền ở đại điện yên lặng đang lúc, chợt giữa, một cái thiếu niên đẹp trai lanh lẹ đi tới, khí thế xuất trần, có loại này mắt nhìn xuống thiên hạ vật phiêu miểu cảm giác. Tham kiến Vũ Thánh Cung Cung Chủ. Tất cả mọi người tại chỗ đều là đồng loạt quát to. Vũ Huyên Hồn khoát tay một cái, hai mắt rơi vào bản Vũ Thánh Tử cùng Lâm bản Vũ trên người, trong mắt rõ ràng lóe lên lao hết sạch, nói, các ngươi trước chỗ này, không biết có chuyện gì. Bẩm báo Cung Chủ. Lâm bản Vũ dẫn đầu bước ra, chữ chữ vang vang nói, đột trở về Vũ Thánh Cung sau khi, nào ngờ bản Vũ Thánh Tử bỗng nhiên đối với tại hạ xuất thủ, muốn tiêu diệt chính mình. Loại này qua loa đánh chết Thánh Tử. Đơn giản là tội ngút trời, hy vọng cung chủ minh xét. Mỗi một thánh tử giữa, đều chính là Vũ Thánh Cung tương lai trụ cột, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Chống chân dựa vào đây đối với thánh tử giữa hạ tử thủ, bàn Vũ Thánh Tử tội, cũng đã vô cùng lớn. Vũ Huyên Hồn nhìn về phía bàn Vũ Thánh Tử, hỏi có thể có chuyện này. Bàn Vũ Thánh Tử trước sau như một, thân hình cao lớn, trong cơ thể dựng dục nổ mạnh vậy lực lượng, chỉ thấy hắn khẽ vướt cảm, nhàn nhạt nói, bẩm báo cung chủ, ta đích xác là tự mình xuất thủ. Muốn tiêu diệt Lâm Bản Vũ. Tiết Dương Vũ nói tam lão đám người trên mặt đều lóe lên lau kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn họ cho là Bản Vũ Thánh Tử sẽ đi tranh cãi một phen, trăm ngàn lần không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy thừa nhận, vô cùng dứt khoát để cho bọn họ đều có chút hồ nghi. Lâm Bản Vũ như cũ sắc mặt ổn định, lại nói, hơn nữa trong tay tại hạ có đầy đủ chứng cứ, chứng minh này Lâm Bản Vũ đã trụy lạc trở thành ác ma tộc người, phản bội Vũ Thánh Cung. Ác ma tộc người thiên tính sát phạt, muốn công phá võ giới. Bản Vũ Thánh Tử làm là Võ Thánh Cung Thánh Tử, lại phản bội, bực này tội, không thể bỏ qua, không biết Bản Vũ Thánh Tử có thể hay không chối. Lâm Bản Vũ lời này vừa nói ra, lập tức đưa đến một mảnh xôn xao. Ở Nhân Hoàng này điện bên trong không ít chuẩn thánh tử, thánh nữ hiển nhiên đều là không biết chuyện này, nghe này Lâm Bản Vũ nói như vậy, bọn họ nhìn về phía Bản Vũ Thánh Tử ác ánh mắt lập tức biến hóa, tràn đầy sắc cơ. Chỉ thấy được Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng sắc mặt đều là ngưng trọng, chỉ nghe Nhân Hoàng mở miệng, chữ chữ chứa hoàng giả thiên uy, tràn đầy cực lớn lực các bách, bản Vũ Thánh Tử, có thể có chuyện này, ngươi lại phản bội Vũ Thánh Cung, trụy lạc trở thành ác ma. Ta không phủ nhận. Bản Vũ Thánh Tử thập phần dứt khoát, ta đích xác là rơi xuống ác ma tộc người. Lời vừa nói ra, bản Vũ Thánh Tử phía kia ủng hộ hắn ba vị cự đầu, đều là đồng loạt đổi sắc mặt. Bản Vũ Thánh Tử không chỉ có xuất thủ đối phó Lâm Bản Vũ, đây chính là một cực lớn tội, bây giờ còn chính miệng thừa nhận chính mình trụy lạc thành làm ác ma tộc. Cho dù này bản Vũ Thánh Tử võ đạo thiên phú cao hơn nữa, cũng phải bị Vũ Thánh Cung cao tầng tiêu diệt ở chỗ này. Nhưng bản Vũ Thánh Tử lại lần nữa sảng khoái như vậy thừa nhận, khiến cho Lâm Bản Vũ cùng Bát Huyền Nữ đều là đồng loạt nhướng mày, nhìn tổng quát này Bản Vũ Thánh Tử, trên mặt không hoảng hốt chút nào vẻ, ngược lại thập phần ổn định, ngang ngược không giảm, có loại hết thể nắm trong tay cảm giác. Lớn mật. Vũ Huyên Hồn rộng rãi đứng lên, tự thân hình của hắn bên trên tản mát ra cổ uy áp kinh khủng. Cả người hoàng điện trong bầu không khí đều là một trong béo, thật giống như có tôn thái cổ đại sơn đè xuống, khiến cho tại chỗ sở hữu tất cả người đều là trong lòng đè xuống khối cự thạch. Nhất là đứng ở Bàn Vũ Thánh Tử nơi này, ba vị cự đầu cùng với thánh tử, chuẩn thánh tử môn, đều là sắc mặt thốt nhiên kỳ biến, mồ hôi lạnh trên trán liên tục, hiển nhiên bọn họ không có dự liệu được Bàn Vũ Thánh Tử sẽ sảng khoái như vậy thừa nhận, đưa đến toàn bộ cục diện hoàn toàn bất lợi. Nếu như Vũ Huyên Hồn cung chủ cùng nhân hoàng giận dữ, bọn họ căn bản đều là khó thoát trách nhiệm. Nay Bàn Vũ Thánh Tử cũng sẽ tại chỗ bị đánh chết ở chỗ này. Bàn Vũ Thánh Tử. Nhân hoàng giọng lạnh giá, ngươi cũng đã biết ngươi nói làm cùng ngươi thật sự thừa nhận sự tình, đối với toàn bộ Vũ Thánh Cung mà nói đều là đại họa ngút trời. Ngươi cũng sắc mặt đối với chúng ta Vũ Thánh Cung kinh khủng nhất hình phạt. Nhân hoàng từng chữ từng câu, đều là tràn đầy cổ tử thân ý, để cho tâm linh của bọn họ không ngừng rung động. Bàn Vũ Thánh Tử như cũ sắc mặt không thay đổi, nói, đệ tử biết được, nhưng là cung chủ cùng nhân hoàng tiền bối, đầu tiên là bất giận, xin nghe đệ tử một lời. Hừ, ta hiện ngày ngược lại là phải nhìn một chút, ngươi có thể nói ra cái gì tới. Vũ Huyên Hồn lại lần nữa làm, khí chàng bao phủ cả người hoàng điện, khiến cho nhân hoàng này điện lâm vào cổ cực kỳ túc sắt trong không khí. Mọi ánh mắt đều là đồng loạt tụ tập ở Bàn Vũ Thánh Tử trước mặt, bây giờ chứng cơ xác thật, này Bàn Vũ Thánh Tử cũng là gật đầu thừa nhận. Ngươi còn có thể nói ra nói cái gì ngữ, tới thay đổi này bất lợi thế cục. Chỉ thấy Bàn Vũ Thánh Tử mặt đầy ngạo nghễ, ngang ngược mười phần, ta mặc dù trước trụy lạc thành làm ác ma tộc, nhưng chỉ là muốn hấp thu ác ma tộc ác ma máu năng lực, tới đột phá cấp bậc của ta, cường hóa ta. Bây giờ ta Bàn Vũ Thánh Tử, sớm chỉ bằng đại nghị lực, đại trí tuệ, đem ác ma tộc huyết mạch toàn bộ chạm phá. Bàn Vũ Thánh Tử lại vừa là lời nói vang vang nói, ta làm như vậy đến, há là gọi là phản bội. Vạn cổ tu hành đều không dịch, ta trụy lạc thành làm ác ma tộc, chỉ là vì mình tu hành, cho dù có tội, nhưng là tình hữu khả nguyên, huống chi ta bây giờ còn chạm phá ác ma máu. Toàn bộ trong đại điện đều quanh quẩn Bàn Vũ Thánh Tử chính là lời nói, khiến cho người ở tại tràng đều là cao mày. Bọn họ trong đại điện này đại năng đều là hết sức rõ ràng, này ác ma máu đại biểu cái gì, một khi dung nhập vào, còn có thể chạm phá. Bất quá Tiết Dương đám người nghe lời ấy nhưng là sắc mặt kỳ biến. Nếu để cho Bản Vũ Thánh Tử chém dụng rồi mình ác ma máu, bằng vào hắn võ đạo thiên phú, ngay cả là đánh chết thánh tử có tội, nhưng Vũ Thánh Cung cũng sẽ không thế nào đi trừng phạt. Ngươi như thế nào để cho chúng ta tin tưởng? Bát Huyền Nữ đi ra, nói liên tục, ác ma máu, vào trong thân thể, giống như phụ cốt chi thư, Vũ Thánh Cung nhiều người như vậy trụy lạc trở thành ác ma tộc người, kể cả cự đầu ở bên trong, đều là không người phá hỏng ác ma máu, trở về bản tâm, ngươi làm sao có thể làm được? Ngươi làm sao có thể chứng minh ngươi đã hoàn toàn chém giết ác ma máu? Lời ấy để ý tới. Nhân hoàng nói, Bàn Vũ Thánh Tử, nếu như ngươi không thể chứng minh, như vậy hôm nay ngươi cũng sẽ bị đánh chết tại chỗ ở chỗ này. Bàn Vũ Thánh Tử khỏe miệng treo lên lau nụ cười, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Bát Huyền Nữ cùng Lâm Bàn Vũ, đột ngột hỏi Bát Huyền Nữ, bản Thánh Tử hỏi ngươi một câu nói, viễn cổ lúc, võ tổ khai thiên tích địa, kỳ sư đệ Bàn Vũ Tiên Tôn còn có một đứa, này thần phủ lực lượng vô cùng. Chém chết vô số ác ma tộc đại năng, sau đó Bản Vũ Tiên Tôn ngã xuống, bực này truyền thừa, cho tới hôm nay mới lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Tại hạ chỉ muốn hỏi, Bản Vũ Tiên Tôn bực này thái cổ đại năng, có hay không chán ghét ác ma tộc? Tự nhiên chán ghét. Bát Huyền Nữ sắc mặt chợt biến đổi, cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng vẫn là nói, Bản Vũ Tiên Tôn chém chết ác ma tộc vô số, tự nhiên chán ghét ác ma tộc người. Võ đạo Tam Lão cũng là theo chân gật đầu, đây là thượng cổ chuyện, không giả được. Lâm Bản Vũ chân mày nhưng là gắt gao nhíu lại, vẫn nhìn chằm chằm vào Bản Vũ Thánh Tử, nghĩ đến mới vừa rồi Bản Vũ Thánh Tử kia hết thảy đều nắm trong tay sắc mặt, nội tâm của hắn bên trong liền bước lên rồi cổ dự cảm xấu. Cái này Bản Vũ Thánh Tử, rốt cuộc muốn chứng minh như thế nào mình đã không là ác ma tộc nhân. Bản Vũ Thánh Tử hài lòng gật đầu một cái, đã như vậy ta liền có thể chứng minh mình không phải là ác ma tộc người, mọi người mời xem. Bản Vũ Thánh Tử rộng rãi giơ tay lên bàn tay, tự trong bàn tay của hắn lơ lửng một cái hư ảnh. Cái thanh này hư ảnh là đem búa giả tưởng bộ dáng, trong một sát na, một cổ viễn cổ man hoang khí tức lập tức từ nơi này lớn chừng bàn tay búa bên trên phóng lên cao. Búa tuy nhỏ, còn chưa phải là vật thật, thế nhưng cổ khai thiên lích địa khí thế, nhưng là hoành động cả người hoàng điện. Bàn Vũ thần phủ. Trong một sát na, Vũ Huyên Hồn cùng nhân hoàng này hai vị vũ thánh cung chí cao cự đầu, đều là sắc mặt rộng rãi lộ vẻ xúc động, không nhịn được bật thốt lên. Ngay cả này hai vị cự đầu, giờ phút này cũng là nội tâm nhấc lên sóng to. Nhưng mà Bát Huyền Nữ cùng Võ Đạo Tam Lão nhưng là sắc mặt biến đổi lớn, chuyện này. Điều này sao có thể? Bàn Vũ Thần Phủ thế nào ở Bàn Vũ Thánh Tử trong tay? Chương 1301, ngang ngược càn rỡ. Chương 1301, ngang ngược càn rỡ. Ai cũng không có dự liệu được, Bàn Vũ Thánh Tử vào thời khắc này, lại lấy ra Bàn Vũ Thần Phủ. Thượng cổ tin đồn, võ tổ tọa hóa lúc, ban cho võ giới căn nguyên mảnh vụn, trợ giúp Bàn Vũ Tiên Tôn đúc Bàn Vũ Thần Phủ. Ỷ vào cái thanh này thần phủ, Bàn Vũ Tiên Tôn mới đưa võ giới khai thiên tích địa, ban cho sơn hà, sinh linh, tiên khí vân vân. Cũng là cái thanh này thần phủ, ở viễn cổ cùng ác ma tộc đại chiến lúc, Bàn Vũ Tiên Tôn có thể phát ra thần uy, chém chết không ít ác ma tộc cự đầu. Trước Bàn Vũ Tiên Tôn nửa dưới truyền thừa xuất thế, vốn là Vũ Huyên Hồn như kế, vì chính là diệt trừ phần lớn. Bây giờ Vũ Huyên Hồn tính toán, đúng là để cho ác ma tộc chúng chiêu, ở đó một hiểm trong đất, ác ma tộc người tổn thất trọng đại. Nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới chính là, Bàn Vũ Tiên Tôn một nửa kia truyền thừa đều chưa xuất thế, Bàn Vũ Thánh Tử lại liền thu được Bàn Vũ Thần Phủ. Chúng ta lầm vào hiểm cảnh, mặt đối sinh tử nguy hiểm cơ, ác ma tộc người tổn thất nặng nề, cuối cùng ta lại thu được Bàn Vũ Tiên Tôn tiên phủ liên lạc. Bàn Vũ Thánh Tử mặt đầy ngạo nghễ, Bàn Vũ Thần Phủ hạ xuống hư ảnh, che chở thân ta, giúp ta trừ đi trong cơ thể ác ma huyết dịch, hơn nữa tu vi cũng càng tinh tiến một bước. Toàn trường không người nói chuyện, bọn họ đều bị Bàn Vũ Thánh Tử trong tay thần phủ dẫn vào rồi rung động cùng trong kinh hãi. Bất quá Bàn Vũ Thánh Tử lời này bọn họ không thể không tin, Bàn Vũ Thần Phủ há sẽ rơi vào ác ma tộc nhân viên bên trong. Như vậy tất nhiên Bàn Vũ Thánh Tử trong cơ thể ác ma máu, khẳng định bị Bàn Vũ Thần Phủ tiêu diệt, nếu không Bàn Vũ Thánh Tử không cách nào lấy được thần phủ. Chỉ thấy được Bàn Vũ Thánh Tử vừa dứt lời, hắn khí lực thật giống như dưới vào rồi khổng lồ khí lưu, bắp thịt toàn bộ cổ động, cả người bành trướng trở thành một người khổng lồ, da thịt cổ đồng, bắp thịt như rồng ngủ đông, tràn đầy vô tận sừng sững khổng lồ cảm giác. Như thế thân thể, không biết dựng dục bực nào lớn năng lượng kinh khủng. Bàn Vũ giống như, cho ta thoáng hiện. Bàn Vũ Thánh Tử hét lớn một tiếng, thân hình khổng lồ hơi rung, tự sau lưng của hắn, một người thái cổ người khổng lồ như vậy thân ảnh của đứng lên. Bóng người này giống như đại sơn hạ xuống, phun ra nuốt vào giữa, nhúc nhích lúc, đều có loại này chống đỡ phá thiên địa cảm giác. Hắn là vô tận lực lượng đại biểu, một quyền có thể băng diệt tinh thần, một quyền cũng có thể khai sáng sơn hà. Người ở tại tràng đều là bị này Bàn Vũ giống như khí thế của cho chấn nhiếp. Lâm Bàn Vũ cùng Bát Huyền Nữ cùng với Võ Đạo Tam Lão đám người đều là sắc mặt ngạc nhiên, tựa hồ xa xa không nghĩ tới một màn này. Người đột phá. Vũ Huyên Hồn từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, Bàn Vũ căn nguyên tinh thần sức lực, người diện hóa ra rồi giống như vậy thì khoảng cách chân chính Bàn Vũ chi đạo không xa. Tự nhiên, Bàn Vũ Thánh Tử đứng chắp tay, thân thể ẩn chứa bàng bạc nỗ lực, ngạo nghễ nói, ta mượn Bàn Vũ thần phủ chém trong cơ thể ác ma máu, để cho ta đột phá Bàn Vũ căn nguyên tinh thần sức lực, thành tựu giống như. Bàn Vũ Thánh Tử thu hồi toàn bộ khí thế, toàn bộ đại điện lúc này khôi phục tinh mịch. Chuyện biến hóa quả thực vượt qua tại chỗ dự liệu của tất cả mọi người. Đứng ở Bàn Vũ Thánh Tử bên này thái cổ đại năng, chuẩn thánh tử đám nhân vật, toàn bộ đều là tươi cười rạng rỡ, đảo qua vẻ ảm đạm, tiêu căng cũng theo đó lơ lối. Mà Lâm Bàn Vũ đám người, là hình như là đè xuống khối cự thạch, nặng nề bọn họ không thở nổi. Bọn họ bây giờ trước mặt Bàn Vũ Thánh Tử, đơn giản là tích lũy tất cả ánh sáng làm một thân, không ai có thể ngăn cản, phong mang vô địch. Bàn Vũ Thánh Tử lần này đơn giản là thay đổi càn khôn, đem địa vị của hắn tăng lên tới toàn bộ Vũ Thánh Cung không ai có thể ngăn cản mức độ. Thí dụ như Bàn Vũ giống, thần phủ phụ thân, Vũ Thánh Cung đệ nhất đảm nhận cung chủ pho tượng trở nên hiền linh. Hắn Bàn Vũ Thánh Tử đang dùng sự tích nói cho tất cả mọi người, hắn mới là thiên kiêu số một, bất luận kẻ nào đều không cách nào vượt qua tồn tại. Được, tốt, tốt. Vũ Huyên Hồn đại vỗ tay bàn tay, cười to lên, lộ ra vô cùng vui vẻ. Cung chủ cũng vì đó vui mừng, Bàn Vũ Thánh Tử ngày sau địa vị, khả năng thấp kém. Duy chỉ có lúc này Bát Huyền Nữ lộ ra một nụ cười khổ sở, nói, thật ra thì hết thệ các thứ này đều là Bàn Vũ Thánh Tử bày ra tốt lắm, duy chỉ có chúng ta bị che giấu đi, không biết mà thôi, chúng ta bị triệt để tính toán. Đây là một tử cục, nhằm vào Lâm Bàn Vũ tử cục. Lâm Bàn Vũ mặc không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã ngưng trọng. Nhân hoàng giờ phút này lên tiếng, vậy ngươi vì sao phải ra tay với Lâm Bàn Vũ? Vũ Thánh Cung bên trong mỗi một vị thánh tử, cũng có thể là Vũ Thánh Cung tương lai hy vọng. Bàn Vũ Thánh Tử đứng chắp tay, sát khí vô cùng, phong mang trực bức Lâm Bàn Vũ đám người, trên cái thế giới này, Bàn Vũ Thánh Tử chỉ có thể có một cái, vậy chính là ta, cho nên Lâm Bàn Vũ hẳn phải chết, có ta không có hắn. Lời vừa nói ra, tựa như cùng một đòn nặng ký, đánh vào Lâm Bản Vũ đám người trên người. Đây là loại bức vua thoái vị, để cho Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng, ở Bản Vũ Thánh Tử cùng Lâm Bản Vũ giữa lựa chọn. Nên lựa chọn như thế nào, trong lòng mỗi người đều vô cùng rõ ràng, Bản Vũ Thánh Tử nhưng là thu được pho tượng công nhận, thần phủ gia chỉ tồn tại. Lâm Bản Vũ lấy cái gì tới cùng so với hắn? Ngươi! Võ đạo tam lão đều là đồng loạt giận dữ, nhưng là lại á khẩu không trả lời được, nói cái gì vào thời khắc này cũng không cách nào nói ra. Bản Vũ Thánh Tử ánh mắt bá rơi vào võ đạo tam lão trên người, nói, tam lão, chẳng lẽ các ngươi lựa chọn Lâm Bản Vũ, buông tha ta là sao? Bản Vũ Thánh Tử hùng hổ dọa người, trực tiếp tra hỏi võ đạo tam lão. Võ đạo tam lão miệng to khẽ nhếch, tất cả là lời gì cũng nói không ra, nếu như nghiêng Lâm Bản Vũ, mà không thiên về đến tiền đồ mảng lớn quang minh Bản Vũ Thánh Tử, Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng sẽ có cảm tưởng thế nào? Hơn nữa bọn họ muốn là võ thánh cung lợi ích nghĩ, vì cả môn phái phát triển nghĩ. Hơn nữa Lâm Bản Vũ cùng Bản Vũ Thánh Tử so với, đơn giản là ánh sáng đom đóm so sánh nhật nguyệt thiên mang. Bực này chênh lệch, chính là một cái thiên, một cái địa. Võ đạo tam lão một tiếng chưa cổ họng, nhưng là thân hình nhưng là chớp động, rơi vào Bản Vũ Thánh Tử phía sau, ánh mắt không có nhìn Lâm Bản Vũ. Tam lão. Tiết Dương lập tức gấp giọng la lên, nhưng là lại bị Di Tiên Nhi ngăn cản, lắc đầu một cái. Bọn họ mất đi tam lão trợ giúp, Lâm Bản Vũ càng không cách nào so sánh Bản Vũ Thánh Tử. Không chỉ có như thế, ở tam lão đi về phía Bản Vũ Thánh Tử sau khi ủng hộ Lâm Bản Vũ chuẩn Thánh Tử, Thánh Tử môn, rồi rít rời đi. Lâm Bản Vũ sau lưng chỉ còn lại Bát Huyền Nữ cùng với Tiết Dương, Di Tiên Nhi. Nhưng là từ Lâm Bản Vũ trên mặt của, ngược lại là không nhìn ra chút nào mệt mỏi cùng sợ, càng là trên mặt hiện lên rồi lau nụ cười. Này lau nụ cười, là cười lạnh. Cây đổ bầy khỉ tan, chật vật thấy chân tình. Tiết Dương, Di Tiên Nhi, Bát Huyền Nữ, ta trả lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Bản Vũ Thánh Tử kêu căng càng phát ra lớn lối, hùng hổ doa người, nếu như các ngươi lựa chọn Lâm Bản Vũ, như vậy các ngươi đều phải chết. Bản Vũ Thánh Tử bây giờ trực tiếp ngay trước Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng mặt, phán định ba người bọn họ sống chết. Bởi vì hắn có đầy đủ tư bản, đủ như thế cuồng vọng. Tiết Dương cùng Di Tiên Nhi hai mắt nhìn nhau một cái, đều là ánh mắt kiên định, lắc đầu một cái. Bọn họ vốn là được Lâm Thần ân huệ, mới có thể đủ để lớn lên, nếu không, đã sớm không người vấn thân. Bát Huyền Nữ càng là môi khẽ nhúc nhích, cười một cách tự nhiên, phong tình vạn chủng, Lâm Bản Vũ, nếu ta nhận định ngươi, thì sẽ một thẳng đi theo ngươi đi xuống. Lâm Bản Vũ hơi hơi ngớ ngẩn, ánh mắt nặng nề quét ba người liếc mắt, gật đầu lia lịa. Chợt gian, Lâm Bản Vũ chợt sải bước đạp một cái, đi tới Bản Vũ Thánh Tử trước mặt hét, "Bản Vũ Thánh Tử, ngươi là nhằm vào ta tới, với ba người bọn họ không liên quan, có chuyện gì, ngươi liền hướng về phía ta tới." Tiết Dương, Di Tiên Nhi, Bát Huyền Nữ sắc mặt đều là đồng loạt biến đổi. "Ha ha." Bản Vũ Thánh Tử cười to lên, nhưng càng là sát khí ngút trời, "Ta đây hôm nay sẽ để cho ngươi đổ máu Nhân Hoàng Điện." Toàn bộ Vũ Thánh Cung cao tầng đều là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không lên tiếng. Chết một người Lâm Bản Vũ, kêu lại ngại gì? Bản Vũ Thánh Tử tiếng nói vừa dứt, cả người Hoàng Điện lập tức một tiếng ầm vang, Bản Vũ giống như lại lần nữa từ sau lưng của hắn đứng lên, hoành động thái cổ. Lâm Bản Vũ sắc mặt điên cuồng, cũng là giận quát một tiếng, phía sau biến hóa ra rồi bảy cái khổng lồ lực biển, trong đại dương đan vào vô cùng hào hùng cự lực. Hắn không muốn chết, cho dù không cách nào đối địch, hắn cũng phải đi hợp lại. Nhưng là ở nơi này Bản Vũ giống như trước mặt, Lâm Bản Vũ căn nguyên tinh thần sức lực, đơn giản là kém 108.000 dặm. Bát Huyền Nữ ba sắc mặt người đồng loạt biến đổi, nhưng là Lâm Bản Vũ vị này Bản Vũ giống như, đã ầm bạo nhưng đánh tới. Một quyền thông suốt thiên địa, nát bấy sơn hà, lực lượng chấn động thái cổ. Bản Vũ giống như một quyền, muốn hoàn toàn tiêu diệt Lâm Bản Vũ. Võ đạo ba lão trong mắt lóe lên không đành lòng, nhưng là lại cũng chỉ có thể nội tâm thở dài một tiếng. Lâm Bản Vũ trở thành Bản Vũ Thánh Tử lập uy thứ một con cờ, thu được Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng ngầm thừa nhận, bọn họ lại có thể thay đổi gì? Lâm Bản Vũ, hắn hẳn phải chết. Trong lúc bất chợt, Bản Vũ Thánh Tử mặt liền biến sắc, tại chỗ đám đại năng sắc mặt cũng là đồng loạt khẩn trương. Một cái thanh âm nhàn nhạt, ngay sau đó vang lên, muốn cho Lâm Bản Vũ đổ máu Nhân Hoàng Điện, Bản Vũ Thánh Tử, ngươi uy phong thật to a. Lâm Thần, đăng tràng. Chương 1302, tuyệt cảnh, bên trên. Chương 1302, tuyệt cảnh, bên trên. Viễn cổ thánh đỉnh. Lâm Thần phủ xuống trước mắt, cả người nở rộ kịch liệt bạch quang, thánh đỉnh từ vô tận trong hỗn độn nhiệm nhiệm dâng lên. Bản Vũ giống như kia hủy diệt núi sông một quyền, trực tiếp đánh vào trên đó, khiến cho thánh đỉnh lảo đảo muốn ngã, run không ngừng, hở ra khe nước to lớn. Nhưng là chỗ ngồi này thánh đỉnh, vẫn là cứng rắn hãn ở này Bản Vũ giống như một quyền. người ở tại tràng biểu tình, đều là đồng loạt nổ tung, ngay cả nhân hoàng cùng vũ huyên hồn đều là ánh mắt hơi hơi giật giật. Bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới, ở thời khắc mấu chốt này, bị phái đi đi tứ tượng thành lâm lánh trở về, hơn nữa tu vi còn đột phá chân tiên. Đoạn thời gian trước, tứ tượng thành biến mất, không ít vũ thánh cung người đều cho là lâm thần cũng đi theo chết. Nhưng không nghĩ đến hắn còn sống khỏe mạnh, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt này giết đi ra. Đại ca! Lâm bản vũ lập tức la lên. Không chỉ có như thế, bát huyền nữ, tiết dương, di tiên nhi đám người biểu tình cũng là kích động. Lâm thần đột phá tu vi liếu chân tiên, còn có thể ngăn cản bản vũ thánh tử một quyền, nói không chừng hắn đến có thể thay đổi gì kết cục. Lâm lãnh! Bản vũ thánh tử biểu tình lập tức nổ tung, sát khí bắn ra bốn phía, ngươi lại liên quan ngăn trở ta. Ta hiện ngày tiểu đường trưởng đem hai người các ngươi đều cho đánh chết. Bàn vũ thánh tử đã sớm nhìn cái này lâm thần không vừa mắt, nếu không phải hắn, thế nào đột nhiên toát ra cái này lâm bàn vũ. Hơn nữa người này còn khắp nơi cùng mình đối nghịch. Lâm thần ánh mắt hơi híp một chút, thân thể căng thẳng, tùy thời chuẩn bị xong đại chiến. Tuy nói này bàn vũ thánh tử bây giờ bước vào chân tiên nhị chuyển, đạn tạ lì ản thần hoàn làm thật không sợ hắn. Dừng tay. Vũ huyên hồn thanh âm vang tới, tràn đầy vô tận uy áp. Để cho tâm linh người bên trong không dám chống cự, chỉ có thể tuân theo. Bàn vũ thánh tử lập tức thu liễm hành động, nhưng là trong đôi mắt sắc khí, vẫn là vô cùng bằng bạc. Vũ huyên hồn cùng nhân hoàng đều là trên cao nhìn xuống nhìn lâm thần, nhìn vị này người tuổi trẻ, này hai vị thái cổ cự đầu phát hiện này lâm thần khí tức có chút bất đồng rồi, tựa hồ nhiều một chút tuyệt đối vương giả mùi vị. Đó là đại chủ tể thuật dung nhập vào lâm thần cả người trên dưới mang tới công hiệu, khiến cho lâm thần khí chẳng cũng vì đó thay đổi. Hai vị cự đầu gần như cùng lúc đó nghĩ tới vị này thiếu niên trong cơ thể vị này kinh khủng quan tài cổ, cùng với này quan tài cổ theo như lời nói. Ở Vũ Thánh Cung bên trong, hắn không thể bị thương chút nào, ra Vũ Thánh Cung, sống chết do mệnh. Vị này quan tài cổ bí ẩn cảnh cáo, trả về đãng ở hai vị đại năng trong đầu. Cho dù bọn họ có thể trơ mắt nhìn bản Vũ Thánh Tử ra tay với Lâm bản Vũ, nhưng cái này Lâm lãnh tuyệt đối không được. Kia quan tài đồng tao cổ, quả thực quá mức kinh khủng. Để cho Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng đều là trong lòng kiêng dè không thôi. Lâm lãnh, rất tốt, ngươi hoàn thành đi trước tứ tượng thành điều tra nhiệm vụ. Vũ Huyên Hồn nói, tuy nói bây giờ tứ tượng thành biến mất không thấy gì nữa, nhưng là ta vẫn phải thưởng ngươi. Lâm thần nội tâm nhưng là nở nụ cười, này Vũ Huyên Hồn nơi nào biết tứ tượng thành liền ở trong cơ thể hắn. Chẳng qua là thu liễm khí tức, Vũ Huyên Hồn không thể nhận ra thấy thôi. Đa tạ cung chủ. Lâm thần chắp tay một cái. Nhìn lướt qua bản vũ thánh tử cùng võ đạo tam lão mọi người, nhàn nhạt nói, lâm mộ không cần gì kỳ phần thưởng của hắn, ta chỉ là hy vọng đệ đệ của ta lâm bản vũ sống sót thôi. Võ đạo tam lão cảm nhận được lâm thần ánh mắt, trên mặt giống như lửa đốt, nhưng là không nhịn được thở dài. Lúc này vũ nguyên lên tiếng, lâm lãnh, bản vũ thánh tử võ đạo thiên phú kinh người, thu được đệ nhất đảm nhận cùng chủ pho tượng công nhận, hơn nữa còn thu được bản vũ thần phủ công nhận, chứ ác ma huyết dịch. Đúng như là cùng bản vũ thánh tử từng nói. Chỉ cần một cái bản vũ truyền thừa người A. Vũ Nguyên Ý nói vô cùng rõ ràng. Lâm bản vũ cùng bản vũ thánh tử chênh lệch to lớn như vậy, vũ thánh cung sẽ lựa chọn ai, hết sức rõ ràng rồi. Lâm thần cười nhạt, nhưng là cũng không nói cái gì, chỉ là đối võ đạo tam lão cúi mình vái chào. Nay không người chào, để cho võ đạo tam lão nhất thời thân thể dùng một cái, trên mặt đều là dâng lên phức tạp tình cảm. Nghĩ lúc đó, ba người bọn hắn lao ra đồng thời vây xem lâm thần, muốn xem người này võ đạo thiên phú. Mà bây giờ, nhưng là đứng ở phía đối lập. Lâm thần này không người chào, liền đại biểu lâm thần đối với cảm tạ của bọn hắn, cũng đại biểu bọn họ nhất đao lưỡng đoạn. Vũ huyên hồn lên tiếng, nói, lâm lãnh, mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng là lâm bản vũ cùng bản vũ thánh tử giữa, đúng là chỉ có thể sống sót một người. Tiết dương đám ba người lập tức sắc mặt đại biến, không nghĩ tới vũ huyên hồn người cung chủ này, cư nhiên như thế nghiêng về bản vũ thánh tử. Bất quá cái này cũng không thể chỉ trích nặng. Ai bảo bản vũ thánh tử võ đạo thiên phú mạnh mẽ, còn thu được bản vũ thần phủ công nhận. Nhân hoàng cũng là lên tiếng nói, lâm lãnh, chuyện này ngươi đừng tham hợp, hai người bọn họ đều tập được rồi bản vũ căn nguyên tinh thần sức lực, trời sinh liền là đối thủ. Bản vũ thánh tử khỏe môi nết lên nụ cười, loại này liều lĩnh thêm nụ cười khinh miệt. Hắn bản vũ thánh tử mới là vũ thánh cung người thứ nhất, ngay cả là vũ huyên hồn cùng nhân hoàng, đều phải đứng ở hắn bên này. Nếu hắn bản vũ thánh tử nói giết, như vậy hắn liền tất nhiên giết. Lâm thần nhưng là không sợ chút nào, ngược lại tâm tư bắt đầu hoạt lạc, trước mắt trừ rồi bại lộ tứ tượng thành ra, còn có cái gì phương pháp có thể làm cho thân phận của lâm bản vũ địa vị trong nháy mắt tăng lên. Trong lúc bất chợt, tứ tượng đại đế thanh âm vang tới, tự vũ thánh cung thành lập bắt đầu, liền dựng đệ nhất đảm nhận vũ thánh cung cung chủ võ thánh pho tượng, phàm là đại trí tuệ, đại khí vận thiên tiêu, mới có thể xúc động này võ thánh pho tượng phản ứng. Nếu là Lâm Bản Vũ có thể đạt được pho tượng phản ứng, thân phận như vậy địa vị trong nháy mắt tăng lên, Vũ Thánh Cung cung chủ đám người cũng sẽ không dễ dàng diệt trừ hắn. Tứ tượng đại đế một lời, lập tức để cho Lâm Thần đại não chấn động mạnh mẽ, thanh tỉnh lại. Nếu là Lâm Bản Vũ đạt được võ thánh pho tượng công nhận, như vậy Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng khẳng định không bỏ được tiêu diệt đây tuyệt đời thiên tài võ đạo. Dù sao một cái cung nội xuất hiện hai vị lấy được võ thánh pho tượng công nhận người, đó là tượng trưng cho phồn vinh. Coi như không thể thay đổi Bản Vũ Thánh Tử cùng Lâm Bản Vũ phân cao thấp sự tình, nếu có thể trì hoãn chút thời gian, tới chàng đối chiến cũng tốt. Lâm Bản Vũ nhưng là cơ hồ cùng hắn Lâm Thần giống nhau như lúc phân thân, võ đạo thiên phú tự nhiên kinh khủng dị thường, há là có thể không thâu được võ thánh pho tượng công nhận. Lâm Thần suy nghĩ lưu động đang lúc, lập tức lên tiếng, thanh âm chấn động vang lên, cung chủ, nhân hoàng tiền bối, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Vũ Huyên Hồn nói. Bản Vũ Thánh Tử lại cạnh liên tục cười lạnh, đại thế đã định, ngươi này Lâm Lanh còn có thể dạy vò ra cái trò gì tới. Lâm Bản Vũ thiên phú vượt qua, bây giờ chẳng qua là chưa lớn lên, nếu như cứ như vậy bị Bản Vũ Thánh Tử ỷ vào ưu thế giết, kia là bực nào hoàn khuất. Lâm Thần chữ chữ kiên định, vô cùng vang vang, nếu là có thể để cho Lâm Bản Vũ đi võ thánh pho tượng bên dưới, đi trước chiêm ngưỡng đệ nhất đảm nhận cung chủ thần uy. Tại chỗ người kể cả Bản Vũ Thánh Tử, đều là biểu tình ngẩn ra. Để cho Lâm Bản Vũ đi trước võ thánh pho tượng, nhìn có thể hay không xúc động pho tượng kia. Ta không đồng ý. Bản Vũ Thánh Tử quát lên, này Lâm Bản Vũ tất nhiên bị ta đánh chết, cần gì phải kéo dài thời gian, uổng công vô ích. Lâm Thần lập tức phản kích, liên tục cười lạnh, chẳng lẽ Bản Vũ Thánh Tử sợ hãi Lâm Bản Vũ có với ngươi vậy võ đạo thiên phú. Sau đó ngươi sẽ không tốt diệt trừ tên địch nhân này rồi hả? Bản Vũ Thánh Tử khinh thường nói, tùy ngươi nói thế nào, một ít chuyện vô dụng tình, cần gì phải đi làm. Lâm Thần không để ý, mà là ôm quyền hướng về phía Vũ Huyên Hồn nói, nguyện cùng chủ định đoạt. Vũ Huyên Hồn túi đầu nhìn mặt đầy nghiêm túc Lâm Thần, trong lòng không nhịn được bật cười. Nếu như không tuân rồi này Lâm Thần ý tứ, sợ rằng Lâm Thần nhất định sẽ xuất thủ, đưa đến kia quan tài cổ xuất thủ, tất là chuyện xấu. Hơn nữa, tứ tượng thành kết quả đã xảy ra chuyện gì, còn phải từ trên người người này hiểu. Không chỉ có như thế, nếu là Vũ Thánh Cung Bản Vũ Thánh Tử một người độc quyền, kia ngược lại còn có chút không ổn. Suy nghĩ đang lúc, Vũ Huyên Hồn liền có định đoạt, uy nghiêm nói, Bản Vũ giữa, chỉ tồn một người. Nhưng Lâm Bản Vũ chưa tiếp xúc qua võ thánh pho tượng, ngược lại thiếu sót một nước, cơ hội này, chúng ta Vũ Thánh Cung phải cho. Bản Vũ Thánh Tử mặt liền biến sắc, nhưng cũng biết nói nhiều không thể nghi ngờ, cười lạnh nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi có thể thu được võ thánh pho tượng công nhận hay không. Lâm Bản Vũ sắc mặt ổn định, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bát huyền nữ ba người treo trái tim cuối cùng không co buông xuống, ngược lại ra tốc khiêu động càng ngày càng lợi hại. Thay đổi sinh tử giờ khắc này, thì nhìn Lâm Bản Vũ đích thiên phú rồi. Ngày này, Vũ Thánh Cung các bá chủ, toàn bộ đồng loạt tụ tập kia võ thánh pho tượng trước mặt. Nhưng mà Lâm Thần thân hình, nhưng là lặng lẽ rút đi, không có xem Lâm Bản Vũ có hay không có thể đưa đến võ thánh pho tượng phản ứng. Một màn này, càng làm cho Bản Vũ Thánh Tử khỏe miệng khinh miệt nồng nặc, trên mặt vẫn là toàn bộ nắm trong tay biểu tình. Lâm Thần ở chạy như điên, ở tứ tượng đại đế nhắc lên dẫn động võ thánh pho tượng thời điểm, trong đầu của hắn không nhịn được hiện lên tơ kinh người đồ vật. Vật này, là trước hắn bỏ quên vô cùng nặng được như vậy. Nếu như không dùng tới tứ tượng thành liền nghiền ép Bản Vũ Thánh Tử, phải dựa vào cái này. Chạy như điên Lâm Thần, trong mắt giấy lên quần quần hỏa diễm. Lúc này, Lâm Bản Vũ linh ngộ cũng theo đó bắt đầu. Chương 1303, tuyệt cảnh, xuống. Chương 1303, tuyệt cảnh, xuống. Vũ Thánh Cung vị này tiểu thế giới, xưa nay đều là do mỗi đời Vũ Thánh Cung cung chủ thống lĩnh. Trừ rồi những thánh tử đó thành, chuẩn thánh thành, chân truyền thành vân vân các thành trì lớn ra, ở nơi này Vũ Thánh Cung trong tiểu thế giới, còn đứng vững vàng tồn cao đến 10.000 thước pho tượng khổng lồ. Pho tượng này là tôn thanh niên, làm cho người ta loại phong lưu phong khoáng cảm giác, nếu như cẩn thận đi quan sát, lại phát hiện Vũ Huyên Hồn khí thế của cùng vị này thanh niên giống nhau, thập phần tương tự. Mặc dù đây chỉ là pho tượng, phàm là có chút võ đạo thiên phú người, cũng có thể cảm nhận được, từ nơi này võ thánh pho tượng bên trên lưu truyền loại huyền diệu vô cùng, biến hóa vạn thiên cảm giác. Xưa nay toàn bộ Vũ Thánh Cung bên trong, 1.000 năm bên trong có thể dẫn động võ thánh pho tượng phản ứng người, đúng là ít lại càng ít. Bất quá từ khi nhân giới căn nguyên mở ra đi thông võ giới con đường sau khi, năm nay có Trần Thiên Đế, Hứa Mục Tô Phỉ đám người, đều là đồng loạt thu được võ thánh pho tượng cộng hưởng, khiến cho Vũ Huyên Hồn đều là cực kỳ cao hứng. Bất quá Trần Thiên Đế, Hứa Mục Tô Phỉ đám người, cuối cùng không phải Vũ Thánh Cung người. Bọn họ nhìn chúng hay vẫn là hôm nay Bản Vũ Thánh Tử, đã mơ hồ có phải đem bản Vũ Thánh Tử lập thành cung chủ truyền thừa người thế đầu. Hướng người nào hoàng dưỡng nữ bát huyền nữ, có lục khiếu lung linh tâm, cũng không cách nào đạt được này võ thánh pho tượng phản ứng. Nay đủ để thấy có thể đạt được võ thánh pho tượng phản ứng người, là ít lại càng ít. Toàn bộ Vũ Thánh Cung cao tầng toàn bộ đồng loạt tụ tập võ thánh pho tượng trước mặt, quỳ lệ chiêm ngưỡng đi qua, Lâm Bản Vũ chính là ngẩng đầu đỡ ngực, sai bước về phía trước, ở chư ánh mắt của người bên dưới đi thẳng tới võ thánh pho tượng xuống, ngồi xếp bằng. Ai, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Bát huyền nữ giờ phút này cũng không nhịn được thở dài. Nàng một đôi tay nhỏ bắt chung một chỗ, khớp xương bóp trắng bệnh, trong lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, này đủ để thấy nàng giờ phút này là biết bao khẩn trương. Tiết Dương nhưng là mặt đầy nghi ngờ, hỏi Lâm Lanh Thánh Tử rốt cuộc đi làm gì, thế nào vào lúc này, đều rời đi. Di Tiên Nhi cùng bát huyền nữ đồng loạt lắc đầu một cái, hai người bọn họ quả thực cũng không biết Lâm Thần chạy đi đâu. Bàn Vũ Thánh Tử đứng chắp tay, ngạo nghễ nhìn hết thệ các thứ này, nhàn nhạt nói, võ thánh pho tượng, chỉ có đại trí tuệ, đại khí vận, võ đạo người thiên phú cực cao mới có thể lĩnh ngộ, cái này Lâm Bàn Vũ, căn bản cũng không có thể thu được võ thánh pho tượng công nhận. Bây giờ Bàn Vũ Thánh Tử đã là nắm chắc phần thắng, võ thánh pho tượng khó khăn như vậy, chính là Lâm Bàn Vũ, có tài đức gì có thể dẫn động võ thánh pho tượng phản ứng. Vũ Thánh Cung cự đầu cùng với Thánh Tử, chuẩn Thánh Tử môn đều là không có lên tiếng, chẳng qua là hai mắt tụ tập ở Lâm Bàn Vũ trên người. Bọn họ cũng không có Lâm Bàn Vũ tự tin như vậy, trời biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Bàn Vũ bây giờ đã hoàn toàn tiến vào trong trạng thái, trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng. Toàn bộ tâm linh đều quấn quanh ở rồi vị này to lớn võ thánh pho tượng bên trên, tận tâm cảm ngộ hết thảy. Hắn tướng tin võ đạo của mình thiên phú, hắn cũng tin tưởng chính mình nhất định có thể để cho võ thánh pho tượng cùng mình cộng hưởng. Bởi vì hắn chân chính tên không gọi Lâm Bàn Vũ, mà là có thể gọi là Lâm Thần. Bất kể là hắn Lâm Bàn Vũ, Lâm Thiện Ác, Thần Ma Quỷ, bọn họ đều có thể gọi là Lâm Thần. Mà ở loại này cảm ngộ bên trong, Lâm Bàn Vũ lại như cũ chẳng qua là cảm nhận được không mịt mờ một mảnh. Căn bản là không có cách từ nơi này võ thánh pho tượng bên trên đạt được phản ứng gì, cuối cùng đều có loại vụ lý khán hoa, trong xương mù thưởng thức hoa, cảm giác. Lâm Bản Vũ cũng cảm giác được, kia võ thánh pho tượng thật giống như bị một tầng xương mù cho bao phủ, vô luận hắn dùng sức thế nào, vắt hết óc, ánh mắt đều không cách nào xuyên thấu tầng này xương mù, đầu xạ ở nơi này võ thánh pho tượng bên trên. Hắn lại ở nơi này võ thánh pho tượng bên trên, bất kỳ vật gì cũng không cảm giác được. Thời gian từng điểm chạy mất. Lâm Bản Vũ cái chán cũng bắt đầu hiện lên mịn mồ hôi, cả người đã bắt đầu hơi run rẩy. Bản Vũ Thánh Tử quan sát vô cùng chân thiết, thấy Lâm Bản Vũ bực này phản ứng, lập tức cười to lên, ha ha ha, ta Bản Vũ Thánh Tử nói há là có lỗi, nhìn cái này Lâm Bản Vũ bộ dáng như thế, căn bản là không có cách đạt được võ thánh pho tượng cộng hưởng. Ừ, võ thánh pho tượng trăm ngàn năm qua có thể cộng hưởng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi Lâm Bản Vũ làm sao có thể đạt được võ thánh pho tượng công nhận? Võ đạo tam lão cũng là nhìn rõ ràng, trong nội tâm đều là không nhịn được đồng loạt thở dài. Mặc dù bọn họ tam lão trong lòng đều muốn trợ giúp Lâm Bản Vũ cùng Lâm Lãnh, nhưng là trước mắt một màn này, để cho bọn họ như thế nào đi rút. Lâm Bản Vũ cùng Bản Vũ Thánh Tử chênh lệch không thể vượt qua, bọn họ muốn ở trong lúc này lựa chọn, tất nhiên lựa chọn chính là Lâm Bản Vũ rồi. Xem ra này Lâm Bản Vũ là thật xong rồi. Hắn cái này đích sắc không thể nào đạt được võ thánh pho tượng công nhận đây. Ta mới vừa rồi thấy kia Lâm Lãnh như thế đốc định, còn tưởng rằng có thể, để cho ta bắt đầu lo lắng, bây giờ ngược lại trần ai lạc định. Không cách nào dẫn động võ thánh pho tượng công nhận, ngay cả võ đạo thiên phú đều không cách nào so sánh Bản Vũ Thánh Tử, môn phái nhất định sẽ ủng hộ mạnh mẽ Bản Vũ Thánh Tử, ngày sau đem tới Bản Vũ Thánh Tử địa vị không người nào có thể địch, coi như Bản Vũ Thánh Tử tử đối đầu, Lâm Bản Vũ đã hoàn toàn xong rồi. Đích xác, Bản Vũ Thánh Tử đại thắng. Ta xem không chỉ có Lâm Bản Vũ phải xui xẻo. Lâm Lanh cũng phải xui xẻo. Đám này thánh tử, chuẩn thánh tử lập tức bắt đầu xì xào bàn tán, khiến cho cái loại này áp lực trở nên càng ngày càng lớn, hình như là giống như đại sơn một phen, hướng Tiết Dương, Di Tiên Nhi, Bát Huyền Nữ ba người nghiền ép mà tới. Chỉ thấy Tiết Dương, Di Tiên Nhi, Bát Huyền Nữ ba người đều đồng loạt sắc mặt tái nhợt, Bát Huyền Nữ thật chặt nắm tay, khớp xương hiện lên thanh, hai mắt vẫn là mang theo chút hy vọng gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Bản Vũ trên người. Bọn họ không tin. Tuyệt không tin Lâm Bản Vũ sẽ dễ dàng như thế nhận thua. Nếu như không thể lĩnh ngộ võ thánh pho tượng, cái loại này hậu quả, ba người tất cả là không dám tưởng tượng. Lâm Bản Vũ, ngươi nhất định phải cố gắng lên A. Nội tâm của bọn hắn A hô lên, cũng vừa lúc đó, cái chán hiện đầy mồ hôi Lâm Bản Vũ, đột ngột giữa, chậm rãi mở mắt, trong mắt mang theo tơ trắng trưởng. Lâm Bản Vũ nhìn lướt qua mọi người, há hốc mồm, từ từ đứng lên, thanh âm khổ sở nói, thật xin lỗi, ta không có thể thu được võ thánh pho tượng công nhận. làm trễ nãi mọi người thời gian. Bát Huyền Nữ, Tiết Dương ba người trên mặt của, đều là như bị sét đánh, hoàn toàn trắng bệnh, mất đi hết thể hy vọng. Một câu không có đạt được công nhận, như vậy thì đại biểu hết thể các thứ này hy vọng đều toàn bộ kết thúc. Ha ha ha. Bàn Vũ Thánh Tử sai bước đạp một cái, thét dài lên, sát khí ngút trời, Lâm Bàn Vũ, ngươi rốt cuộc biết chênh lệch giữa ngươi và ta đi, ngươi bây giờ tới đây cho ta chịu chết. Tại chỗ không người lên tiếng, đều là ánh mắt thương hại nhìn về phía Lâm Bàn Vũ. Lâm Bàn Vũ đại quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, nhưng là trong nội tâm nhưng là nổi lên một cổ cảm giác vô lực. Hắn đích xác không có đạt được Vũ Thánh Cung pho tượng công nhận, đây là cứng rắn sự thật. Hắn Lâm Bàn Vũ chính là Lâm Thần thật sự có khí tức phân thân, võ đạo thiên phú cũng là cùng Lâm Thần giống nhau như lúc, cho tới nay đều vẫn lấy làm kiêu ngạo võ đạo thiên phú, nhưng bây giờ là không hề có tác dụng, để cho Lâm Bàn Vũ nội tâm tự nhiên cũng là vô lực. Hắn không cam lòng a, thật không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hắn ban đầu đản sinh cái đó trước mắt, vì chính là ở nơi này võ giới lên cân bá, mà bây giờ, hoành đồ không có mở ra, cũng chỉ có chết ở rất nhiều cự đầu trước mặt. Lâm Bàn Vũ từng bước một hướng Bàn Vũ Thánh Tử đi tới, mỗi một bước, đều là nặng tựa và cân. Bàn Vũ Thánh Tử cười lạnh nhìn Lâm Bàn Vũ đi tới, đồng nhiên nói, đừng nóng, hôm nay ngươi tất nhiên sẽ chết dưới tay ta, nhưng là ta phải muốn Lâm lánh tới trơ mắt nhìn người chết. Lâm Bàn Vũ thân thể khẽ run, võ đạo tam lão sắc mặt cũng phải biến đổi. Không nghĩ tới Bàn Vũ Thánh Tử lại là như thế thủ dai. Mới vừa rồi Lâm Thần cắt đứt Bàn Vũ Thánh Tử chém chết Lâm Bàn Vũ, khí thế còn như vậy đốc định, bây giờ Bàn Vũ Thánh Tử liền muốn để cho cái đó gọi là Lâm lánh ra hỏa, trơ mắt nhìn huynh đệ của hắn bị hắn giết chết. Hắn Bàn Vũ Thánh Tử muốn cho Lâm lánh biết, hắn mới là Vũ Thánh Cung người thứ nhất, không ai có thể ngăn cản uy thế của hắn. Vũ Huyên Hồn gật đầu một cái, chấp thuận Bàn Vũ Thánh Tử ý tứ. Dù sao Bàn Vũ Thánh Tử cùng Lâm Bàn Vũ sự chênh lệch đã thoáng hiện lên, bọn họ Vũ Thánh Cung cao tầng cũng sẽ hoàn toàn nghiêng về Bàn Vũ Thánh Tử. Coi như là Lâm Bàn Vũ bị đánh chết, kia cũng không sao. Nhân Hoàng đi ra, nói, đã như vậy ta liền tới xem một chút Lâm lánh bây giờ ở đâu, thông qua thiên lý truyền âm, đưa hắn kêu qua tới. Bàn Vũ Thánh Tử gật đầu một cái, nụ cười trên mặt càng phát ra ngông cuồng. Nhân Hoàng con ngón búng ra, trước mặt mọi người, lập tức biến hóa ra một cái mặt vàng nóng gương. Ở này trong gương, nhộn nhạo vô số hỗn độn, Nhân Hoàng khẩu lệnh một chút, này hỗn độn lập tức trong gương hướng bốn phương tám hướng tản ra, lộ ra cái hình ảnh. Chỉ thấy được ở này trong tấm hình, hiện lên ngồi phảng phất thông suốt thiên địa Đại Sơn. Vị này Đại Sơn bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Bất ngờ chính là võ tổ núi. Mà Lâm Thần ở nơi này võ tổ trên núi, nhắm hai mắt, sắc mặt tan tường, nhưng cả người lại giống như là đến rồi ma như thế, điên cùng chạy, hướng kia vô cùng rất xa đỉnh núi chạy như điên. Mọi người thấy một trận kinh ngạc, này Lâm lánh bất kể Lâm Bản Vũ sống chết đại sự, lại ở võ tổ trên núi chạy như điên. Chẳng lẽ là hắn phát bệnh? Bản Vũ Thánh Tử cũng là hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó không nhịn được cười lớn, ha ha ha, ta xem này Lâm lánh, cũng là biết kết cục, lại ở nơi này võ tổ trên núi chạy như điên. Chẳng lẽ là bị kích thích tâm linh xảy ra vấn đề gì, sắp tẩu hỏa nhập. Bàn Vũ Thánh Tử thanh âm hơi ngừng, bởi vì lúc này giờ phút này, vang lên rồi nói uy nghiêm quần quần tiếng gầm gừ. Im miệng. Đều mẹ nó câm miệng cho ta. Tất cả mọi người tại chỗ đều là đồng loạt sắc mặt hoảng hốt hướng Vũ Huyên Hồn nhìn, đường đường Vũ Thánh Cung cung chủ, lại giống giận thất thố, hô lên thô tục. Nhưng là kể cả Bàn Vũ Thánh Tử ở bên trong, bọn họ này nhìn một cái đi, nhưng là đồng loạt giật mình. Chỉ thấy được Vũ Huyên Hồn cùng Nhân Hoàng này hai vị Vũ Thánh Cung thái cổ cự đầu, nhìn một màn này, cả người đều tại nhỏ nhẹ lay động. Này hai vị cự đầu trong mắt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy không thể tin. Cái tên kia. Điều này sao có thể? Chương 1304, Viễn Cổ Võ Tổ tỉnh lại. Chương 1304, Viễn Cổ Võ Tổ tỉnh lại. Cả tòa võ tổ núi, dài tới 10 triệu dặm, thẳng vào mây trời. Từ từ xa nhìn lại, chỗ ngồi này võ tổ núi phảng phất là căn thông thiên thần trụ. Thông suốt thiên địa, đem chọn cái võ giới cho chống đỡ, đây là võ tổ chỗ tỏa hóa, cũng là cả võ giới hết thảy phát nguyên nơi. Mà giờ khắc này Lâm Thần, ở ánh mắt của mọi người nhìn soi mói, ở nơi này võ tổ trên núi chạy như điên. Hắn nhắm hai mắt, tóc bị thổi tan mở, ở nơi này chạy như điên bên trong, nhưng là tản mát ra loại cực kỳ cảm giác quái dị, phảng phất hắn mỗi chạy trốn một bước, đều là sáp nhập vào này cao vút trong mây không thấy cuối trên núi lớn, thân ảnh của hắn cũng vào thời khắc này từ từ mơ hồ. Rõ ràng, đang không ngừng cùng kia võ tổ trên núi đá, cỏ cây, hoa thụ khí tức hòa làm một thể. Cổ võ rồi rào đạo vận ở Lâm Thần trên người tản mát ra. Không chỉ có như thế, tại chỗ sở hữu tất cả võ giới người, khi bọn hắn thấy Lâm Thần ở nơi này võ tổ trên núi chạy như điên lúc, trong nội tâm đều là nổi lên cực kỳ cảm giác quái dị, loại cảm giác này để cho bọn họ nhìn Lâm Thần chạy băng băng, đều có thể nhìn như si mê như say xưa. Bọn họ phảng phất cũng tiến vào trong hình thế giới, theo Lâm Thần chung một chỗ chạy băng băng. Bàn Vũ Thánh Tử đột ngột nội tâm hung hăng giật mình, hơn nữa mới vừa rồi còn bị này Vũ Huyên Hồn giống giận, cực kỳ không hiểu, nói, cung chủ, nhân hoàng tiền bối, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, này Lâm Lánh nổi điên ở nơi này võ tổ trên núi chạy như điên, chẳng lẽ có ảo diệu gì hay sao? Loại này điên cuồng chạy băng băng, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng thấy thế nào cũng cảm giác đều giống như phát bệnh nhân tài làm được sự tình. Bàn Vũ Thánh Tử nghi vấn, lập tức để cho người ở chỗ này đều là phản ứng lại. Ánh mắt đồng loạt tụ tập ở Nhân Hoàng cùng Vũ Huyên Hồn trên người, ngay cả Lâm Bản Vũ cùng với Di Tiên Nhi, Bát Huyền Nữ đám người, đều là vô cùng nghi ngờ, cái này Lâm Lánh tại sao ở võ tổ núi điên cùng chạy. Vũ Huyên Hồn không trả lời Bản Vũ Thánh Tử, mà là nhìn chòng chọc vào cái đó hình ảnh, ánh mắt không di động chút nào. Nhân Hoàng phản ứng lại, sắc mặt vào thời khắc này nhưng là trở nên vô cùng ngưng trọng, hơn nữa trong mơ hồ, đều còn có loại vẻ kinh hãi, hắn nhúc nhích cổ họng nửa buổi, mới chậm rãi nói, võ tổ núi có cái truyền thuyết. Truyền thuyết này, chỉ có xưa nay cung chủ cùng với ta, còn có Vũ Thánh Cung Khí Linh biết. Người ở chỗ này đều là tâm thần dung một cái, bọn họ mơ hồ có loại cảm giác, tiếp theo Nhân Hoàng nói, nhất định là liên lụy đến rồi Thao Thiên Đại Bí Mật. Nhân Hoàng yên lặng hồi lâu, nhìn kia ở võ tổ trên núi chạy như điên Lâm Thần, nhìn dần dần dung nhập vào kia võ tổ trong núi Lâm Thần, thanh âm khàn khàn, võ tổ năm đó chu diệt ác ma tộc, cuối cùng cũng là dầu cạn đèn tắt, tỏa hóa ở chỗ này, diễn biến võ giới. Khiến cho bản Vũ Tiên Tôn mở ra võ giới Sơn Hà, sau đó võ tổ chính là hóa thành tôn đỉnh núi, thông suốt ở trong thiên địa này. Này võ tổ núi, chính là chúng ta toàn bộ võ giới bảo đảm. Vì sao ác ma tộc người Thái cổ đại năng không cách nào cưỡng ép công tới, bởi vì ngay cả có võ tổ núi đang chấn áp toàn bộ võ giới, vì sao võ tổ núi có đến lực lượng cường đại như vậy, đó chính là võ tổ trong núi, có võ tổ ý chí. Tại chỗ người biểu tình đều là đồng loạt sợ động, bọn họ sinh tồn như thế lâu dài võ tổ núi. Lại là một người sống đến đỉnh núi, ngưng tụ thái cổ lúc vô cùng cường đại võ tổ ý chí. Nhân Hoàng thanh âm tràn đầy bi thương, nhưng là tràn đầy một vệt run rẩy. Võ tổ, mới là hết thảy võ đạo nguồn suối. Võ tổ năm đó từng nói, nếu là có cá nhân có thể ở võ tổ trên núi, kỳ võ đạo thiên phú đưa hắn cho kêu tỉnh lại, như vậy người này, đem là chân chính võ giới con, có thể thừa kế hắn võ tổ truyền thừa nhân vật. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua rồi, cũng không có người có thể phát giác võ tổ núi kỳ diệu. Càng không cần phải nói dẫn động hắn. Như võ tổ truyền thừa người lại xuất hiện võ giới, như vậy chúng ta võ giới mới có thể nên đón chân chính hy vọng. Đường đường viễn cổ giết ác ma tộc thái cổ đại năng vô số nhân hoàng, vào thời khắc này đều là không nhịn được mất đi có chừng có mực, hoàn toàn kích động. Kể cả bàn vũ thánh tử ở bên trong, tại chỗ sở hữu tất cả cự đầu đều là đồng loạt biến sắc. Bọn họ rốt cuộc nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Võ tổ ý chí còn sót lại võ tổ trong núi, lâm vào viễn cổ trong giấc ngủ say. Nhưng nếu là có người võ đạo thiên phú, lại có thể kinh khủng đem võ tổ ý chí đều cho đánh thức, đó là cường hãn dường nào. Hơn nữa thừa kế võ tổ chi đạo, vậy liền là chân chính võ giới con, tương lai toàn bộ võ giới người thừa kế, thân phận không người có thể địch. Làm sao có thể? Bàn vũ thánh tử gào lên, chính là Lâm Lánh, hắn làm sao có thể phát hiện võ tổ núi lào diệu. Nhưng là không người để ý tới bàn vũ thánh tử tức giận gầm thét, vì vậy thời điểm, vũ huyên hồn mang theo lao thanh âm run rẩy vang dội. Hắn bây giờ đã tới đỉnh núi rồi. Tại chỗ biểu tình của tất cả mọi người đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh, kể cả bàn vũ thánh tử ở bên trong. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt toàn bộ tụ tập ở nhân hoàng biến hóa ra trên mặt kiếng, nhất là bát huyền nữ đám người, bọn họ tĩnh mịch nội tâm, vào thời khắc này hoàn toàn hồi phục, không nhịn được kịch liệt gia tốc bắt đầu nhảy lên. Nếu thật như cùng người hoàng từng nói, như vậy Lâm bản vũ đại ca Lâm Lánh, người nào có thể địch? Coi như là đạt được thần phủ bản vũ thánh tử. Ở trở thành võ giới con Lâm Lánh trước mặt, cũng sắp là một cái phế vật, một con run rế. Chỉ cần Lâm Lánh có thể trở thành võ giới con, như vậy bọn họ liền hoàn toàn lật bàn, Lâm Bản Vũ là có thể hoàn toàn bảo toàn đi xuống. Bất quá bọn hắn giờ phút này đều thấy, chạy như điên trong Lâm Thần, rốt cuộc chạy tới kia võ tổ trên đỉnh núi. Bốn phía tất cả đều là mông lung tầng mây, kia trên đỉnh núi đứng nghiêm một khối bóng loáng như ngọc đá lớn, giống như khối ngọc chế bồ đoàn. Chỉ thấy được Lâm Thần vẫn là nhắm hai mắt. Nhưng là hắn phảng phất đối với cái này võ tổ đỉnh núi phảng phất thập phần hiểu một dạng trực tiếp ngồi xếp bằng ở này ngọc sắc trên tảng đá lớn, ngồi xếp bằng, hai tay chìm ở đan điền, cả người tiến vào loại vô hình khí chất chính giữa. Thật giống như giờ phút này, hắn chính là võ tổ núi chính là hắn. Lâm Thần cùng núi, hoàn toàn hợp hai thành một, không có bất kỳ phân biệt. Nhân Hoàng thấy như vậy một màn, sắc mặt đều kích động chiều đỏ lên, quát lên, hắn cảm nhận được, cảm nhận được võ tổ trong núi một thứ gì đó, bây giờ tiến vào người núi hợp nhất, như vậy tiếp đó, hắn thì sẽ đánh thức võ tổ ngủ say ý chí. Nhân hoàng lần này nói, tựa như tia chớp, ở nơi này võ thánh pho tượng trước mặt nổ tung. Bàn vũ thánh tử sắc mặt lập tức kỳ biến, nếu như Lâm Lánh chân chính lĩnh ngộ lời nói, vậy hắn bàn vũ thánh tử như thế nào với hắn đi như? Nhưng mà không cũng chỉ có bàn vũ thánh tử sắc mặt biến đổi lớn, kia bởi vì lâm thần ở võ tổ trên núi chạy như điên lâm vào trong kinh hãi vũ huyên hồn, nghe được nhân hoàng kích động hét lớn trước mắt, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước, ánh mắt gắt gao nhìn trong hình một màn. Sẽ không? Trong sự ngột ngạt bàn vũ thánh tử đột nhiên bạo phát ra, thanh âm vô cùng trói tai, ta cũng không tin, chính là Lâm Lánh, làm sao có thể sẽ kêu động võ tổ ý chí. Nhưng là không người trả lời hắn, bởi vì bọn họ đều chân chân thiết thiết cảm nhận được người núi hợp nhất cái chủng loại kia khí chất. Chợt giữa, Lâm Thần ở đó trên ngọc thạch mặt mở mắt, đứng lên, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Trên người hắn vẻ này cùng võ tổ núi hòa làm một thể khí chất, vào thời khắc này không còn sót lại chút gì. Không chỉ có như thế, toàn bộ võ tổ núi cũng không thay đổi chút nào, không có một chút võ tổ ý chí sắp thức tỉnh điểm báo trước. Bàn vũ thánh tử nhìn sắc mặt lập tức mừng rỡ, ngông cuồng cười to, ha ha ha, các ngươi đều thấy không. Cho dù Lâm Lánh biết truyền thuyết kia thế nào, viễn cổ võ tổ ý chí, làm sao có thể như thế ung dung đánh thức. Vũ huyên hồn âm trầm xuống sắc mặt, cũng vào thời khắc này là thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt hòa hoãn không ít. Nhân hoàng cũng là thân thể rung mạnh, cả người thật giống như đánh mất toàn bộ khí lực, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ. Đến bây giờ, vẫn không có người nào có thể đem võ tổ ý chí cho đánh thức sao, chúng ta võ giới con. Rốt cuộc muốn khi nào mới có thể đến tới a? Trong giọng nói của hắn tràn đầy loại bi thương. Ngược lại bát huyền nữ đám người lại như đòn nghiêm trọng, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệnh. Chẳng lẽ cuối cùng này bước lên hy vọng cũng phải ma diệt sao? Bàn vũ thánh tử mừng rỡ thanh âm mới vừa xuống đất, lập tức giống to lên, lệ khí sung thiên, Lâm bàn vũ nhận lấy cái chết. Lần này hắn không có chút gì do dự, bởi vì ngay cả bàn vũ thánh tử đều sợ rồi, rất sợ cái đó gọi là Lâm Lánh ra hỏa. Đến cuối cùng lại dày vò xảy ra chuyện gì? Hắn trực tiếp một quyền, muốn đánh giết Lâm Bàn Vũ, không lưu chút đường sống nào. Lâm Bàn Vũ con ngươi hơi hơi co rút lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này đánh giết tới, hắn căn bản là không có sức chống cự. Nhưng mà ngay tại này đại quyền đánh ra trước mắt, trong lúc bất chợt, từ nhân hoàng biến hóa ra trong mặt gương, truyền ra một cái rõ ràng thanh âm, cái thanh âm này, bất ngờ chính là Lâm Lánh thanh âm. Bàn Vũ thánh tử, không muốn chết, liền dừng tay. Trong một sát na, Bàn vũ thánh tử sắc mặt đại biến, đánh ra quyền này, cứng rắn thẻ ở giữa không trung bên trong. Không chỉ có như thế, tại chỗ tất cả cự đầu, bao gồm vũ huyên hồn cùng nhân hoàng ở bên trong, bọn họ đều hoàn toàn biến sắc. Lâm Lánh rõ ràng ở võ tổ núi, hắn làm sao biết, bọn họ đang rình coi hắn. Hơn nữa thanh âm của hắn, tại sao có thể từ võ tổ núi truyền tới. Ở thanh âm này vang lên trước mắt, lại nghe được lâm thần thanh âm vang lên, lần này trong thanh âm, ẩn chứa một cổ kiên định, võ tổ, ta đáp ứng ngươi. Trở thành võ giới con, thủ hộ toàn bộ võ giới. Tất cả mọi người đều là đồng loạt nhìn, sắc mặt ngạc nhiên, không biết Lâm Thần thế nào toát ra những lời này. Nhưng là ở nơi này nhìn một cái bên dưới, nhưng là toàn bộ đều giống như sét đánh, vô cùng hoảng sợ. Kia võ tổ trên đỉnh núi ngọc sắc đá lớn, nó thật giống như chính là nghe được Lâm Thần này thanh âm kiên định, đột nhiên bắt đầu một chút xíu nứt ra, từ kia ngọc sắc đại trong đá, phun trào dậy rồi cổ hào hùng ngọc sắc ánh sáng, đem Lâm Thần bao khỏa ở trong đó, xông vào chân trời. Trong một sát na, võ giới sôi sùng sục. Viễn cổ võ tổ ý chí hoàn toàn tỉnh lại. Chương 1305, võ giới chấn động. Chương 1305, võ giới chấn động. Lâm Thần đích đích xác xác cảm nhận được võ tổ trong núi xa như vậy cổ bàng bạc ngủ say ý niệm. Hắn vốn là có thể trực tiếp đánh thức, nhưng là kinh khủng kia ý niệm nhưng là đưa ra yêu cầu. Võ tổ ngủ say ý chí muốn cho Lâm Thần trở thành võ giới con, thừa kế hắn võ tổ y hề bác. Lâm Thần trầm tư một hồi, ngược lại cũng cảm thấy không có vấn đề, do Lâm Bản Vũ để thay thế hắn là được. Sở dĩ Lâm Bản Vũ không cách nào cùng võ thánh pho tượng cộng hưởng. Nguyên nhân chính là, hắn Lâm Thần là bị võ tổ núi nhìn trúng người. Ở đó ngọc thạch bản nứt ra trước mắt, kinh khủng ánh sáng rực rỡ, giống như ngủ say 10 vạn năm núi lửa chợt phun trào ra đến, bạo bắn vào võ giới trong bầu trời, phát ra ngoài giống như lôi đình liên tục nổ ầm tiếng nổ. Kia Vũ Thánh cung bên trong, đột nhiên phủ xuống một ánh hào quang, lồng trùm lên Lâm Bản Vũ trên người. Lâm Bản Vũ thân hình, cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt kinh hãi bên trong, Lâm Lánh cùng Lâm Bản Vũ, đồng thời xuất hiện ở này võ tổ trên núi. Không chỉ có như thế, giờ phút này kia cả tòa Vũ Thánh Cung, giống như là động đất một dạng bắt đầu chấn động kịch liệt. Toàn bộ Vũ Thánh Cung tiểu thế giới đều tại rung động. Không chỉ có như thế, nội tâm của bọn hắn bên trong cũng bắt đầu kịch liệt sôi trào, trong bọn họ trong lòng bước lên rồi cổ cực kỳ cảm giác cổ quái. Loại cảm giác này đến từ máu của bọn hắn, từ dòng máu của bọn họ ngọn nguồn sâu trong linh hồn dấy lên. Để cho bọn họ có loại muốn hướng dẫn quỳ lạy, cả người sôi sùng sục, quỳ lạy chủ ta cảm giác. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta hưng phấn như vậy? À, rốt cuộc xảy ra cái gì? Tại sao ta cảm giác thật giống như ta vương muốn trở về? Huyết dịch cả người đã không nhịn được sôi trào, rốt cuộc là ai? Toàn bộ Vũ Thánh Cung đều tại rung động, chẳng lẽ là xảy ra đại chiến? Toàn bộ Vũ Thánh Cung, cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, toàn bộ đều rung động sôi trào lên. Không chỉ có như thế, võ thánh pho tượng trước mặt những này Vũ Thánh Cung các bá chủ, cơ hồ cũng đồng thời dấy lên loại cảm giác này. Hơn nữa cảm giác của bọn hắn như những đệ tử kia mãnh liệt hơn, cơ hồ là không tự chủ được, bọn họ toàn bộ đều là đồng loạt hướng kia chấn động thiên địa dưới tấm hình quỷ. Ngay cả Nhân Hoàng, Vũ Huyên Hồn, đều là đồng loạt quỳ xuống, sắc mặt vô cùng tôn kính. Võ Tổ Vì Vương! Võ Tổ Vì Vương! Võ Tổ Vì Vương! Bọn họ đã hoàn toàn bị Võ Tổ trên núi Võ Tổ thức tỉnh khí tức cho chấn động. Không chỉ có như thế, giờ khác này ở võ giới các nơi trên thế giới, những đại sơn đó, biển khơi, rõ ràng đều là đồng loạt sôi trào lên. Toàn bộ võ giới, đều lâm vào vô tận sôi sùng sục, sở hữu tất cả võ giới đản sinh sinh linh, cơ hồ trong nháy mắt quỳ lạy. Ngay cả là đại đế, cũng vào thời khắc này không cách nào tránh khỏi. Máu của bọn hắn, đều bởi vì võ tổ mà tồn tại, bởi vì võ tổ mà sôi sùng sục. Hồng đại vũ trụ, ngôi sao vô số, trôi lơ lửng hư không vô tận, lòng lánh liên tục. Nếu như có tôn đại năng giả, ở hư không vô tận bên trong mắt nhìn xuống võ giới, cũng sẽ phát hiện võ giới là tồn tản ra vô tận võ đạo hơi thở hình elip quang cầu. Nhìn như chỉ có một quyền lớn hình elip quang cầu, nhưng là có mấy trăm tỷ trong, vô cùng hàng đại. Nhưng mà cũng vừa lúc đó, từ võ giới này một dạng hình elip ánh sáng trên, một cái thân ảnh to lớn, cho dù từ trong đó nhô lên. Bóng người này, là hết thể võ đạo nguồn suối, võ đạo chi chủ. Thân ảnh của hắn, che đậy này hình elip ánh sáng suốt hơn phân nửa, gần như sắp muốn toàn bộ bao trùm. Ngay cả là hắn viễn cổ lưu lại ý chí tỉnh lại đứng lên thân hình, cũng khiến cho toàn bộ võ giới, hơn phân nửa đất đai đều lâm vào vô hạn đen nhánh bên trong. Những cái kia sở hữu tất cả võ giới người. Ở nơi này vô tận đen nhánh bên trong, chỉ có thể nhìn được kia vô biên vô tận to lớn cao ngạo bóng người. Đây chính là võ tổ, đã từng chân chính thái cổ đại năng, bàn vũ tiên tôn sư huynh. Ta chi tỉnh lại, rời chỗ ngồi hóa ngày, đã có 11.000 năm. Võ tổ bóng người đứng này võ giới hình elip chớp sáng bên trên, che đậy hơn nữa, thanh âm cơ hồ vang dội kia vũ trụ mênh mông hư không. Lần này lâm lãnh, lâm bản vũ hai vị võ đạo con, đem ta từ vô tận trong hỗn độn đánh thức, chính là trời cao nhất định. Là ta chi truyền nhân. Võ tổ âm thanh khủng bố, bao phủ toàn bộ võ giới, càng là vang dội này vũ trụ mênh mông, truyền về rồi nơi xa xôi hơn. Võ tổ một lời, liền là chân chính oanh động cửu tiêu. Ngay cả là giờ phút này khoảng cách võ giới dài đến mấy trăm tỷ tỷ trong nhân giới, những thái cổ đại năng đó đều là bị rối rít kinh động, nghe được võ tổ nói như vậy. Lâm lãnh, lâm bàn vũ tên, cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, chấn động cả nhân giới cao tầng. Không chỉ có như thế. Trong chư thiên pháp giới, Phật giới, nguyên giới, lôi giới, yêu giới, binh giới vân vân tương tự với võ giới tồn tại đất thái cổ đại năng, gần như cùng lúc đó gian đều nghe được đến từ võ giới võ tổ mênh ngông thanh âm, biết được vị này lâm lãnh, lâm bản vũ tồn tại. Võ tổ thanh âm tiếp tục mênh ngông, giống như lôi đỉnh cửu tiêu, truyền đạt võ giới, sở hữu tất cả võ giới tên, phải làm nghe theo hai vị võ giới con hiệu lệnh, lớn mạnh võ giới. Vũ Thánh Cung, tứ đại gia tộc vân vân, tất cả đều nên nghe theo võ giới con, đem ta chi võ giới hoàn toàn lớn mạnh. Võ giới sở hữu tất cả người đều là đồng loạt nghe được mệnh lệnh này, bọn họ trong huyết mạch cái chủng loại kia quy trúc cảm, xử cho bọn họ đồng loạt công nhận hai vị này võ giới con. Võ tổ đối với bọn họ mà nói chính là giống như cha, bọn họ đầy đủ mọi thứ đều là võ tổ giao phó cho. Võ tổ một lời, bọn họ làm sao có thể không nghe? Ta chi tướng đi, tiếp tục ngủ say. Võ tổ kia to lớn cao ngạo mênh mông bóng người, hoàn toàn biến mất ở rồi này võ giới bên trong. Khiến cho toàn bộ lâm vào bóng tối võ giới, trong nháy mắt sáng rỡ. Đầy đủ mọi thứ, cơ hồ đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, nhưng là mới vừa rồi cái loại này tâm linh rung động, để cho bọn họ biết được chuyện này là thực sự. Không chỉ có như thế, võ tổ trên núi Lâm Bàn Vũ, bị một bó chỉ cho bao phủ đi xuống. Đây là Lâm Thần đặc biệt yêu cầu này, để cho Lâm Bàn Vũ thành là chân chính võ giới con, hắn Lâm Thần chẳng qua là muốn cái hư hào danh tiếng. Này bó buộc quang. Liên là tới từ ở võ tổ truyền thừa Y Lê Bát, ẩn chứa công pháp võ đạo căn nguyên trải qua. Nay trải qua một khi tập biết, Lâm Bản Vũ liền trở thành chân chính võ giới con, toàn bộ võ giới thiên địa đều mặc hắn ngao du, toàn bộ võ giới cũng sẽ vì hắn ra chỉ lực lượng. Cái gì Bản Vũ thánh tử, đem không bằng hắn cửu nhu nhất mao. Lâm Thần đứng ở nơi này võ tổ trên núi, mắt nhìn xuống chân núi mờ mịt phong cảnh, trong lòng của hắn nhất thời vô cùng sục sôi. Hắn một người phân thân, trở thành võ giới con, ngay cả nhân hoàng, vũ huyên hồn cấp độ kia tồn tại, đều phải vì thế mà nghe lệnh. Tương đương với nói, Lâm Bản Vũ nắm giữ toàn bộ võ giới toàn bộ lực lượng. Đây vẫn chỉ là phân thân của hắn Lâm Bản Vũ, giống như còn có đi trước Phật giới Lâm Thiện Ác, tiến vào ma thần tổ chức thần ma quỷ. Bọn họ cũng sẽ xông ra làm người ta hoảng sợ thành tựu. Những này thành tựu đều là hắn Lâm Thần thành tựu, cuối cùng muốn ở vô số hoảng sợ trong con mắt, thuộc về làm một thể. Võ tổ thức tỉnh. Nhân hoàng vô cùng kích động, hắn truyền xuống y địa bát, Lâm Lánh đem này y địa bát nhường cho Lâm Bản Vũ, như vậy nói cách khác, Lâm Bản Vũ đem là của chúng ta võ giới con, hoàn toàn dẫn chúng ta, tiền đồ của hắn cũng đem bất khả hạn lượng. Võ tổ y địa bát là kinh khủng bực nào, coi như là Bản Vũ tiên tôn truyền thừa, xa xa đều không cách nào so sánh. Coi như từng theo võ tổ người hoàng, hắn giờ phút này làm sao có thể không kích động. Nhưng là Bản Vũ thánh tử cả người lại giống như là bị ngày xét đánh trúng, trong đại nao tất cả đều là ong long long thanh âm, sự thật trước mắt căn bản để cho hắn không thể nào tiếp thu được. Hắn lợi dụng ác ma tộc, chính là vì hoàn toàn điện cơ hắn Vũ Thánh cung người thứ nhất địa vị. Nhưng mà này quay đầu lại, hắn Bản Vũ thánh tử cố gắng, lại muốn toàn bộ hưởng phí. Xem xét lại chi bát huyền nữ đám người, đều là kích động sắc mặt đỏ bừng, căn bản là không cách nào nói ra. Trước một cái hô hấp, Lâm Bản Vũ đang sắp bị Bản Vũ thánh tử đánh chết, hơi thở tiếp theo, thân phận của Lâm Bản Vũ nhưng là nếu so với Đường Đường Vũ Huyên Hồn cao hơn. Coi như Vũ Huyên Hồn, đều phải nghe theo hắn hiệu lệnh. Hắn Lâm Bản Vũ đem nhảy một cái trở thành võ giới người thứ nhất. Nhưng mà Vũ Huyên Hồn giờ phút này trên mặt lại giống như là mất hồn, tự lẩm bẩm, ta Đường Đường Vũ Thánh Cung Cung Chủ, nỗ lực nhiều năm như vậy, chỉ vì thống nhất võ giới. Nhưng là quay đầu lại, nhưng là không sánh bằng một câu nói. Võ tổ một câu nói, để cho hắn Vũ Huyên Hồn, hoàn toàn mất đi quyền lực tối cao, mất đi toàn bộ hết thảy. Cho dù võ tổ hắn không dám phản kháng, nhưng là trong nội tâm, lại là có loại ngọn lửa kinh khủng đang nhanh chóng bốc lên. Đều là vì vậy Lâm Lánh. Cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt, Bản Vũ Thánh Tử cùng Vũ Huyên Hồn hai mắt, đều là đồng loạt khóa chặt ở trong tấm hình Lâm Thần trên người. Nếu như không phải người này lời nói, bọn họ làm sao có thể mất đi trước mắt địa vị, mất đi hết thảy trước mắt. Bọn họ thật hận ba. Cảm ơn mọi người, xin vui lòng mong đợi. Chương 1306, Chiến Bản Vũ Thánh Tử. Chương 1306, Chiến Bản Vũ Thánh Tử. Ở Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ tên oanh động toàn bộ võ giới đồng thời, mà Bản Vũ Thánh Tử cùng Vũ Huyên Hồn trong mắt, nhưng là cũng không có quá nhiều vui vẻ, ngược lại dấy lên cổ nồng nặc hận ý. Vũ Huyên Hồn bá nhìn về phía Bản Vũ Thánh Tử, thấy trong mắt hận ý, lập tức trong lòng sáng tỏ, đáp lời truyền âm nói, Bản Vũ, cùng ta cùng đi trước võ tổ núi đỉnh núi, cái này Lâm Lánh thế đầu quá mức mạnh mẽ, không thể để cho hắn tiếp tục phát triển tiếp. Bản Vũ Thánh Tử đầu tiên là sắc mặt khẽ biến thành nhỏ kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra vẻ vui mừng. Hắn lập tức biết Vũ Huyên Hồn tâm tư, vị này Vũ Thánh Cung Cung Chủ, bởi vì võ tổ thức tỉnh một câu nói, chính là muốn mất đi trí cao Vũ Thánh Cung địa vị, nội tâm của hắn bên trong làm sao có thể cam tâm. Nếu như có vị này Vũ Thánh Cung Cung Chủ ủng hộ, hắn Bản Vũ Thánh Tử như thường có cơ hội quét tới Lâm Lánh danh tiếng, cho dù không cách nào thay đổi Lâm Lánh, Lâm Bản Vũ trở thành võ giới con, nhưng là ít nhất địa vị sẽ không thua hạ phong. Được. Bản Vũ Thánh Tử lập tức gật đầu. Vũ Huyên Hồn không nói hai lời, đưa tay chộp tới Bản Vũ Thánh Tử. Hai người thân hình trực tiếp biến mất ở rồi này Vũ Thánh Cung bên trong. Cuồng phong gào thét, vạn dặm tầng mây. Lâm Bản Vũ ở nơi này võ tổ trên đỉnh núi, đang ở lĩnh ngộ võ tổ truyền thừa y hề bát, võ tổ căn nguyên trải qua. Lâm Thần có thể cảm giác được rõ rệt, đang tu luyện đến võ tổ căn nguyên trải qua, Lâm Bản Vũ khí thế của đang lấy đến loại tốc độ khủng khiếp lên cao đến, thậm chí trong mơ hồ, đều có loại tấn thăng trở thành hư tiên năm chuyển khí thế của. Không chỉ có như thế, Lâm Thần còn phát hiện, bốn phương thiên địa tiên khí chính lấy bảng ba biển khơi như vậy hướng Lâm Bản Vũ vọt tới, tựa hồ hắn ở thúc dục thôn phệ ma công như thế, võ giới tiên khí năng lượng toàn bộ chiếu cố hắn. Như thế nào võ giới con? Tương lai đem trông coi toàn bộ võ giới người, liền mới có thể được gọi là võ giới con. Lâm Bản Vũ tu luyện võ tổ căn nguyên trải qua, sớm muộn là muốn trở thành năm đó võ tổ như vậy tồn tại, quản lý toàn bộ võ giới. Chợt gian, Lâm Thần tựa hồ đột nhiên có cảm giác, hướng không trung nhìn một cái. Chỉ thấy được võ tổ núi trên đỉnh núi trống rông lóe ra rồi hai người kia bất ngờ chính là Vũ Huyên Hồn cùng Bản Vũ Thánh Tử. Lâm Thần nội tâm lập tức cười lạnh lên, vô cùng nhưng là hắn không sợ chút nào, mở miệng liền hướng đến Bản Vũ Thánh Tử quát lên, "Bản Vũ Thánh Tử, ta chính là võ giới con, thấy quyền sổ, ngươi chẳng lẽ còn không quỳ xuống?" Ngay sau đó Lâm Thần lại là đối Vũ Huyên Hồn cười nói, "Cung chủ, lần này võ tổ tỉnh lại, tự mình bổ nhiệm, đúng là không có cách nào các loại Lâm Bản Vũ thừa kế võ tổ y y bát sau khi, đến lúc đó liền ngồi lên cung chủ vị trí." Lâm Bản Vũ thượng nghiêng nhẹ, phe cánh không có đầy đạn, hy vọng cung chủ có thể quá nhiều nhiều phụ tá. Lâm Thần những lời này, trực tiếp đem Bản Vũ Thánh Tử cùng Vũ Huyên Hồn địa vị cho cách trước đi xuống. Mặc dù này Vũ Huyên Hồn chính là thái cổ cự đầu, nhưng là hắn Lâm Thần nhưng là không sợ, trước kia lần thiên vị Bản Vũ Thánh Tử, bây giờ chế rêu một phen, lại ngại gì? Cho dù ngươi là cự đầu, vậy thì như thế nào? Vũ Huyên Hồn cùng Bản Vũ Thánh Tử trong mắt đều là lóe lên một vệ hàn mang. Chỉ thấy được Bản Vũ Thánh Tử đem ánh mắt nhìn về phía Vũ Huyên Hồn, liền nghe Vũ Huyên Hồn nhàn nhạt truyền âm nói, đi lên cùng hắn luận bàn bên trong, ngay cả là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, cũng khó tránh khỏi. Bản Vũ Thánh Tử chính là chân tiên nhị chuyển, lại có Bản Vũ truyền thừa, lấy được thần phụ chiếu cố. Này Lâm Lánh làm sao có thể địch nổi? Hơn nữa Vũ Huyên Hồn ý nói liền để cho này Bản Vũ Thánh Tử thất thủ giết Lâm Lánh. Lâm Bản Vũ trở thành võ giới con, cũng là bởi vì Lâm Thần. Bọn họ chỉ cần tiêu diệt Lâm Thần, như vậy ngày sau cái này Lâm Bản Vũ địa vị, có thể dần dần thương thảo, sau đó từ từ thôi diệt. Phải. Bản Vũ Thánh Tử tuét miệng cười một tiếng, sát khí uy nghiêm, ánh mắt trực tiếp gắt gao khóa chặt ở Lâm Thần trên người, mở miệng nói, Lâm Lánh Thánh Tử nếu trở thành võ giới con, như vậy thì nên xuất gia thuộc về võ giới con uy phong, bây giờ ta Bản Vũ Thánh Tử tới lãnh giáo một phen, chỉ cầu một cái tâm phục khẩu phục. Lâm Thần nhếch miệng lên rồi lau càng phát ra đậm đà cười lạnh. Mới vừa muốn mở miệng, lại phát hiện Bản Vũ Thánh Tử chợt một quyền đánh tới, không có chút nào cất giữ, tứ phương không gian đều là đồng loạt nổ vang, mở ra sơn hà lực triển lộ không thể nghi ngờ, căn bản là muốn một quyền đem Lâm Thần nát giết. Lâm Thần con ngươi hơi hơi rụt một cái, lóe lên lau cực kỳ thâm thúy hàn quang. Cái này Vũ Huyên Hồn cùng Bản Vũ Thánh Tử, quả nhiên không yên lòng, lại muốn đẩy cho hắn vì tử địa. Phản mà giờ khắc này ở Vũ Thánh Cung bên trong, đông đảo cự đầu thấy được này trong tấm hình một màn. Sắc mặt đều là hơi hơi kinh ngạc. Bất quá ngay sau đó bọn họ rất mau phản ứng lại, trong lòng hết sức rõ ràng, liền cũng là chưa lên tiếng. Nhưng võ đạo tam lão đều là đồng loạt giận dữ, quát lên, nhân hoàng tiền bối, chính là Bản Vũ Thánh Tử, lại dám đối với đường đường Bản Vũ Thánh Tử xuất thủ, này là bực nào phách lối, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Võ đạo tam lão trong lòng hà không biết Lâm Thần là thực sự tiên chuyển một cái, cùng Bản Vũ Thánh Tử kém một cảnh giới. Bọn họ như thế từng nói, chính là vì bảo toàn Lâm Thần. Nhân hoàng nhìn trong hình một màn, ánh mắt lại thấy được Vũ Huyên Hồn, hướng về phía võ đạo tam lão lắc đầu một cái, chậm rãi nói, chúng ta tạm thời không ra tay, nếu là võ giới con, như vậy hắn chắc chắn sẽ không chết, nhưng là coi như võ giới con, như vậy thì là bá chủ thực sự địa vị, hẳn không sợ hai Bản Vũ Thánh Tử khiêu chiến. Nhân hoàng nói một chút, tam lão chính là trầm mặc lại, không có lên tiếng. Chẳng qua là bát huyền nữ di tiên nhi ra tam lão đám người. Ánh mắt đều là nồng nặc khẩn trương nhìn trong kính một màn kia. Viễn cổ thánh đỉnh. Lâm Thần không nói hai lời, thánh đỉnh ra chỉ mà lên, khí tức hòa làm một thể, trực tiếp thông linh. Kia thánh trong đỉnh 10 vạn thiên binh thiên tướng đều là đồng loạt kêu gào, hào hùng thánh quang cũng ngay sau đó phun ra đi, giống như là tạo thành môn nhà tù, liền đem kia Bản Vũ Thánh Tử một quyền cho gắng gượng ngăn trở, khiến cho thẻ ở giữa không trung, không cách nào tiến tới. Một quyền nát tứ hải, lực lượng vượt 10.000 nói. Bản Vũ Thánh Tử ngột hét lớn một tiếng, cả người thân thể hình như là xung khí khí cầu một dạng trực tiếp bành trướng lên, bắp thịt giống như châm long, phảng phất ẩn chứa có thể nát bấy năm núi tứ hải lực lượng, hung mãnh buộc phát ra, ngay cả đại đạo đều có thể thủy nát. Đây chính là Bản Vũ thần lực. Kia ngăn trở Bản Vũ Thánh Tử thánh quang, cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ giống như gương ngã xuống đất, rồi rít bể tan cảnh, dễ như bỡn như vậy phá hủy, căn bản là không có cách ngăn cản. Một quyền này, thánh quang không cách nào ngăn trở. Trực tiếp đụng vào toàn bộ thánh đỉnh bên trên. Ầm. Toàn bộ viễn cổ thánh đỉnh đều ở đây cái trong nháy mắt kịch liệt rung động ầm ầm, lão đảo muốn ngã, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bể tan cảnh như thế. Ngay cả là này Bản Vũ thần lực đều đang không cách nào phá nát này viễn cổ thánh đỉnh. Bản Vũ Thánh Tử, ngươi này Bản Vũ thần lực, căn bản là không có cách đánh vỡ ta viễn cổ thánh đỉnh. Lâm Thần sắc mặt không thay đổi, căn bản không lo lắng này viễn cổ thánh đỉnh sẽ phá hư, trực tiếp lấy ra của ngươi bản lĩnh thật sự. Thiếu cho ta ở chỗ này nói nhảm. Bị này Lâm Thần hùng hổ dọa người chính là lời nói, Bản Vũ Thánh Tử trực tiếp mặt liền biến sắc, hỏa khí xung thiên. Người còn con này đạo pháp, lại có thể chống đỡ ta Bản Vũ Thánh Tử. Bản Vũ Thánh Tử gào to một tiếng, Bản Vũ giống như, hạ xuống phàm trần, khai thiên tích địa, không ai có thể ngăn cản. kinh khủng kia hào hùng hư ảnh, lập tức từ bản vũ thánh tử sau lưng nô lên, khí thế phảng phất đánh vỡ thương khung, cả người đều tản ra loại khai thiên lích địa khí thế, đơn giản là không ai có thể ngăn cản. Bị này bản vũ giống như hai mắt khóa chặt chung một chỗ, Lâm Thần liền đều cảm giác giống như có bàng bạc giống như biển khơi vậy lực lượng hướng chính mình mãnh liệt tới, thật giống như phải đem thân thể của hắn bao phủ. Bản vũ giống như trực tiếp một quyền đánh xuống, không có bất kỳ xinh đẹp, nhưng là dựng dục huyền diệu vô cùng võ đạo. Ẩm. Bị này bản vũ giống như một quyền, toàn bộ thánh đình lập tức giống như một dưa hấu bị người một quyền nện xuống, chia năm xẻ bảy, cho dù ngay cả thánh trong đình Lâm Thần, đều là bị một quyền này thần uy bắn cho đi. Ngay cả là viễn cổ thánh đình, cũng không cách nào ngăn trở bản vũ giống như lực lượng thần uy. Vũ Huyên Hồn nhếch miệng lên rồi lau nụ cười nhàn nhạt, cái kia thanh tú trên mặt, lần này nhưng là lộ ra tơ cực kỳ giá rét thần sắc. Lâm Lãnh, nhận lấy cái chết. Bản vũ thánh tử gào to một tiếng, sau lưng thân ảnh đổ sộ kia bản vũ giống như, bàn tay đồng loạt vỗ xuống, hai tay hướng trái phải chi phương, hướng Lâm Thần kẹp đến, hai tay vì bàn tay, đánh ra vô tận lực lượng chi đạo, phải đem hắn chụp thành phấn vụn. Ngay cả là hai mắt nhìn, cũng có thể từ đôi tay này đánh tới bên trong, cảm nhận được cái loại này nát bấy năm sông bốn biển, mở ra núi sông bàng bạc lực lượng, sức mạnh kia, là loại cực hạn lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản. Tự do chi dực. Lâm Thần nhảy lên một cái, hai cánh rung động, vạch qua huyền diệu vô cùng quỷ dị độ cong, trực tiếp tránh này đôi bàn tay thần uy. Các loại tự do nghĩa sâu xa hoàn toàn phun ra, cho dù này bản vũ giống như tản ra lực lượng tuyệt đối, nhưng là lại không cách nào bắt được Lâm Thần thân hình. Để cho Lâm Thần từ kia trong hiểm cảnh thoát khỏi. Người cho rằng là chân tiên nhị chuyển lực lượng, khởi là như thế sao? Bàn Vũ Thánh Tử chợt nhếch miệng lên rồi lau nụ cười khinh thường. Chương 1307, yêu tôn cơn giận. Chương 1307, yêu tôn cơn giận. Không gian pháp tắc, tứ phương không gian, làm việc cho ta, không chỗ có thể ẩn giấu. Bàn Vũ Thánh Tử hét lớn một tiếng, Bàn Vũ giống như lập tức hướng hắn chính diện đấm ra một quyền. Lâm Thần tự do chi dực không ngừng rung động. Phải đem chi né tránh, nhưng là đột nhiên, sau lưng hắn hư không nứt ra, từ trong đó hung tràn ra hào hùng kinh lực, tốc độ tựa như tia chớp, trực tiếp không còn là trước quy tích, để cho Lâm Thần căn bản là không có cách tránh. Như nếu không phải Lâm Thần kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, sẽ đem một quyền này hoàn toàn chịu đựng đi xuống. Nhưng là mặc dù Lâm Thần tránh né vô cùng kịp thời, kia quần quận chút xuống lực lượng thần uy, cứng rắn đánh vào Lâm Thần trên người, đem Lâm Thần thân hình trực tiếp cho đánh bay ra ngoài, tóc vô cùng tán loạn, tràn đầy chật vật. Mới vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Thần trong lòng tràn đầy nồng nặc kinh ngạc, thế nào mới vừa rồi một quyền kia, thế nào đột nhiên từ đằng sau ta hoành xuống? Bàn Vũ Thánh Tử mới vừa rồi sử ra thủ đoạn, quả thực là vượt qua Lâm Thần tưởng tượng. Không có cái nào không thành, bên kia là thực sự tiên nhị chuyển lực lượng. Hủy thanh âm nhàn nhạt vang lên, Lâm Thần, bước vào chân tiên nhị chuyển sau khi, là có thể nắm giữ không gian pháp tắc. Cái gọi là không gian pháp tắc, chính là lợi dụng chúng quanh hư không, làm việc cho ta. Lâm Thần lập tức lòng căng thẳng, chỉ thấy được lúc này, Bàn Vũ Thánh Tử lại lần nữa một quyền đánh tới. Không gian lợi nhận. Lâm Thần chỗ ở phương viên một dặm bên trong, không gian đều là đồng loạt chấn động kịch liệt, chỉ thấy được kia hư không nứt ra, lại ngưng tụ thành từng đạo không gian lợi nhận, rung động âm ầm, tràn đầy cực kỳ khủng bố phong mang, phô thiên cái địa hướng Lâm Thần đánh tới. Hư không lưới dao sắc bén, đâu chỉ đơn giản, có thể cắt hết thảy. Huyền Thượng Quân Vương Tháp, hộ thân ta đi. Lâm Thần trực tiếp thi triển nhân khí hợp nhất. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp bên trên lưu chuyển rồi cực kỳ mạnh mẽ nói hơi thở phong mang, đem này từng đạo không gian lợi nhận toàn bộ để cản lại. Nhưng này không gian lợi nhận uy lực vượt qua xa Lâm Thần tưởng tượng. Toàn bộ Huyền Thượng Quân Vương Tháp đều là rung động âm ầm, trên thân tháp đều là tràn đầy từng đạo khe nước to lớn, toàn bộ bị này không gian lợi nhận cắt ra. Bàn Vũ Thánh Tử mặt đầy cười lạnh, hết thảy đều ở rồi trong lòng bàn tay của hắn, bàn tay hướng Huyền Thượng Quân Vương Tháp một chảo. Thứ phương hư không, toàn bộ sụp đổ, hóa thành không khóa. Cố thân hình. Chỉ thấy được Huyền Thượng Quân Vương Tháp tứ phương hư không đều là rối rít sụt, lộ ra hư không hố to, đem chọn cái Huyền Thượng Quân Vương Tháp đều khóa ở trong đó, bị hư không mảnh vụ bọc, căn bản là không có cách núp đích. Bàn Vũ Thánh Tử cách Huyền Thượng Quân Vương Tháp, thần uy vô cùng, thanh âm cút lăn xuống, Lâm Lãnh, hết thảy tất cả đều là tới từ với, ngươi chính là phiền toái người chế tạo, ta hiện ngày Bàn Vũ Thánh Tử thật tốt cùng ngươi luận bàn, nhìn ngươi có thể hay không tiếp ta một đũa. Đứng ở Huyền Thượng Quân Vương Tháp trong Lâm Thần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Bàn Vũ Thánh Tử. Chỉ thấy được Bàn Vũ Thánh Tử thân thể bành trướng gấp 5-6 lần, có loại nồng nặc thái cổ cự nhân khí thế, bàn tay hướng kia bên trong hư không sâu xa một chảo, ngay trong lúc đó, từ kia bên trong hư không sâu xa tiết lộ xuống khí tức kinh khủng, cổ hơi thở này tràn đầy khai thiên tích địa, cắt ra hỗn độn ý vị. Một cái lớn chừng bàn tay hư ảo búa, từ kia hư không sâu xa bên trong rủ xuống, rơi vào bản vũ thánh tử tay. Toàn bộ bản vũ thánh tử ở trong chớp nhoáng này bên trong, đi từ từ bành trướng, lập tức có cổ thái cổ cái thế anh hùng bá chủ khí uy thế, tay cầm thần phủ, có thể kháng cự vạn binh. Vũ Huyên hồn trong mắt xuyên thấu qua lộ ra rồi cổ kinh hãi quan mang, hình như là cho phép trước mắt quang cảnh một phen, căn bản là không hề bị lay động, trơ mắt nhìn bản vũ thánh tử đưa tới thần phủ. Không được. Võ đạo tam lão đồng loạt chấn động, sắc mặt đại biến, này bản vũ thánh tử muốn hạ sát thủ rồi, chúng ta mau đi ngăn cản. Chậm. Nhân hoàng lên tiếng, ngang ngược vô cùng, đến cuối cùng, ta tự nhiên sẽ xuất thủ, có ta xuất thủ, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, các ngươi lại xem thật kỹ đi xuống là được. Võ đạo tam lão sắc mặt biến đổi, cuối cùng vẫn là khẽ cắn răng, nhịn xuống. Thần phủ nơi tay. Khai thiên tích địa. Bản vũ thánh tử khí thế ngút trời, tay cầm thần phủ, ánh mắt phong tỏa huyền thượng quân vương tháp, trong tay thần phủ hướng Lâm Thần hung hăng đánh xuống, vỡ ra tới ngút trời phong mang, hướng Lâm Thần vỡ ra tới. Nay bổ một cái, ẩn chứa khai thiên lích địa thần uy. Chính là chân tiên chuyển một cái Lâm Thần, sao có thể đỡ nổi đường đường bản vũ tiên tôn truyền nhân thần phủ bổ một cái. Cái này sát na trong nháy mắt, ở huyền thượng quân vương tháp trong Lâm Thần, ánh mắt tiết lộ ra cổ lạnh lùng màu lạnh. Hai tay của hắn, chợt kết ấn, cả người trong thân thể, hướng dậy rồi cổ cực kỳ khủng bố vương giả khí thế, cả người của hắn, ở trong chớp nhoáng này giống như vương giả tái thế, tu vi trực tiếp chợt tăng thập bội. Kia huyền thượng quân vương tháp ở Lâm Thần tăng vọt suốt thập bội dưới khí thế, đều bắt đầu ong ong chấn động lên, tản ra cổ vô hình thần uy, đưa tới bản vũ thánh tử cùng vũ huyên hồn hơi hơi chú ý, nhưng là này thần phủ bổ một cái, đã hạ xuống. Uy lực vô cùng, liền ở thời khắc mấu chốt này, một đạo âm thanh vang dội ở huyền thượng quân vương tháp vang tới. Thế gian ngàn vạn, ta làm chúa tể, vạn vật tới, tất cả làm quy lạy. Đại chủ tể thuật. Lâm Thần đứng ở kia huyền thượng quân vương tháp bên trong, không có gì lạ đấm ra một quyền. Nhưng là của hắn một quyền này, chính là chúa tể rồi thiên địa này quyền uy, trực tiếp lấy thật lớn uy năng, nghiền đặt ở này thần phủ bổ một cái trên. Hoảng sợ một màn xảy ra, đường đường thần phủ hư ảnh phách đi ra ngoài phong mang. Lại ở một quyền này bên dưới, bắt đầu tầng tầng bể tan cảnh, căn bản không hề ngăn cản lực. Chuyện này, làm sao có thể? Bản vũ thánh tử trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi. Trong tay hắn thần phủ, nhưng năm đó bản vũ tiên tôn thần phủ. Cho dù này thần phủ hắn chẳng qua là nắm giữ một chút xíu uy năng, nhưng là bộc phát ra, vẫn có khai thiên lích địa uy năng, nhưng là bực này uy năng, lại bị một cái nho nhỏ chân tiên chuyển một cái cho hủy diệt. Lâm Thần từ nơi này huyền thượng quân vương tháp bên trong. Sải bước đạp một cái, trực tiếp đi ra, đại chủ tể thuật uy thế từ hắn cả người bên trong tịch quyển nhi lên, đánh về phía bản vũ thánh tử, trong miệng đồng thời hét lớn, cút ngay. Ẩm. Bản vũ thánh tử trong tay thần phủ hư ảnh, lại là trực tiếp nổ tung, bản vũ thánh tử cả người thân hình, đều là giống như gặp phải thái sơn đòn nghiêm trọng, đánh bay mà ra, trong miệng máu tươi hói như điên. Đường đường bản vũ thánh tử lại ở nơi này Lâm Thần trước mặt, một chiêu xa suốt. Nhìn một màn này, võ đạo tam lão cùng với rất nhiều vũ thánh cung các bá chủ đều là nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ trăm ngàn lần không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy một cái kết cục. Cái này Lâm Lãnh chưa chắc là mạnh mẽ quá đáng rồi. Nhân hoàng cũng là sắc mặt khiếp sợ hồi lâu, sau đó trong mắt lóe lên lau kích động. Hiển nhiên nhân hoàng trong nội tâm đã công nhận Lâm Thần. Lâm Thần khí thế bằng bạc, giống như quân vương hạ xuống, trên cao nhìn xuống nhìn bị đánh bay ra ngoài bản vũ thánh tử, lạnh nhạt nói: Ngươi cho rằng là ngươi bản vũ thánh tử, là phi thường lợi hại. Trong mắt ta, ngươi chính là một cái phế vật. Bản vũ thánh tử trực tiếp bị Lâm Thần những lời này, tức giận phun một ngụm máu tươi đi ra, sắc mặt trở nên vô cùng chật vật, trong mắt tràn đầy ác độc, nhưng là thực lực kia chênh lệch, căn bản để cho hắn không cách nào nhiều lời. Lúc này, Lâm Thần ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Vũ Huyên Hồn, ra lệnh: Vũ Huyên Hồn, đem này bản vũ thánh tử mang cho ta đi xuống, hắn lại dám đối với võ giới con xuất thủ. Ngươi chính là thật tốt cho ta trừng phạt hắn, cho hắn biết võ giới con uy nghiêm. Võ tổ nói như vậy, trực tiếp để cho Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ trở thành võ giới con, hơn nữa còn trông coi Vũ Thánh Cung. Lâm Thần địa vị liền trong nháy mắt cao hơn Vũ Huyên Hồn, có thể trực tiếp mệnh lệnh Vũ Huyên Hồn. Vũ Huyên Hồn mặt liền biến sắc, hắn vốn là muốn mượn Bản Vũ Thánh Tử tay diệt trừ Lâm Thần, nhưng là trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Lâm Thần lại ẩn núp sâu như thế, có thể sẽ được thần phủ chiếu cố Bản Vũ Thánh Tử đều cho đánh bại. Nhưng Lâm Thần câu này tràn đầy mệnh lệnh ngữ khí lời nói, để cho hắn vị đại năng này trong lòng đều là không nhịn được dâng lên lao tức giận. Hắn Vũ Huyên Hồn ngực giấu chí lớn, cố gắng trăm năm chưa triển khai kế hoạch lớn, lại để cho hai cái này chính là chân tiên thanh niên đến trước trên đỉnh đầu, số hiệu làm cả võ giới, hắn Vũ Huyên Hồn làm sao không giận? Lâm Thần, Lâm Bản Vũ vị trí hẳn là thuộc về hắn Vũ Huyên Hồn. Nghĩ tới đây, vị đại năng này nội tâm, lập tức hiện lên lao vết rách, hận ý không cách nào ngăn chặn dâng lên. Lâm Lãnh, đi chết ba. Vũ Huyên hồn hướng lên trời chợt giống giận, triệu dặm bên trong tầng mây, trong nháy mắt nổ thành hư vô. Vũ Huyên hồn khí thế của, trong nháy mắt bạo trùng thương khung, biến ảo thiên địa, đại đế uy nghiêm, lan tràn triệu chi giảm, khiến cho hư không vô tận đồng loạt nổ mạnh, khiến cho phía dưới đất đai bắt đầu rung động, chỉ chẳng qua là triển lộ uy áp, tựa hồ cũng có khả năng đem triệu giảm bên trong, có thể dao động thành một đoàn hư vô. Thân ảnh của hắn, trôi lơ lửng thương khung, khí thế lại thông suốt thiên địa, khiến cho vạn vật bị run rẩy. Nay cổ đại đế hung mãnh uy thế, cách thương khung, trực tiếp khóa chặt ở Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ trên người, sát khí giống như đầy trời tuyết trắng hạ xuống, giống như nước mưa như vậy cọ rửa, khí thế hung tàn. Một sát na này, Vũ Thánh Cung bên trong tất cả đại năng đồng loạt đổi sắc mặt, không nghĩ tới vào lúc này, Vũ Huyên Hồn lại nổ tung xuất thủ. Đại đế xuất thủ, hai người này còn có thể có việc đường. Đáng chết. Nhân Hoàng sắc mặt đại biến, trong thời gian ngắn biến mất ở rồi mảnh thiên địa này. Chết. Vũ Huyên Hồn miệng phun một lời, giống như kinh thiên tiếng nổ, lan lộn toàn bộ võ giới thương khung. Đại đế để cho người chết, người phàm không thể không chết. Dừng tay. Nhân Hoàng thân hình lóe ra, kinh động sắc mặt, hét lớn. Nhưng là Vũ Huyên Hồn phảng phất không cách nào nghe, thân hình trôi lơ lửng ở bên ngoài một triệu dặm trên bầu trời, một quyền trực tiếp cách này triệu dặm không trung, hướng võ tổ núi đỉnh núi Lâm Thần cùng Lâm Bản Vũ đánh tới. Trong phút chốc, Lâm Thần phảng phất thấy, phe kia tròn triệu dặm trên bầu trời đều là nhuộm thành một cái mảnh nhỏ hòa hồng, hình như là có một nơi dài tới một triệu dặm nham tương, hoặc như là thiên ngoại bắn tới một viên bàng bạc vẫn thạch, cuốn ngút trời thần uy, cọ rửa xuống. Đại đế một đòn, triệu sinh linh tất cả được đổ thán. Ngay cả là Lâm Thần chợt tăng thập bội khí thế, ở nơi này lan tràn triệu dặm hỏa diễm đại quyền bên dưới, đơn giản là giống như một con kiến hôi, cả người tâm linh đều là bị cực lớn đánh vào, ở nơi này thần thông uy thế bên dưới, đều giống như sẽ tan vỡ đi xuống. Chỉ là uy thế, đủ để tiêu diệt hắn Lâm Thần. Không được. Nhân Hoàng sắc mặt trực tiếp trắng bệnh, hắn căn bản không kịp xuất thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chẳng lẽ, võ giới con vừa mới xuất hiện, bọn họ võ giới hy vọng, sẽ bị tan vỡ. Ha ha ha ha. Đang đánh ra kinh khủng này sau một kích, Vũ Huyên Hồn lập tức cười như điên lên, không người có thể ngăn trở hắn, chỉ cần hắn tàn sát này hai vị võ giới con, như vậy tương lai Vũ Thánh Cung, vẫn là hắn Vũ Huyên Hồn. Trong lúc bất chợt, Vũ Huyên Hồn chợt giống như sét đánh, trên mặt cười như điên trực tiếp hơi ngừng. Một đạo giống như trong hồng hoang uy nghiêm thanh âm, từ trên người Lâm Thần tản ra, oanh hướng về bầu trời. Kia đánh xuống tới vét sạch phương viên triệu giảm kinh khủng hỏa quyền, cơ hồ trong nháy mắt hơi ngừng. Dừng lại ở tại chỗ, phảng phất bị một người bàn tay cho tiếp lấy, căn bản là không có cách núp đích. Chính là đại đế, dám giết ta đồ, ngươi, thật lớn mật. Cuối cùng bốn chữ, như cắn thiên lôi, tràn đầy sát khí ngút trời. Yêu tôn tức giận. Chương 1308, nghịch thiên sát phạt nói. Chương 1308, nghịch thiên sát phạt nói. Sừng sững thái cổ bóng người, từ Lâm Thần phía sau nhô lên. Bóng người này bày ra vô tận cô độc, vô tận lãnh nạo, đứng ở thiên địa này. Giống như là đem thông suốt thiên địa thần kiếm, phong mang của hắn, không có một người có thể ngăn cản. Dài tới một triệu giám huyết thiên yêu tôn thân ảnh của đứng lên, trực tiếp một cái tát hướng kia. Vũ Huyên Hồn một quyền vỗ tới, chỉ nghe toàn bộ thiên địa đều vang tới rồi kinh khủng ầm tiếng nổ, kia lan tràn triệu giảm to lớn hỏa quyền, trong khoảnh khắc liền biến thành rồi nát bấy. Triệu giảm trên tầng mây Vũ Huyên Hồn, nhìn vị này giống như thái cổ người khổng lồ như vậy thân ảnh của, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi, ngươi là ngàn năm trước huyết thiên yêu tôn. Ngươi lại không có chết. Cho cười. Huyết Thiên Yêu Tôn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lẽo, tập trung vào kia Vũ Huyên Hồn, ta cho dù thân tử đạo tiêu, nhưng là đối phó ngươi bực này còn kiến hôi, hay vẫn là xoa xoa có thừa. Vũ Huyên Hồn sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ một màn này. Không chỉ là Vũ Huyên Hồn, Nhân Hoàng cũng là nội tâm lâm vào sóng lớn quần quận trong kinh hãi, ngàn năm trước, Nhân Hoàng vẫn còn, so với hắn Vũ Huyên Hồn phải biết nhiều, cái này Huyết Thiên Yêu Tôn, đơn giản là cái thiên đại sát tinh. Nếu không phải là có đến võ tổ núi che chở đến toàn bộ võ giới, sợ rằng Vũ Thánh Cung cũng sẽ bị người đàn ông này tiêu diệt. Trong tứ đại gia tộc cũng là bởi vì có người đàn ông này pho tượng, mới đưa đến Nhân Hoàng bọn họ căn bản không dám đối với tứ tượng thành xuất thủ. Nhưng là Lâm Lãnh rốt cuộc dùng rồi biện pháp gì, lại đem tên sát tinh này cho tỉnh lại. Còn có chúng ta. Lâm Thần trong cơ thể chợt bắn ra tới một ánh hào quang, đạo tia sáng này trực tiếp tại trong hư không bành trướng thành một người lan tràn triệu dặm to thành trì lớn. Ở nơi này tồn to thành trì lớn trên, Chu Tiên Vân cùng với ngoài ra ba tộc trưởng của đại gia tộc, toàn bộ đứng lên, ánh mắt lạnh giá. Không chỉ có như thế, từ kia tứ tượng trong thành, mơ hồ truyền ra vang vọng đất trời tiếng gầm gừ, phảng phất là vô cùng dã thú hạ xuống, để cho bọn họ cảm nhận được to lớn lòng nguội lạnh. Nhân hoàng cùng Vũ Huyên hồn đều là giống như sét đánh, đầu đều là ông ông tác hưởng. Tứ tượng thành thế nào toàn thể ở chỗ này, ngay cả tứ tượng thành khí linh, thế nào đều là tỉnh lại. Dám giết chúng ta tứ tượng thành tương lai người thừa kế, võ giới con, Vũ Huyên hồn hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Tứ đại gia chủ sát khí ngút trời, uy chấn triệu dặm, bọn họ đều là đại đế vậy tồn tại, mặc dù tu vi bên trên yếu hơn Vũ Huyên hồn nhất đẳng, nhưng là bốn người liên thủ, căn bản không sợ chút nào. Nhân hoàng ngạc nhiên nói, chuyện này, Lâm Lanh trở thành tứ tượng thành tương lai người thừa kế. Chẳng lẽ là một đoạn thời gian trước tứ tượng thành biến mất không thấy gì nữa, Lâm Lanh liền trở thành người thừa kế của bọn hắn sao? Tiểu tử này, rốt cuộc có như thế nào thủ đoạn ngất trời? Nhân hoàng giờ phút này nội tâm đã chấn kinh quên Vũ Huyên hồn phải ra tay đánh chết Lâm Lánh sự tình rồi, hắn thật sự là không nghĩ tới cái khu vực này khu chân tiên chuyển một cái trên người, rốt cuộc tản ra như thế nào uy thế, lại có thể dẫn động nhiều như vậy thái cổ đại năng. Các ngươi đều lui xuống cho ta. Huyết Thiên yêu tôn cô lạnh xung thiên, hôm nay ta liền để cho hắn mai táng ở chỗ này. Hắn tiếng nói vừa dứt, Huyết Thiên yêu tôn bay thẳng đến Vũ Huyên hồn đấm tới một quyền. Một quyền này, sắp nhập vào toàn bộ thiên địa, để cho người phảng phất cho là chính là trời cao phát ra trừng phạt một quyền, lực lượng thông suốt toàn bộ thiên uy, để cho người tại tâm linh bên trong, thì có loại đối mặt vô cùng mênh mông thiên địa nhỏ bé cảm giác. Vũ Huyên hồn sắc mặt vào thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi, hắn trăm ngàn lần không nghĩ tới, cái này Lâm Lánh lại ẩn núp sâu như thế, đem chọn cái tứ tượng thành đô là chiếm dụng, hơn nữa còn tỉnh lại ngàn năm trước cái đó đại sát tinh huyết thiên yêu tôn hư ảnh. Nhưng là hắn Vũ Huyên hồn đã không có đường lui có thể đi, cho dù hắn bây giờ nhận thất bại, địa vị của hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, khiến cho toàn bộ võ giới đều đi phỉ nổ. Huyết Thiên yêu tôn, ngươi cũng bất quá là mấy ngàn năm trước đích nhân vật, ngươi cho rằng là để lại chính là một luồng ý chí, là có thể đem ta Vũ Huyên hồn đánh chết mà chết sao? Vũ Huyên hồn thét dài lên, cho dù toàn bộ các ngươi liên thủ, cũng sẽ không phải là ta Vũ Huyên hồn đối thủ. Bàn tay của hắn chợt mở ra, mỗi căn trong ngón tay thật giống như đều xoay một người đại đạo chi long. Hắn xuất thủ vì móng, tay nắm năm đạo đại đạo chi long, giống như là từ trên tay tóe bắn ra năm thanh kiếm thần, hướng Huyết Thiên yêu tôn một quyền này hùng hăng xé đi xuống. Bàn vũ đại đạo, từng đạo là long, thần mang kinh thiên. Hắn Vũ Huyên hồn thi triển ra, lại là bản vũ thần lực. Vị này Vũ Thánh cung cung chủ, lại cũng nắm giữ bản vũ căn nguyên tinh thần sức lực. Huyết Thiên yêu tôn sắc mặt vô cùng lãnh đạm, hắn một quyền như cũ uy thế không giảm. Trực tiếp chú ý ở này năm đạo kinh thiên thần mang bên trên, lại là một quyền oai, đem này kinh thiên thần mang cho cứng rắn chú ý cong, chú ý trực tiếp ở trên trời bể ra, vén lên ngập trời đại đạo phong bạo, cuốn thương khung. Này trong lúc nhất thời, toàn bộ võ tổ núi bầu trời, bởi vì này hai vị đại năng chiến tranh, đưa đến phương viên triệu dặm đều là bể nát vô cùng hư không, kia tiết lộ ra ngoài làm người sợ hãi lực lượng, càng làm cho toàn bộ Vũ Thánh cung cự chiến không dứt, kinh động trong đó khí linh, thi triển đạo pháp bảo vệ toàn bộ Vũ Thánh cung, để tránh bị thiên đại tổn thương. Nếu không phải là có đến tứ đại gia tộc cùng tứ tượng thành đại nhân vật ngăn ở Lâm Thần trước mặt, chỉ sợ hắn cùng Lâm Bản Vũ đều phải ở nơi này hai vị đại năng trong chiến tranh, trực tiếp trong khoảnh khắc bị nghiền thành nát bấy. Sắt phát kiếm. Huyết Thiên yêu tôn thân hình chợt bạo xuất, trong tay hắn hướng nắm vào trong hư không một cái, từ kia sâu xa tham thẳm trong hư không, rút ra đem dài tới mấy trăm ngàn dặm kinh khủng hắc kiếm, có giúp lúc, phe kia tròn mấy trăm ngàn dặm hư không đều là tầng tầng nổ mạnh. Vậy từ sát phạt kiếm bên trên tiết lộ ra ngoài kinh khủng sát phạt khí thế, khiến cho toàn bộ đất trời đều tựa như là đi tới mùa đông khắc nghiệt, vô cùng giá rét. Kiếm này vừa ra, triệu thây người nằm xuống, toàn bộ tất cả chết. Cầm trong tay sát phạt kiếm Huyết Thiên yêu tôn, vào thời khắc này phảng phất biến thành sắt thần kinh khủng, khiến cho chư thiên vạn vật đều phải vì thế mà run rẩy. Trong tay hắn nhẹ nhàng rạch một cái thanh này kinh khủng sát phạt kiếm, bay thẳng đến Vũ Huyên hồn đầu lâu rơi xuống, phun phát ra ngoài ngút trời khí sát phạt thế. Vũ Huyên hồn trong nháy mắt chỉ cảm thấy đầu óc tê dại, cả người trên dưới đều rất giống bị đến một loại kinh khủng giá rét thông suốt. Ở nơi này trong nháy mắt, Vũ Huyên hồn lại có loại ảo giác, hắn giống như là cái loại này tay trói gà không chặt người phàm, đang đối mặt kinh khủng kiếm to, hắn căn bản không có bất kỳ lực lượng nào đi phản kháng. Thiên Nguyên võ đạo, bổn mạng thế giới. Vũ Huyên hồn chợt nổi giận gầm lên một tiếng, hắn đã hoàn toàn bị Huyết Thiên yêu tôn kinh khủng y thế dồn đến tuyệt cảnh, trực tiếp đem chính mình tiểu thế giới chống đỡ ra. Tại hắn bên trong tiểu thế giới, tràn đầy thiên nguyên ý, thiên nguyên nghĩa sâu xa sáp nhập vào võ đạo, thông suốt toàn bộ tiểu thế giới, đem Vũ Huyên hồn thân hình bọc trong đó. Cái thanh này sát phạt kiếm to, trực tiếp bổ vào phía trên thế giới nhỏ này. Ầm. Toàn bộ ngày đất phảng phất vào thời khắc này đều là hung trợn run lên. Bên trong tiểu thế giới Vũ Huyên hồn phun một ngụm máu tươi đi ra, Không chỉ có như thế, hắn bên trong tiểu thế giới phảng phất là xảy ra tai nạn khó có thể tưởng tượng, sơn băng địa liệt, nhật nguyệt bể tan cảnh, con sông đoạn kiệt, vô số sinh linh cơ hồ ở nơi này trong nháy mắt bạo tê mà chết. Một kiếm này, chỉ còn thiếu một chút liền đem hắn tiểu thế giới căn nguyên cho bể nát. Này sát phạt kiếm uy lực, nếu so với trước kia yếu đi gấp trăm lần nhiều a, ta lười đùa với ngươi lấy, nghịch thiên sát phạt nói. Huyết Thiên Yêu Tôn hai mắt lãnh đạm nhìn hết thảy các thứ này, ở nơi này trước mắt, hắn ngược lại vứt hết này sát phạt kiếm, bàn tay hướng kia Vũ Huyên Hồn tiểu thế giới một chảo, bàn tay của hắn trên, lóe ra rồi Tam Thiên Đại Đạo, này Tam Thiên Đại Đạo, đại biểu 3000 thế giới, 3000 trong thế giới đều biến hóa ra rồi tôn nhân vật kinh khủng, chu diệt toàn bộ tiểu thế giới. Giận dữ liền tàn sát 3000 giới. Huyết Thiên Yêu Tôn một chảo này, dựng dục kinh khủng này làm người ta run sợ sát ý, trong nháy mắt đánh vào này toàn bộ trên tiểu thế giới. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Kinh khủng ngập trời tiếng nổ cuốn thượng thương, kia Vũ Huyên Hồn bên trong tiểu thế giới, ở trong chớp nhoáng này bị tai họa ngập đầu, đồ sát ba thiên giới ý chí, hình như là hóa thành 3000 nói kiếm to, tại hắn trong tiểu thế giới lẫn nhau cắt, phải đem hắn tiểu thế giới hoàn toàn tăng dã, nát bấy. Ở nơi này Huyết Thiên Yêu Tôn trước mặt, hắn Vũ Huyên Hồn trực tiếp bị đánh không còn sức đánh trả chút nào, ngay cả là Nhân Hoàng, cũng là nhìn từng trận sững sờ. Bàn Vũ Thần Phù. Ở nơi này kế cận tan vỡ đang lúc, Vũ Huyên Hồn trực tiếp vội vàng vận chuyển một môn phù lục. Tờ phù lục này phảng phất đến từ thái cổ, phía trên hội chế đến một người thân hình cổ xưa thân ảnh khổng lồ, bóng người này trông coi trung cực lực lượng, uy chấn thiên địa, vô cùng mênh mông. Vừa khởi động tờ phù lục này, lập tức có đến trương kinh khủng bàn tay từ chân trời thông suốt mà ra, bàn tay này trong nháy mắt bao gồm này Vũ Huyên Hồn tiểu thế giới, đưa hắn kéo vào khác địa vực. Đây chính là hắn làm là Võ Thánh Cung cung chủ thủ đoạn. Sau cùng bảo mệnh phù đùa chú. Huyết Thiên Yêu Tôn trong mắt nhất thời lóe ra rồi cực kỳ khủng bố hàn mang, nhưng là ở trong chớp nhoáng này, kia võ tổ trên núi trống rỗng vang lên rồi nói tiếng nổ tiếng, cái này tiếng nổ tiếng, khiến cho Huyết Thiên Yêu Tôn ánh mắt hơn lạnh giá, võ tổ, ngươi đã muốn lưu này một mạng người, ta đây liền lưu này một mạng người, nhưng hắn như thế to gan lớn mật, dám đối với đồ nhi của ta xuất thủ, ta phải với hắn lưu lại điểm ký ức. Huyết Thiên Yêu Tôn tiếng nói vừa dứt, hai mắt lưu chuyển thần quang. Thật giống như xem thấu toàn bộ hư không sâu xa. Bàn tay của hắn trực tiếp một chảo, lần này lại là cắm vào trong hư không kia, cầm trong tay nghịch thiên sát đạo chi mang, hướng kia bằng vào bản Vũ Thần Phù trốn tới Vũ Huyên Hồn bắt đi. A ba. Một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang dội lên, Huyết Thiên Yêu Tôn tay mới kéo trở lại. Vào giờ phút này, ở Huyết Thiên Yêu Tôn trên tay, đã là nhiều một cánh tay này phun trào ra thái cổ hào hùng nói hơi thở, trong đó thật giống như lưu chuyển quần quận vô tận lực lượng. Bên trong có đến tôn thái cổ đại long chiêm cứ cả cánh tay, phun ra năng lượng thật là không cách nào tưởng tượng. Cánh tay này ta đã giúp ngươi ma diệt kia Vũ Huyên Hồn ý chí, ngươi hảo hảo hấp thu, cảm nộ không gian pháp tắc, đột phá thành làm chân tiên nhị chuyển. Huyết Thiên Yêu Tôn bàn tay ném một cái, đem này Vũ Huyên Hồn cánh tay của, trực tiếp đàn bắn vào rồi Lâm Thần giữa chân mày. Lâm Thần hơi sừng sờ, vội vàng hướng không trung nhìn. Tứ đại gia chủ hòa tứ tượng đại đế bóng người cũng là toàn bộ xuất hiện, sắc mặt lo lắng nhìn Huyết Thiên Yêu Tôn. Mà lúc này đây, Huyết Thiên Yêu Tôn trên mặt của lại hiếm thấy lộ ra tơ nụ cười, ánh mắt nhìn thật sâu Lâm Thần liếc mắt, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn trời, đứng lặng đã lâu, đột ngột ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng. Cười to một tiếng, chấn động triệu dặm, hiện ra vô tận anh hùng hào khí. Huyết Thiên Yêu Tôn thân ảnh của, cũng ở đây trong tiếng cười lớn, bắt đầu chậm rãi biến thành điểm sáng, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là cái kia cô lạnh tiêu diệt 3000 thế giới đại đạo ý chí, nhưng là làm cả thiên địa đều không cách nào quên mất. Ngày này, toàn bộ võ giới nhất định phải sôi sùng sục. Chương 1308, mấy đại phân thân biến hóa. Chương 1308, mấy đại phân thân biến hóa. Toàn bộ võ giới các nơi, toàn bộ sôi sùng sục, tiếng thảo luận, hoành động không trung. Cái gì? Vũ Thánh Cung cung chủ Vũ Huyên Hồn đối với võ giới con Lâm Lánh ra tay đánh nhau. Tứ tượng thành đã bị Lâm Lánh trông coi. Tin đồn còn cái búng rồi mấy ngàn năm trước kinh khủng cự đầu. Vũ Huyên Hồn bị mấy ngàn năm trước kinh khủng cự đầu Huyết Thiên Yêu Tôn cho đánh bại, bây giờ bị thương lẻn trốn. Cái này Vũ Huyên Hồn thật là khốn kiếp, rõ ràng võ tổ đã hạ lệnh, hắn tại sao còn để cho muốn ra tay với Lâm Lánh? Chẳng lẽ Vũ Thánh Cung đệ nhất đảm nhận cung chủ vị trí có trọng yếu như vậy sao? Chính phải, cái này Vũ Huyên Hồn thật là tâm thuật bất chính, vong trên người hắn còn chạy xuôi võ tổ huyết thống. Lại không vâng lời võ tổ đại nhân lời nói. Bất quá không thể không nói, cái đó Lâm Lánh thật rất mạnh. Lại đánh bại bản Vũ Thánh Tử, cường hãn như vậy, khó trách có thể được gọi là võ giới con. Bây giờ cái đó Lâm Bản Vũ, cũng đang tiếp thụ võ tổ truyền thừa y ấy bắt đây. Nhiều như vậy thiên kiêu, chúng ta võ giới phải biến đổi đến mức càng ngày càng mạnh. Này hai vị cự đầu đại chiến, hoàn toàn tiêu ngừng lại, nhưng là võ tổ núi bầu trời phương viên triệu dặm, vẫn là hư không bể tan cảnh, một mảnh hỗn độn, chính đang chậm rãi khôi phục. Những vũ thánh cung đó trong đại năng, các đệ tử, đều vẫn còn rồi to lớn kia trong rung động, hoàn toàn không có phản ứng kịp, nhưng là những vũ thánh cung đó đại năng vô cùng rõ ràng, bắt đầu từ hôm nay, vũ thánh cung liền thời tiết muốn thay đổi. Tứ đại gia chủ, tứ tượng đại đế cùng nhân hoàng ánh mắt đều là đồng loạt khóa chặt ở Lâm Thần trên người, bọn họ một lần nữa vì người này cho rung động, không nghĩ tới hắn có thể trở thành võ giới con, hơn nữa bây giờ vũ huyên hồn bị thương lẹn trốn, căn bản không tạo được quá lớn uy hiếp, y theo võ tổ nói như vậy, Lâm Lanh cùng Lâm Bản Vũ, xứng đáng quản lý cả tòa vũ thánh cung, không người sẽ đi phản kháng. Chư vị tiền bối, Lâm Thần đứng tại chỗ, hướng tứ tượng đại đế, tứ đại gia chủ hòa nhân hoàng đồng loạt chắp tay, không ti không lên tiếng nói. Bây giờ vũ huyên hồn lẻn trốn, vũ thánh cung cần một cái mới cung chủ, mặc dù ta cùng Lâm Bản Vũ trở thành võ giới con, có chỉ huy vũ thánh cung quyền lợi, nhưng bây giờ chúng ta chưa lớn lên, uy nghiêm chưa đủ, ánh mắt quá mức kém, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Vậy do thiếu chủ phân phó. Tứ đại gia chủ đủ đồng quát lên. Tứ tượng đại đế cùng nhân hoàng cũng là gật đầu một cái, tỏ ý Lâm Thần nói tiếp. Ta hy vọng tứ tượng tiền bối cùng nhân hoàng tiền bối, có thể chung nhau cặp tay, nâng đỡ vũ thánh cung phát triển. Lâm Thần trong lòng quyết định ý kiến hay, nói liên tục, có thể mang tứ tượng thành cùng vũ thánh cung cùng là một thể, đôi hướng phát triển, tài nguyên cùng chung, cạnh tranh lẫn nhau, có lợi cho môn phái lớn lên. Tứ tượng đại đế cùng nhân hoàng đồng loạt liếc nhau một cái, đều là rơi vào trầm tư. Bọn họ dĩ nhiên biết Lâm Thần cử động lần này gặp nhau để cho võ giới lâm vào biến hóa mới bên trong. Nhưng là bây giờ võ giới con thành lập, võ giới vốn là muốn bước vào một trang mới. Hai vị cự đầu trầm ngâm hồi lâu, tối trung vẫn gật đầu một cái. Công nhận Lâm Thần. Lâm Thần lại nói, tiểu tử có một yêu cầu quá đáng, mặc dù bây giờ ta trở thành võ giới con, nhưng chúng ta giới bên trong còn có tục sự chưa dứt, không thể lại võ giới lâu dài phát triển tiếp. Lâm Bản Vũ võ đạo thiên phú không thua gì ta, hơn nữa cũng thu được võ tổ công nhận, bây giờ đang tiếp thụ đến võ tổ truyền thừa, nếu như xuất quan, sắp có biến hóa long trời lỡ đất, là chân chính võ giới con, hy vọng rất nhiều tiền bối, có thể đủ tốt hảo quan chiếu. Tại chỗ sáu vị cự đầu đều là thần sắc cả kinh. Sau đó bọn họ đột nhiên nghĩ tới cái này Lâm Lanh thân thế. Sau lưng của hắn nhưng là đứng chiến tiên điện trước một đời lão điện chủ Lâm Thương Sinh, mặc dù có chút người không hiểu, nhưng là những này các bá chủ, đều là vô cùng rõ ràng chiến tiên điện lão điện chủ ý vị như thế nào. Lâm Lanh ở nhân giới, tự nhiên có càng quảng đại hơn phát triển. Đây là tự nhiên, Lâm Bản Vũ chúng ta sẽ thật tốt phụ trợ, cho đến hắn trở thành một đời mới võ tổ. Nhân hoàng mặt đầy nghiêm túc, không có chút nào đùa giỡn thành phần ở bên trong. Hắn bản là năm đó võ tổ dưới quyền tam hoàng một trong, tự nhiên trung thành và tận tâm, không giống kia vũ huyên hồn, ở quyền lợi cám dỗ trước mặt dứt bỏ không được. Lâm Thần nhẹ nhàng ói thở một hơi, nhìn một cái ở võ tổ trên đỉnh núi tiếp nhận truyền thừa Lâm Bản Vũ. Lần này võ tổ núi bị chính mình đánh thức, đem chọn cái võ giới cục diện, hoàn toàn cho thay đổi. Cũng sắp ở Lâm Bản Vũ xuất thế sau khi, trở thành võ giới con, nếu là khi hắn từng bước một cường đại lên, chính là có thể bước vào đỉnh phong. Toàn bộ võ giới đều đưa thuộc về hắn Lâm Bản Vũ. Thế nhưng làm sao không phải là toàn bộ võ giới, tất cả thuộc về rồi Lâm Thần. Lâm Thần ánh mắt bá rơi vào Bản Vũ Thánh Tử trên, bị Lâm Thần như vậy nhìn một cái, Bản Vũ Thánh Tử trực tiếp run lập cập, trong ánh mắt mang theo nhiều chút sợ hãi nhìn trước mắt nam nhân. Bản Vũ Thánh Tử bị Lâm Thần tiếp theo tạo thành sự tình, trực tiếp dẫn vào rồi nồng nặc trong kinh hãi, căn bản là không có cách tiếp nhận chuyện kia thật. Hắn đang chiến đấu bên trên thua, có thể bỏ dậy lần nữa đến, nhưng là lần này. Nội tâm của hắn bị đánh tan. Bản Vũ Thánh Tử, ta sẽ không giết ngươi. Lâm Thần hời hợt nói, ta ngược lại sẽ cho ngươi một cái cơ hội, các loại Lâm Bản Vũ sau khi xuất quan, ngươi đại khả khiêu chiến hắn, nếu ngươi có thể thắng lợi, hắn võ giới con vị trí liền là của ngươi. Bản Vũ Thánh Tử theo bản năng vui một chút, hỏi ngược lại, thật. Lâm Thần tựa như cười mà không phải cười, ta Lâm Lanh nói chuyện cho tới bây giờ đều định đoạt, huống chi nơi này còn có rất nhiều tiền bối làm chứng. Nếu là ngươi có thể đem sau khi xuất quan Lâm Bản Vũ đánh bại, như vậy ngươi mới là võ giới con. Vậy, nếu là ta bại cơ chứ? Bản Vũ Thánh Tử lần này không một chút nào xung động, hắn luôn cảm giác Lâm Thần ở tính toán cái gì, phải trước hỏi rõ. Lâm Thần khẽ vước cảm, nói, nếu là ngươi thua, như vậy thì dẫn chúng ta đi trước Bản Vũ Tiên Tôn nơi truyền thừa, hoàn toàn phối hợp chúng ta Vũ Thánh Cung hành động, đến lúc đó cướp lấy thần phủ, mỗi người dựa vào thần thông, ai có thể lấy được, liền là của ai. Bản Vũ Thánh Tử lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong mắt tùy thời giấy lên quần cuộn chiến ý. Sự tình đơn giản như vậy, hắn dĩ nhiên sẽ không từ chối, lại nói hắn đã có thần phủ công nhận, đến lúc đó cho dù hai người này trở thành võ giới con vậy thì như thế nào, thần phủ tất nhiên là hắn. Nhân hoàng các loại rất nhiều cự đầu đều là sắc mặt quái dị, bất quá bọn hắn cũng không có lên tiếng, chẳng qua là tại nội tâm thở dài. Cái này bản vũ thánh tử cũng là mầm mống tốt, không biết sao tâm cao khí ngạo điểm, cái này lâm lánh cũng là xuất thủ tàn nhẫn, phải đem bản vũ thánh tử ngạo khí cùng nội tâm hoàn toàn phá hủy a. Mấy cái này cự đầu thế nào lại không biết, lấy được võ tổ truyền thừa lâm bản vũ, ở nơi này võ giới, liền có phá hủy vậy lực lượng kinh khủng, mặc dù nhưng cái này lực lượng mới vừa sinh ra, nhưng bản vũ thánh tử như thế nào là đối thủ. Lâm thần đem sự tình toàn bộ thương lượng xong sau khi, mới một người rút đi. Tiến vào tứ tượng thành khí linh bên trong không gian. Mới vừa rồi huyết thiên yêu tôn đối chiến kia vũ huyên hồn, mặc dù chưa có thể đem giết chết, nhưng là lại chém một cánh tay, ném cho lâm thần. Đường đường đại đế một cánh tay, kia được cẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Mặc dù vũ huyên hồn không phải luyện thể đại đế, nhưng là của hắn khí lực bên trong, nhưng là dựng dục thiên địa tinh hoa, dựng dục trực tiếp ngược dòng bản nguyên của đại đạo lực lượng, chính là lâm thần không thể nào hiểu được năng lượng, cũng là đối với lâm thần có lợi ích khổng lồ năng lượng. Ta bây giờ thành tựu đất nước, trong cơ thể thần thông có thể ra khỏi vỏ mang bầu, nhưng còn chưa lãnh hội không gian pháp tắc. Kia bản vũ thánh tử cũng bất quá vừa mới tấn thăng chân tiên nhị chuyển, không gian pháp tắc lực lượng vận dụng không hoàn toàn, hắn căn bản là không có cách phát huy ra huy lực, bây giờ mượn này đại đế tay, có thể chạy nước rút chân tiên nhị chuyển. Lâm thần trong mắt xuất hiện leo lửa nóng, mặc dù này đại đế cánh tay bên trong ẩn chứa lực lượng vô cùng cao cấp, hắn không cách nào nhìn thấu trong đó nghĩa sâu xa, nhưng là dùng thôn phệ ma công. Có thể mang điều này có thể lượng một chút xíu phai mở, chuyển hóa trở thành tự thân, nhét vào tự thân. Mới vừa rồi nhân hoàng cũng tự mình nói cho lâm thần, bản vũ tiên phủ xuất thế, đem ở 2 tháng sau khi. 2. Nơi tháng, đủ hắn bắt đầu hấp thu này đại đế cánh tay lực lượng. Trong nháy mắt, đến võ giới cũng đi qua rồi nửa năm. Khoảng cách băng thần cung cung điện này, cũng chỉ còn lại có nửa năm. Lâm thần tự lẩm bẩm, trong mắt thật giống như hiện lên cái như băng tuyết nữ nhân hoàn mỹ. Hắn phải trở nên mạnh. Cường đại lệnh băng thần cung những người đó toàn bộ kinh hãi. Băng đế, chờ ta. Cũng liền ở lâm thần bắt đầu dốc lòng bế quan thời điểm, hắn không cách nào tưởng tượng đến là, hắn ngoài ra hai cái phân thân nhưng là xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Phật giới. Lâm thiện ác chắp hai tay, phía sau biến hóa ra rồi tôn to lớn kim thân tượng Phật, cái này tượng Phật chân đạp địa ngục, đỉnh đầu thiên đường, trông coi vô cùng vô tận thiện ác chi đạo. Lâm thiện ác gào to một tiếng, ta tự thiện ác bên trong đi, không nhuộm đỏ trần chút nào. Nhìn thấu thế gian chi thiện ác. Trí tuệ thiên tử, ta mới thật sự là Phật giới con. Kia thiện ác tượng Phật, bộc phát ra to lớn kim quang, lục tự chân ngôn, lóe lên Phật giới. Vô số Phật giới đại năng, toàn bộ đều trở nên đồng loạt chấn động. Lục tự chân ngôn cổ phù. Phật giới chi thánh khí, lại xuất hiện ba. Nhân giới. Thần ma quỷ nhìn trước mắt lão đầu, nghiêm nghị quát lên, ngươi tên khốn này lão đầu, kéo ta đến cái này không có một bóng người địa phương đến, rốt cuộc là làm gì? Ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng nghĩ lộn xộn ta. Đứng ở thần ma quỷ trước mặt lão giả đẩy ra rồi nhăn nhún nụ cười, ma thần tổ chức, huyết đế thiên tử, quỷ quân bên kia ta đều đã chào hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn phản kháng ta hay sao? Thần ma quỷ con ngươi hơi hơi rụt một cái, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Ta à lão giả trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, người khác đều gọi ta là quỷ giới, ma giới chủ nhân, lại tục xưng là hai giới chi vương. Ma giới quỷ giới. Thần ma quỷ lơ ngơ. Đó là địa phương nào? Hai giới chi vương, tìm ta rốt cuộc làm gì? Hai giới chi vương nhìn thật sâu thần ma quỷ như thế, ma giới, quỷ giới chia nhỏ vào năm, có thể hay không hợp hai thành một, trở thành ma quỷ chi giới, hy vọng ngay tại trên người của ngươi, ta bây giờ cho ngươi một lựa chọn, nếu như ngươi dám cùng ta đi trước, có thể sẽ chết, nhưng là có thể trở thành so với ta kinh khủng hơn hai giới chi chủ. Không bình thường người nhất định không tầm thường. Lâm thần đã không còn là năm đó cái đó bị người ta bắt nạt lâm gia thiếu chủ, hắn hư tiên lúc bày ra ngút trời đại cuộc, đang chậm rãi lớn lên đến, cục này, bắt đầu dần dần lan tràn mảnh này đen nhánh mãi mãi vũ trụ. Chương 1309, kế hoạch cùng mật mưu. Chương 1309, kế hoạch cùng mật mưu. Không người hoang dã, đại sơn liên miên chập trùng, yêu thú ngang dọc trong đó, tràn đầy bất ngờ hung hiểm. Đây là võ giới Tây Phương, không trung thỉnh thoảng có thưa thất đông tuyết đồng bền mà xuống, xét qua gió. Tràn đầy giá rét thấu xương, tu vi ít nhất là thần pháp cảnh ngũ trọng nói đồ tu vi, mới có thể ở chỗ này sinh tồn. Hứa Mục cùng Tô Phỉ một trước một sau ở nơi này bắc bộ đi lại, mấy ngày nay bọn họ này hai vị ác ma tộc thiên kiêu, ở nơi này võ giới trên đất, khắp nơi ngang dọc, thí sát không ít võ giới yêu thú, cũng thu được không ít bảo tàng. Nhưng là hai người bọn họ trên mặt không có vui sướng chút nào vẻ, ngược lại là thêm bên trên cổ mệt mỏi. Bởi vì vì tất cả huyết chi tế đàn đại trận bị vặn hủy, ngay cả tứ tượng trong thành sát huyết tộc nhân, cũng toàn bộ trở thành lâm thần trong miệng lương thực, bọn họ không người sử dụng, cũng không cách nào trở lại ác ma tộc. Ban đầu bọn họ tới thời điểm, phong mang kinh người, xuống thiết huyết chi lời thề, nếu không bắt lại võ giới, bọn họ thì sẽ không trở lại ác ma tộc. Bây giờ võ giới hỗn loạn, quật khởi lâm lãnh cùng lâm bản vũ này hai vị võ giới con, toàn lực ngút trời, mà hai cái này ác ma tộc thiên tiêu, lại chỉ có thể ở võ giới lưu lạc. Kia lâm lãnh lại có loại thủ đoạn này, thật là vượt qua tưởng tượng của ta. Hứa Mục liếm môi một cái, trong cơ thể có thần bí ác ma lực lượng, vẫn có thể đạt được võ tổ công nhận, đánh thức tứ tượng bên trong thành huyết thiên yêu tôn, trở thành thiếu chủ, ta thật là xem thường hắn. Tô Phỉ tinh xảo trên mặt lộ ra lau khinh thường, ngươi nào chỉ là xem thường hắn. Hứa Mục nghĩ đến bên người cái này diêm dúa loẹ loẹt nghiêng nước nghiêng thành nữ nhân cùng trước lâm thần quan hệ thân mật, hắn trong mắt lóe lên lao sát cơ nồng nặc, liền lạnh giọng nói, Tô Phỉ, ngươi thiếu cho ta mạnh miệng, ở trước mặt của ta. Ta nghĩ rằng cướp đi của ngươi trình tiết thập phần đơn giản, ta chỉ là không muốn làm như thế, ngươi có thể đừng ép ta. Tô Phỉ tinh xảo mê người gương mặt nhỏ hơi tái bạch, trong con ngươi xinh đẹp lóe lên tia giận dữ, nhưng là không có lên tiếng. Ở ác trong ma tộc, nhược nhục cường thực, đây là cực kỳ tự nhiên sự tình. Cho dù nàng Tô Phỉ lai lịch không nhỏ, bị Hứa Mục cường lên, cũng sẽ không có người đứng ra vì nàng nói bất kỳ một câu nói. Tô Phỉ lạnh lùng nói, vậy ngươi định làm như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy hy lý hồ đồ đi xuống? Tô Phỉ này hỏi một chút, trực tiếp đâm trọt rồi Hứa Mục chỗ đau, để cho Hứa Mục trực tiếp há khẩu không trả lời được. Hai người bọn họ bây giờ giống như là tang gia chi khuyển, hoàn toàn không có trước uy phong cùng thần khí, và mượn hai người bọn họ năng lực, mà chẳng thể làm gì khác. Hết thể các thứ này đều chỉ có thể trách Vũ Huyên Hồn lão hồ ly cùng Lâm Lãnh. Hứa Mục quả đấm lại độ gắt gao siết chặt, tại hắn năm ngón tay bên trong, mơ hồ có tà long đang gầm thét. Nội tâm của hắn như thường tràn đầy oán hận. Nhưng mà ngay tại lúc này, chợt gian Tô Phỉ đột nhiên nói, Hứa Mục, ngươi xem phía trước đó là cái gì tình huống? Hứa Mục lập tức ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn, chỉ thấy được cách bọn họ triệu dặm chỗ, trong thiên địa tiên khí giống như là từng cái vòng xoáy khổng lồ, lấy loại uy thế kinh khủng, hướng triệu dặm chỗ tụ vào đi xuống, dị tượng xuất hiện, cực kỳ hoành động. May là cách triệu dặm, Hứa Mục đều là cảm nhận được cổ cực kỳ khổng lồ uy thế từ nơi đó tản ra. Loại uy thế này mặc dù thập phần chi đạm bạc, thế nhưng từ trong tiết lộ ra ngoài uy áp, làm người sợ hãi. Có thể tạo thành cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lại có thể đưa tới Hứa Mục khiếp đảm. Hứa Mục lập tức đốc định nói, kia triệu giam chỗ, nhất định là có nhân vật cường đại đang tu luyện, chúng ta không phải quấy rầy, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Tô Phỉ cũng là gật đầu một cái, mặc dù nàng có chút hiếu kỳ, bất quá vẫn là tánh mạng quan trọng hơn. Hai người nhanh chóng lui về phía sau mở, cơ hồ là một bước hơn 10 dặm đường. Tốc độ kinh khủng. Nhưng là ngay tại hai người lui ra trước mắt, từ xa như vậy phương triệu giảm chỗ, chợt mãnh liệt tới một đạo cuồng phong, này cổ cuồng phong tốc độ cực kỳ mãnh liệt, trong nháy mắt bao phủ Hứa Mục cùng Tố Phỉ. Này cổ cuồng phong, là một đạo thần niệm đưa tới. Nguyên lai là ác ma tộc hai cái thiên tiêu, cái này thật đúng là vận khí tốt, lại để cho ta đụng phải các ngươi. Hứa Mục cùng Tố Phỉ biểu tình lập tức nổ tung, nhưng là trước mặt bọn họ chẳng qua là hoa một cái, trước mặt lập tức nổi lên một nhân vật. Người này chỉ có cụt một tay, uy nghiêm trên mặt mơ hồ độ lao âm trầm, nhưng là hai mắt của hắn, nhưng là mênh mông thâm trầm, có loại xuyên thủng toàn bộ cảm giác. Hứa Mục cùng Tô Phỉ cơ hồ đều là tâm linh hơi rung, hai người bọn họ trong nháy mắt cảm nhận được này đến từ trong tâm linh kinh khủng sợ hãi, hai người trong đầu gần như cùng lúc đó gian nhớ lại một chữ mắt, đại đế. Bọn họ lại xui xẻo như vậy, đụng phải đại đế. Ngươi là Hứa Mục nhìn người này có chút quen thuộc, thật giống như ở đâu từng thấy, hồi lâu sau. Chợt sợ chợt nói, ngươi là Vũ Huyên Hồn, Vũ Thánh Cung Cung Chủ. Hứa Mục cùng Tô Phỉ đều là khổ không thể nói, không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Vũ Huyên Hồn. Vũ Huyên Hồn mặc dù bị huyết thiên yêu tôn ý chí cho đánh bại, nhưng là vẫn là đại đế, hai người bọn họ bây giờ thế nào địch nổi. Vũ Huyên Hồn hơi lộ ra mặt âm trầm bên trên nhiều lau lánh sắc, Hứa Mục, nói chuyện cho ta chú ý một chút, ta bây giờ không phải là cái gì Vũ Thánh Cung Cung Chủ. Hứa Mục nội tâm cả kinh, nhưng là trong lúc bất chợt. Trong đầu nhô ra cái ý tưởng. Cái ý nghĩ này một sinh ra, Hứa Mục ngược lại trên mặt không có quá nhiều sợ, tự cười nhạo nói, đích xác bây giờ không thể danh hiệu ngươi là Võ Thánh Cung Cung Chủ. Bất quá chúng ta ác ma tộc người cũng bái ngươi ban tặng, đưa đến ác ma tộc người tổn thất hơn nữa, Vũ Thánh Cung bị chúng ta đồng hóa cao tầng, đều là bị ngươi hại chết. Để cho hai người chúng ta bây giờ chỉ có thể lưu lạc. Vũ Huyên Hồn trên mặt hiện lên rồi lau ngạo nghễ, nói, các ngươi ác ma tộc muốn đánh chúng ta võ giới chủ ý. Thật coi ta Vũ Huyên Hồn là tiểu nhân vật sao? Hứa Mục lúc chợt cười lạnh, thoại phong nhất chuyển, mặc dù chúng ta ác ma tộc tổn thất nặng nề, bất quá võ giới đại anh hùng Vũ Huyên Hồn, không giống nhau bây giờ với như chúng ta. Không chỉ có chỉ mất đi vị trí, còn phải bị vô số võ giới người cho phỉ nhổ, cho dù ngươi tu vi cường đại, ngưu kế siêu quần, còn không giống nhau trở thành tang gia chi khuyển. Hứa Mục những lời này, đơn giản là giống như nhớ nặng lôi, đánh vào Vũ Huyên Hồn trên người. Vốn là mang theo lao âm lệ hơi thở Vũ Huyên Hồn, trên mặt lóe lên mơ hồ kinh khủng dữ tợn, hắn lên tiếng lần nữa rồi, thanh âm giống như là vô cùng vô tận hàn băng, hai người các ngươi ác ma tộc người, rơi xuống trên tay ta, còn dám ở chỗ này cho ta ngang ngược. Đừng muốn chọc giận ta, đối với các ngươi không có chỗ tốt. Hứa Mục cười nhạt, ta không nghĩ đến chọc giận ngươi, ta chỉ là muốn cùng ngươi liên thủ, nếu như chúng ta liên thủ, được cái mình muốn, ngươi cũng có thể lần nữa trở thành võ giới Vũ Thánh Cung Cung Chủ, hoặc là trở thành mới võ giới chi chủ. Hứa Mục cùng Tô Phỉ, đều là ác ma tộc thiên kiêu. Hai người bọn họ có kia một cái đơn giản. Bây giờ Vũ Huyên Hồn bị quét ra Vũ Thánh Cung, danh tiếng đại hôi, bọn họ hà không cùng lúc liên thủ, lợi dụng lẫn nhau đâu. Nếu như có Vũ Huyên Hồn trợ giúp, Hứa Mục là có thể thấy một chút hy vọng. Vũ Huyên Hồn nhưng là đột nhiên nở nụ cười, nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ với các ngươi ác ma tộc liên hiệp. Cho dù ta bây giờ giống như tang gia chi khuyển thì như thế nào, nơi này chính là võ giới, ta sinh là võ giới người, làm sao có thể với các ngươi ác ma tộc liên thủ. Hứa Mục chẳng qua là cười nhạt, ngược lại là giờ phút này Tô Phỉ lên tiếng, thanh âm mơ cốt, tiền bối, cần gì phải lừa mình dối người. Đại đế hoai, không người dám kinh nhận, như ngươi muốn giết chúng ta, đã sớm đem hai người chúng ta giết đi, còn lại ở chỗ này nói với chúng ta nói nhảm nhiều như vậy sao? Vũ Huyên Hồn hô hấp hơi hơi dừng lại một chút, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Hứa Mục cùng Tố Phỉ. Hứa Mục mặt đầy chân thành, nói, tiền bối, nếu như chúng ta liên thủ, đi trước bản Vũ Tiên Tôn lấy được thần phủ, ác ma tộc hạ xuống, tất nhiên có thể diệt trừ Lâm Lãnh cùng Lâm Bản Vũ, đến lúc đó ngươi bất chính hảo có thể thừa dịp ác ma tộc đến đại kiếp, đột nhiên xuất hiện, cứu toàn bộ võ giới sao. Trong lúc bất chợt, Hứa Mục thoại phong nhất chuyển, gàn từng chữ, chẳng lẽ là tiền bối không tín nhiệm mình năng lực, không tin mình có thể ở chúng ta ác ma tộc phủ xuống thời điểm, cứu võ giới. Vũ Huyên Hồn không có lên tiếng, ngược lại là trầm mặc lại. Hứa Mục cùng Tô Phỉ cũng không nói gì, đều là lẫn nhau trầm mặc. Đông nhiên Vũ Huyên Hồn môi giật giật, thanh âm mang theo lau khàn khàn, chúng ta có thể hợp tác. Hứa Mục cùng Tô Phỉ nội tâm đều là mừng rỡ. Nhưng là Vũ Huyên Hồn lại lạnh lùng nói, nếu như không có kế hoạch hoàn mỹ, ta là sẽ không xuất thủ. Hứa Mục cùng Tô Phỉ đều là hơi hơi ngẩn người, nhưng là khổ não, bây giờ Lâm Lãnh cùng Huyết Thiên Yêu Tôn như mặt trời ban trưa, hơn nữa còn có nhiều như vậy cự đầu, bọn họ thế nào từ Lâm Lãnh thủ hạ bọn hắn giành được bản Vũ Thần Phủ. Mà lúc này đây, chợt gian, một đạo thê lương tiếng tiêu từ xa phương vang dội, khiến cho Hứa Mục, Tô Phỉ cùng với Vũ Huyên Hồn đều là mặt đầy sát khí khóa chặt đi. Nhưng là này khóa một cái định, ba người đều là ngẩn người. Cái này thổi tiêu người, lại là, La Thiên Xuống. Chương 1310, giết lẫn nhau. Chương 1310, giết lẫn nhau. Này thanh thúy mà huyền chuyển tiếng tiêu, theo gió lớn, hóa thành lũ lũ âm luật, vào trong hai người. Ở nơi này vắng lặng trên đất, này tiếng tiêu lộ ra phá lệ buồn thẻ, tản ra cổ cô độc thêm đau thương khí tức. Ba người chỉ thấy được La Thiên tiếp theo tập quần áo trắng, ở nơi này trên hoang mạc cực kỳ dễ thấy, hắn nhắm mắt lại, đem tiêu đặt vào mép, nhẹ nhàng thổi lên, động tác là mờ ảo như vậy cô độc. Một đi không trở lại, chỉ lưu lại nói không ngộng. Tóc đen đưa tóc trắng, đã vong niên thiếu cuồng. La Thiên Xuống nhẹ nhàng ngâm sướng, trong đầu của hắn tất cả đều là đã từng thở thiếu thời cảnh tượng. Hắn La Thiên Xuống sinh ra được chính là thiên hoàng tộc thiên kiêu số 1, sinh ra đã có đến đại khí vận. Phụ thân của hắn cũng là vô cùng cường đại. Cũng liền ở 9 tuổi năm ấy, phụ thân hắn mang đến một người thiếu niên, nói, này sau này là đệ đệ của ngươi. La Thiên Xuống vô cùng nhớ rõ thiếu niên kia trong mắt tràn đầy căm ghét huyết quang. Bởi vì La Thiên Xuống biết, cái này chính mình nên gọi đệ đệ người, là cha mình cưỡng ép thôn vệ một vị sát huyết tộc nữ nhân, thuận tiện cho cưỡng ép mang tới. Phụ thân của hắn, cái đó bá đạo chuyên trị nam nhân, trực tiếp lấy nhất bạo ngược thủ pháp, đem điều này đầy mắt huyết quang thiếu niên an bài thành vì mình đệ đệ. Này đồng thời, chính là 5 năm. La Thiên Xuống hao hết vô số biện pháp, thiếu niên này nhìn về phía trong mắt của hắn hận ý chưa từng giảm bớt. Ngay tại năm thứ 5, La Thiên Xuống gặp nhân sinh lần đầu tiên đại kiếp, tu vi của hắn toàn bộ mất, có vị cự đầu than thở nói La Thiên đem không thể đang tu luyện, theo mà đến chính là vô số ngày trong hoàng tộc đồng bạn cười nhạo. La Thiên Xuống nhớ hắn lúc ấy tức giận sắp nổ tung, nhưng là hắn không có lực lượng, không có có sức mạnh lại đánh bại những này cười nhạo người sắc mặt. Thế nhưng cái vẫn nhìn trong mắt của hắn tràn đầy hận ý thiếu niên, giống như là một đầu điên lang, xông vào đám kia đồng bạn bên trong, nổi điên đánh ra, nhắm ngay kia từng cái cười nhạo người. Cuối cùng, cái này trong mắt huyết quang long trọng hận ý vô cùng thiếu niên, thương tích khắp người, kém điểm tử vong. Nhìn một màn này La Thiên xuống, phát ra làm người ta kinh khủng tiếng giống giận, hoàn toàn tỉnh lại thể chất của hắn. Khi đó, La Thiên xuống liền thề, hắn muốn một mực bảo vệ thiếu niên này, để cho hắn chính miệng kêu lên tiếng ca kia ca. Nhưng là, bây giờ hắn lại không có ở đây. A, La Thiên xuống bỗng nhiên mở mắt, phát ra âm thanh kinh khủng tiếng gào thét, ngọc trong tay của hắn tiêu trực tiếp bị hắn phanh âm thanh tạo thành nát bấy. Kinh người lệ khí từ La Thiên hạ thân bên trên lay động, càng ngày càng đậm. Đột nhiên La Thiên xuống phảng phất là cảm nhận được cái gì, hai mắt ba hướng Hứa Mục cùng Tô Phỉ nhìn lại. Trong chớp nhoáng này, Hứa Mục cùng Tô Phỉ đều có loại bị thú kinh khủng nhìn chằm chằm cảm giác, nhất là bọn họ thấy đã từng đều là mặt đầy lạnh nhạt, giống như thiên thần vậy. La Thiên xuống trong mắt dâng lên tơ máu, hai người gần như cùng lúc đó trong lòng bốc lên rồi dự cảm xấu. Ác ma tộc người. Giết. La Thiên xuống trên mặt gợi lên lau nụ cười dữ tợn, sát khí vô cùng, thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn trực tiếp một quyền hướng Hứa Mục cùng Tô Phỉ đánh giết tới, một quyền này bao hàm nội tâm của hắn bên trong lứ động lệ khí, cũng bao hàm thiên hạ chi đại thế, hạ thủ không có chút nào cất giữ, muốn đem hai người tiêu diệt. Hắn muốn giết, giết người cho hả giận. Hứa Mục cùng Tô Phỉ đều là con ngươi rụt một cái, trong bọn họ tâm đều là vô cùng rõ ràng, cái này là thiên xuống nổi điên, đem hai người bọn họ ác ma tộc người coi thành cho hả giận đối tượng. Ầm. La Thiên hạ một quyền này, trực tiếp để cho Vũ Huyên hồn hời hợt đón lấy. Cho dù quyền này tinh thần sức lực cường đại, nhưng cũng không cách nào dung chuyển này Vũ Huyên hồn chút nào. Cút ngay cho ta. La Thiên xuống gầm hét lên. Vũ Huyên hồn nhàn nhạt nói, ta biết ngươi hiện tại ở trong nội tâm rất là tức giận, nhưng là La Thiên xuống, nếu như ngươi muốn biết giết chết La Thánh người là ai, như vậy hiện tại liền cho ta tỉnh táo lại. La Thiên hạ thân thể lập tức giống như sét đánh, run rẩy thân hình, hô hấp cực kỳ dồn dập. Nhưng là hắn vẫn cố kiềm nén lại trong tâm tàn bạo, đem quả đấm chậm rãi thu hồi lại. Ánh mắt giống như là giá rét đao phong như vậy chết nhìn chòng chọc Vũ Huyên hồn, từng chữ từng câu hỏi ngươi là ai? Ngươi làm sao biết đệ đệ ta là bị ai giết chết? Vũ Huyên hồn đứng chắp tay, trên cao nhìn xuống nhìn La Thiên xuống, nhàn nhạt nói, ta là Vũ Huyên hồn. La Thiên quyết tâm bên trong hơi rung, cố nén trong tâm lệ khí, hỏi nguyên lai là cùng chủ, ngươi có vật gì có thể nói cho ta biết? Đã từng La Thánh còn có chúng ta Vũ Thánh cung Hoa Âm trưởng lão, chỉ huy nhóm lớn sát huyết tộc nhân đi tứ tượng thành. Vũ Huyên hồn nói, chính là vì biết được thiên hoàng tung tích, muốn đánh thức thiên hoàng, làm ác ma tộc sử dụng. Hứa Mục, Tô Phỉ, cái này có thể hay không là thật? Hứa Mục cùng Tô Phỉ đều là gật đầu một cái này đích xác chính là bọn hắn ác ma tộc kế hoạch. Một là liên quan tới tứ đại gia tộc, một là liên quan tới bản vũ tiên phủ. Vũ Huyên hồn tiếp tục nói, ta đem Lâm Lánh Vũ tới tứ tượng thành, vì để cho hắn điều tra tứ tượng thành chiều hướng, nhưng không nghĩ đến là, sau đó tứ tượng thành bóng dáng biến mất hoàn toàn không có. Mà cũng liền ở ngày hôm qua, tứ tượng thành tứ đại gia chủ, tứ tượng thành khí linh cùng với kỳ huyết thiên yêu tôn ý chí đều bị đánh thức, bọn họ đều nghe lệnh của Lâm Lánh. Hứa Mục ánh mắt khẽ híp một cái, lóe lên lau quỷ quang, nói, đích xác từ đó về sau, ta cùng Tô Phỉ cũng không còn cách nào liên lạc với sát huyết tộc nhân, không cảm ứng được bọn họ ác ma khí tức, cho nên có thể xác định sự tình chỉ có một thứ, sát huyết tộc nhân toàn bộ chết ở tứ tượng thành, hơn nữa còn là ở Lâm Lánh đi sau khi... Vũ Huyên hồn gật đầu một cái, lại hỏi ngược lại La Thiên xuống, La Thánh cùng Lâm Lánh quan hệ như thế nào? Quan hệ, rất tồi tệ. La Thiên xuống cơ hồ từ trong cổ họng nặn đi ra mấy chữ này, tâm tư khác thông minh, dĩ nhiên có thể phán đoán hai người này nói đúng cùng sai. Hơn nữa bây giờ La Thiên xuống đã lâm vào cừu hận ngập trời bên trong, cộng thêm mấy người kia lời muốn nói có mấy phần có thể tin, trong đầu của hắn cơ hồ theo bản năng liền nhảy ra ngoài Lâm Lánh khuôn mặt. Là hắn giết đệ đệ của mình La Thánh. Chợt gian, La Thiên xuống chợt ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy dữ tợn, phát ra âm thanh kinh khủng giống giận. Lâm Lánh, ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiếng hô của hắn, chợt chấn động bầu trời 500.000 dặm, đem tầng mây kia chấn động tầng tầng nổ vang. Gầm lên giận dữ sau khi, La Thiên bãi triều đến ba người chắp tay một cái, sát khí bay lên, xoay người liền chuẩn bị hướng về phương xa kích bắn đi. Lúc này, Vũ Huyên hồn lạnh lùng nói, Lâm Lánh bây giờ trở thành võ giới con. Vừa có tứ đại gia chủ nhân hoàng đám người toàn lực phụ tá, chỉ bằng ngươi còn con này chân tiên tứ chuyển cảnh, còn muốn tiêu diệt hắn. La Thiên hạ thân hình trực tiếp cứng ở tại chỗ. Hứa Mục nội tâm vào thời khắc này lại tựa như không nhịn được hỏa nóng lên, hôm nay quả nhiên là thời cơ đến vận chuyển, đầu tiên là gặp Vũ Huyên hồn vị này cự đầu, không chỉ biết tính toán, còn có tuyệt cường thực lực, bây giờ lại gặp đối với Lâm Thần có hận ý ngập trời La Thiên xuống. Nếu như đem La Thiên xuống lôi kéo bọn họ liền có thể chế định kế hoạch, cướp lấy bản vũ thần phủ, đạt được thần phủ, mở ra lối đi, hạ xuống đại quân ác ma. Hơn nữa, hai cái chữ cổ truyền thừa người lẫn nhau chém giết, đó là biết bao thú vị a. Hứa Mục nhìn La Thiên hạ bóng lưng, liếm môi một cái, thanh âm tràn đầy đầu độc, trước mắt người, chỉ có một phương pháp có thể giết chết Lâm Lãnh. La Thiên xuống đông nhiên xoay người, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Mục trên người, thanh âm ra rét, từng chữ từng câu, ngươi muốn cho ta người hợp tác. Chỉ bằng hai người các ngươi tàng già chi khuyển lực lượng. Hứa Mục sắc mặt nhất thời lóe lên lao tàn khốc. Phản mà giờ khắc này Vũ Huyên Hồn, đột nhiên trong mắt lóe lên đạo tinh quang, con mắt chăm chú nhìn Hứa Mục, chậm rãi nói, ta có cái kế hoạch, dùng cái kế hoạch này, La Thiên xuống ngươi liền có cơ hội đi giết Lâm Lãnh, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi được hợp tác với chúng ta, hơn nữa, ngươi còn phải để cho ta gieo xuống chú ấn. La Thiên xuống không có lên tiếng, ngược lại là hắn giữa chân mày có mai phù lục bắt đầu kịch liệt lóe lên. Đó là cấm tự cổ phù, cấm tự cổ phù trong đó bên trong khóa, đã thấy đại sự không ổn, đang ở liền vội vàng thét to lên, lớn tiếng báo cho La Thiên xuống. Nhưng La Thiên xuống bịt tai không nghe thấy, ánh mắt chẳng qua là lần này nhìn Vũ Huyên Hồn. Vũ Huyên Hồn chợt cười một tiếng, từ trong miệng phun ra tám chữ, giả bộ ám sát, thâu thiên hoán nhật. Cũng ở nơi này một ngày, Hứa Mục, Tô Phỉ, Vũ Huyên Hồn, La Thiên xuống bắt đầu mật mưu. Mật mưu một cái nhằm vào Lâm Lãnh mà đến sát cục. Chương 1312, không gian phong bạo. Chương 1312, không gian phong bạo. Dài đến 10 mét thôn vệ chi giới từ Lâm Thần phía sau mở ra, giống như là một cự thú trương khai đen nhánh miệng to. Lâm Thần trực tiếp không chút do dự, thúc giục này thôn vệ chi giới, đem này Vũ Huyên Hồn cánh tay cho nuốt vào trong đó. Trong một sát na, toàn bộ dài đến 10 mét thôn vệ chi giới nhất thời bành trướng đến 100m mức độ, một cổ làm người sợ hãi năng lượng kinh khủng. Ở nơi này thôn phệ chi trong giới hạn mãnh liệt. Hơn nữa toàn bộ thôn phệ chi giới, liền giống như một bỏ đi dây cương liệt mã, tiếp tục bành trướng đến, cái này uy thế căn bản là không có cách dừng lại, tốc độ cực kỳ hung mãnh. Nếu như tiếp tục phát triển tiếp, sợ rằng toàn bộ thôn phệ chi giới cũng sẽ bị xanh bạo. Không được. Lâm Thần tâm linh đại chấn, ta không để mắt đến một chút, này đại đế cánh tay, bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ quá đáng rồi, ta như vậy lô mãng một hơi thở nuốt trọn. Kia sức mạnh bàng bạc sợ rằng sẽ đem toàn bộ thôn phệ chi giới đều cho xanh bạo. Vũ Huyên Hồn một cánh tay, bên trong hàm chứa đủ loại ảo diệu, trực tiếp lõm vào đại đạo lực, không phải chuyện đùa. Lâm Thần thôn phệ chi giới mặc dù có linh tính, có tự mình ý thức, nhưng là căn bản là không có cách chấn áp kia cổ mãnh liệt dâng trào lực lượng. Đúng như dự đoán, toàn bộ thôn phệ chi giới bắt đầu không cách nào khống chế mãnh liệt, bành trướng đến 200m, 300m, 500m. Lâm Thần đều là vô cùng thấy rõ ràng. Ở đó thôn phệ chi giới bên trong mãnh liệt thôn phệ chi phủ, bắt đầu từng tờ một nổ nát vụn, rất nhiều tan vỡ ý chí. Lâm Thần trên trán đều bắt đầu hiện lên tơ mồ hôi, hắn vào thời khắc này đều không cách nào cảm nhận được thôn phệ chi giới linh tính, hắn chỉ có thể cảm giác được toàn bộ thôn phệ chi giới, sắp tan vỡ. Này một khi tan vỡ, hắn thôn phệ chi giới, lại được làm lại lần nữa, bắt đầu lại tu luyện. Lâm Thần, không nên xem thường đại đế một cánh tay, cho dù ngươi hôm nay là chân tiên chuyển một cái tình cảnh. Nhưng là đại đế một cánh tay, đủ để đem ngươi làm hơn 10.000 cái. Tứ tượng đại đế thanh âm vang tới, này Vũ Huyên Hồn tay phải, mặc dù bị yêu tôn ma diệt ý chí, nhưng lực lượng mạnh mẽ quá đáng, không thích hợp ngươi bây giờ hấp thu, ta lại từ trong đó thu một bộ phận, để lại cho ngươi tấn thăng chân tiên nhị chuyển năng lượng. Lâm Thần sắc mặt lập tức vui mừng, đáp ứng nói, được. Đúng như dự đoán, ở nơi này tứ tượng thành bên trong tiểu thế giới, từ bốn phương tám hướng dọc theo người ra ngoài rồi vô cùng vô tận bạch quang ống khóa. Những này bạch quang ống khóa toàn bộ tràn vào thôn phệ chi giới bên trong, đem thôn phệ chi trong giới hạn đại đế tay phải bàng bạc lực lượng toàn bộ rút ra lấy ra, khiến cho kia thôn phệ chi giới bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này Lâm Thần mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là hắn xem thường đại đế lực lượng, vốn cho là nuốt trọn cái tay này nhẹ nhàng thoải mái, nhưng không nghĩ đến lại thiếu chút nữa thì đem chính mình cho xanh bạo. Mặc dù bị tứ tượng đại đế rút lấy trong đó lực lượng phần lớn, nhưng là còn thừa lại những lực lượng kia. Đối với trước mắt Lâm Thần mà nói, cũng là đủ cường đại. Toàn bộ thôn phệ chi trong giới hạn, giống như là tạo thành một nơi trong vòng ngàn dặm có thể số lượng lớn biển, toàn bộ tầng tầng dưới vào rồi Lâm Thần trong thân thể. Lâm Thần cả người thuộc về này cổ năng lượng cường đại bên trong, tứ chi bách hải đều là vô cùng sảng khoái, không chỉ có như thế, tại này cổ năng lượng cường đại bên trong, còn hàm chứa một tia cực kỳ huyền diệu đại đạo lực, một tia bí ẩn vô cùng sức mạnh đất trời, loại lực lượng này ở vô hình trung tư dưỡng Lâm Thần thân thể. Khiến cho Lâm Thần thân thể lại vô hình trung tăng thêm một chút xíu uy áp. Dĩ nhiên Lâm Thần vĩnh xa không cách nào biết được chính là có thể nuốt vào đại đế lực lượng, ngoại trừ có thôn phệ ma công nghịch thiên như vậy công pháp, người bình thường căn bản là không có cách làm được. Nếu như nuốt vào quá nhiều, những đại đạo đó lực, sức mạnh đất trời tẩy thân thể, cũng sẽ khiến cho Lâm Thần trên người tản ra vô hình uy thế, loại uy thế này chính là đại đế uy áp, tựu giống với Trần Thiên Đế khí thế của như thế. Trước Lâm Thần ở Vũ Thánh Cung vũ kỹ các đưa đến rất nhiều thánh tử vũ kỹ toàn bộ cộng hưởng, trong đó có một môn đại đế thể vũ kỹ, trước thời hạn ăn cắp khí tức của đại đế sau đó nhào nặn cùng năng lượng, tầng tầng tẩy tự thân thể của ta, để cho dùng cho đại đế uy áp. Đại đế oai, chấn nhiếp triệu dặm. Mặc dù Lâm Thần không có đi tu luyện đại đế thể như vậy vũ kỹ, bất quá trong thân thể của hắn hấp thu những này đại đạo lực, sức mạnh đất trời, chờ đợi ngày sau Lâm Thần chứng đạo thành đế lúc, sẽ có trợ lực lớn lao, sẽ để cho Lâm Thần trước thời hạn cảm ngộ đại đế huyền diệu. Huyết Thiên Yêu Tôn chém chết cánh tay này, không chỉ có vì để cho Lâm Thần đột phá, còn có khác tính toán. Dĩ nhiên những thứ này đều là Lâm Thần không biết. Ngâm ở nơi này vô cùng vô tận năng lượng bên trong, Lâm Thần ngược lại cảm giác tâm linh của mình đều có một loại lột xác, trước mắt của hắn hình như là xuất hiện phó hỗn độn vậy hư không, mà cả người hắn liền xảy ra này trong hư không, nhưng là này hư không giống như là một nhà tù, đem Lâm Thần bao phủ trong đó, khiến cho Lâm Thần căn bản là không có cách phá vỡ. Năm ngày năm đêm đi qua, Lâm Thần như cũ giống như là con ruồi không đầu, bị giam ở trong đó, căn bản là không có cách núp đích. Đây là thật tiên nhị chuyển cửa ải khó. Lâm Thần chỉ có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, tâm linh của hắn mới có thể đi ra này hỗn độn hư không trói buộc, lấy được hư không chân lý, nắm giữ không gian chi lực.